Cho dù, Lộ Kỳ trong tay trường mâu trên, còn có một viên mìn đem. Ồ ồ ồ, muốn ma phương A. Lộ Kỳ ta cười một tiếng, hắn chậm rãi đưa tay ra, một cái năng lượng màu xanh lam nhạt khối lập phương liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ơi. Nếu ngươi như thế nếu mà muốn, như vậy liền trực tiếp cho ngươi được rồi. Nói, hắn ánh mắt bí ẩn nhìn bầu trời một chút, sau đó liền như vậy thoải mái đem ma phương ném tới Lý Việt trong tay. Thật sự. Dạ. Lý Việt trong lòng xẹt qua hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bay nhanh đem bay tới kẻ sệ giặc bắn phá cái thông suốt. Thế nhưng, hắn không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Bởi vì tinh thần lực không cách nào quét hình, không cách nào tới gần Lộ Kỳ ném tới được năng lượng khối lập phương. Nhìn qua, liền phảng phất là chính phẩm. Âm mưu giả dối chi thần, ta thần, ma thần, Lộ Kỳ danh tự này, ở trong thần thoại có quá nhiều truyền thuyết. Cho nên, khi hắn thoải mái như vậy đem ma phương ném tới được thời điểm, ngược lại để Lý Việt trong lòng do dự lên. Thế nhưng không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, kẻ sệ giặc đã bay tới trước mặt hắn. Bàn tay nắm vậy màu lam nhạt ma phương, tới tay, có một luồng lạnh băng cảm giác. Đồng thời, Lý Việt cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay ra ma phương bên trong vậy từng luồng sức mạnh kinh khủng. Là thật. Lý Việt mặt không đổi sắc, nhìn chòng chọc bàn tay bên trong ma phương, cảm thụ vậy cổ giống như đã từng biết nhau khí tức, cái này khí tức cùng hắn lần trước gặp phải cái kia có chứa ma phương năng lượng đặc thù quòng tay giống nhau. Không. Lý Việt thẫn thờ lắc lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm ném xuống trong tay ma phương. Cảm giác kia, liền phảng phất là ở ném một khối rác rưởi. Loki, đem thật sự giao ra đây. Ồ. Loki mặt không đổi sắc, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười ưu nhã, nhìn Lý Việt lắc lắc đầu. Vậy không phải là có thật không? Phải không? Lý Việt lắc lắc đầu, tuy rằng không biết là bởi vì năng lực của ngươi vẫn là ngươi trưởng mâu. Nhưng ngươi quả thật giấu giếm được ta. Chẳng qua, ngươi hiện tại phản ứng nói cho ta biết, nó là giả. Đùng đùng đùng. Lộ Kỳ không nhịn được gióng lên bàn tay, không hổ là có can đảm hủy diệt thế giới người, tâm trí cùng suy nghĩ quả nhiên đều không phải những kêu bao cỏ có thể so sánh với. Lý Việt đúng không, năng lực của ngươi không sai, ta rất xem trọng ngươi, tới dưới tay ta làm việc, thế nào? Chương 85, một lời không hợp liền mở đại. Cái này cười lạnh lời nói rất tốt. Lý Việt nghe Lộ Kỳ. Sắc mặt như cũ không thay đổi, dường như không có chuyện gì có thể để cho hắn trở nên động dung. Quả thật, năng lực tới hắn mức độ như vậy, đã có rất ít đồ vật có thể để cho nội tâm của hắn dậy sóng. Tùy tiện một đôi lời, căn bản chính là gió mát lướt nhẹ qua mặt. Đương nhiên, ý vùn ngoại trừ. Cái tên này, tự mang truy độn mát kỹ năng, hứa lâu dài, Lý Việt cũng theo đó đầu tỏ không ngớt. Ngươi cảm thấy ta nói chính là chuyện cười. Ha ha ha. Lô Kỳ cười cợt, lắc lắc đầu. Thế nhưng. Ở trong mắt ta, kỳ thật người phàm chính là người phàm, lực lượng ở cường đại người phàm, ở thần linh trước mặt, cũng chẳng qua tương đương với một đầu ngu xuẩn manh thú. Ngươi là ở tú sự thông minh của chính mình hạn cuối sao. Lý Việt từng bước một hướng về Lộ Kỳ đi tới, mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, nếu như là thật, như vậy ngươi thắng, của ta xác thực cảm nhận được ngươi cái này cái gọi là thần trí tuệ. A, Lý Việt, thân là người phàm ngươi, làm sao sẽ hiểu thần vĩ đại? Lộ Kỳ khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, hắn nhìn Lý Việt ánh mắt. Tràn đầy trần trùi hài hước. Thần. Ha ha, một cái bị trục xuất ngoại tinh dân du cư sao. Ngươi. Trong nháy mắt, Lộ Kỳ sắc mặt đọc lại, biến đến vô cùng khó nhìn. Câu nói này quả thực liền khác nào đao nhọn giống như vậy, trần trùi đâm vào đến nội tâm của hắn, để Lộ Kỳ hận không thể đem Lý Việt trực tiếp xé xác. Từ khi âm mưu cướp đoạt vương vị thất bại sau khi, hắn lang thang ở vô cùng trong bóng tối, mỗi ngày mỗi đêm đều nằm ở phẫn nộ, không cam lòng, hổ thẹn phức tạp trạng thái. Một cho tới hôm nay. Mãi cho đến bị Diệt Bá lựa chọn, ban tặng vô thượng quyền trượng lợi mâu, ban tặng vô thượng lực lượng, hơn nữa thể, nhất định sẽ đem trước đây hết thể các loại hết thể trả về tới. Mà bây giờ, Lý Việt lại tươi sống đem trong lòng hắn những kia ẩn giấu đều phá tan, bại lộ ở bên ngoài. A, Lô Kỳ nhìn Lý Việt, nhẹ rên một tiếng. Nếu ngươi lựa chọn sai lầm con đường, như vậy, liền cẩn thận chơi một chút đi. Chờ đại quân ta giáng lâm sau khi, chỉnh cái địa cầu, toàn bộ gà người. Cuối cùng rồi sẽ rõ ràng cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Phải không? Lý Việt mặt không đổi sắc, thế nhưng trong lòng đã rõ ràng cái gì. Hắn nhàn nhạt nhìn có chỗ dựa nên không sợ Lộ Kỳ, nhẹ nhàng giơ tay lên, sờ một cái. 3. Lộ Kỳ thân thể liền phảng phất bọt giống như vậy, nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Giả. Xem ra, vẫn luôn là giả. Chân thân đã sớm rời đi đi. Lý Việt lãnh đạm, không có biểu tình. Lộ Kỳ tinh thông huyễn thuật, thế nhưng, ở Lý Việt trong lòng, coi như huyễn thuật mạnh hơn, hắn cũng có thể nhìn ra dấu vết để lại. Dù sao, Lý Việt cũng am hiểu huyễn thuật. có thể lô kỳ huyễn thuật, hắn nhưng là một điểm đều không có nhìn ra cái gì không thích hợp, khác nào chân thật giống như vậy, căn bản là không có cách nhận biết. Bất luận là cái nào ném tới được tệ xê giặc, vẫn là thân thể của hắn, đều là huyễn thuật các loại, đều là giả. Lý Việt có thể phát hiện tệ xê giặc là hàng giả, không chỉ là hắn ngờ vực, càng nhiều là hệ thống một điểm phản ứng đều không có. Này rất không bình thường, nói thế nào tệ xê giặc cũng là mạ vào thế giới 6 đại nguyên thủy thần vật một trong, ở bạ sờ game, trí bảo giống như tồn tại. Bắt tay sau khi, hệ thống lại có thể một điểm phản ứng đều không. Rất rõ ràng, kết hợp lộ kỳ thần thái, là có thể đoán ra đó là hàng giả. Mà hiện tại, lộ kỳ bản thân liền là giả, hiện trường chẳng qua là hắn một đạo ảo ảnh. Mạnh mẽ như vậy huyễn thuật, liền tinh thần của ta lực đều không có phát hiện bất kỳ không thích hợp, dầu cũng không có, này rất không bình thường. Lộ kỳ bản thân, là cấp 5. Nhưng như vậy huyễn thuật, đã xem như siêu việt cấp 5 phạm chủ. Là trong tay hắn trường mâu sao. Vậy viên khảm nạm ở trường mâu trên mìn em. Lý Việt lãnh đạm. Đáng tiếc, mìn em cũng không phải hắn mục tiêu thứ nhất. Hơn nữa, mìn em thả nổ, là thả nổ ban tặng lộ kỳ trợ lực, hắn có thể không tin trong đó không có thả nổ lưu lại hậu chiêu. Cho nên, vì kế hoạch, Lý Việt chưa từng có nghĩ tới cướp giật mìn em. Chỉ ít, ở lấy được tệ xệ rắc trước, hắn không có cái ý niệm này. Phòng ngừa gây thêm rắc rối a. Lộ kỳ, mặc kệ ngươi làm sao giấu, thế nhưng... Ngươi Trung Quốc biết dùng ma phương lực lượng. Mà ma phương, ta tình thế bắt buộc. Lý Việt trầm mặc, trong lòng xẹt qua ý niệm như vậy, chợt đưa mắt bắn tới cách đó không xa bên trong chiến trường. Giờ này khắc này, bất kể là ý rồng man bên kia, vẫn là lôi thần bên kia, đều đánh nhau kịch liệt. Ý rồng man cùng cả bèn đại chiến ý bùn, ngạch, không có cái gì thứ đáng xem, chỉ là hơn một chút rầm rầm rầm nổ mạnh, lại nổ mạnh. Sau đó chính là di chuyển tức thời chém giết, di chuyển tức thời chém giết. Di chuyển tức thời chém giết. Ý vùn di chuyển tức thời rất thực dụng, thế nhưng cả bèn cùng ý rồng man phản ứng đều không chậm. Đặc biệt cả bèn, không cần cơ khí trợ giúp, thân kinh bách chiến hắn ngay lập tức là có thể dùng tâm chắn chống lại đột nhiên xuất hiện ạ đà mèn sùn hợp kim đao. Mà cả bèn tâm chắn, chính là vịt gia ni un làm. Vịt gia ni un cùng ạ đà mèn sùn hợp kim, kỳ thật bản chất đều không khác mấy. Chẳng qua vịt gia ni un càng điếu, là ạ đà mèn sùn hợp kim cùng niết bàn thép chế tạo hợp kim. Lại gọi là nguyên thủy ạ đạ mèn sùn hợp kim. Cho nên, vịt gia ni un càng mạnh hơn. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm chống đối ý vùn ạ đạ mèn sùn hợp kim đao. Mà ý rồng man, được sự giúp đỡ của giả vịt, còn có đặc biệt vì lần này chiến đấu chế tạo một đời mới chiến giáp gia trì, ý vùn đao cũng rất chém tới hắn. Cho nên, bên này chiến đấu, trên căn bản nằm ở một loại phi thường nhàm chán trạng thái. Ân, chỉ ít theo Lý Việt, là rất nhàm chán. Mà bên kia, mắt cùng lôi thần chính giữa chiến đấu. Nói như thế nào đây? Khổ sở chống đỡ đi. Mắt khổ sở chống đỡ lấy, dù sao, lôi thần cây búa thật sự là rất mạnh, đối với năng lực của hắn khắc chế quá lợi hại. Nếu như mắt không phải năng lượng thể, dự đoán đều huyền. Vâng! Một cây búa đem mắt thân thể đập xuyên, tối nhìn lộ kỳ biến mất bóng người, sắc mặt khó nhìn. Hắn vẫn luôn đang chăm chú lộ kỳ bên này, lộ kỳ, hắn tự nhiên cũng nghe được. Tuy rằng trong lòng chật vật, thế nhưng hắn rõ ràng chính mình nên làm gì tuyển chọn. Lô Kỳ. Thân thể nhảy lên, rồi nắm lôi thần chi truy, trực tiếp xuất hiện ở Lý Việt trước mặt. Hắn đi rồi, thế nhưng, kẻ xệ giặc cũng không phải ngươi có thể chạm phải. Ngã ngươi, ma phương lực lượng, xa hoàn toàn không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Thu hồi ngươi lòng tham đi. Lý Việt nghe nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn lôi thần. Ngay sau đó, hắn quay về sổ vung tay lên. Ẩm. Một lực lượng khổng lồ âm âm nện xuống, trực tiếp đem sổ cả người đều đập bay ra ngoài. Ta rất không thích có người ở trước mặt ta tinh tướng, đặc biệt người ngoài hành tinh. Lãnh đạm nói một câu sau khi, Lý Việt không để ý đến sổ phẫn nộ xông lại ánh mắt, trực tiếp quay về ỉ vùn cùng hòa nói, hòa, tốc độ đem hai bọn họ giải quyết đi. Ok. Mắt, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa khả năng có động tác lớn. Còn lại, liền giao cho hòa tự mình giải quyết. Vâng. Mắt trầm mặc một tiếng, gật gù. Chương 86, đầu voi đuôi chuột. Trong khi nói chuyện, bị Lý Việt thuận tay đánh bay, Sô đã nhấc theo cây búa đập tới. Cong. Hắn đầy mặt lửa giận, nhấc theo cây búa quay về Lý Việt ầm ầm nện xuống. Thế nhưng, cây búa căn bản không có nện vào Lý Việt, liền trực tiếp phát sinh một tiếng nổ đùng, thanh âm chói tai chấn động bốn phía. Đó là cái gì? Vô hình lồng phòng ngự sao? Sô ổn định rút lui thân thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú. Hắn không biết Lý Việt chu vi tồn tại cái gì, vậy như là một đạo cường đại vô hình phòng ngự, chính mình cây búa đang đến gần 1 mét sau khi liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Đương nhiên, Lý Việt cũng sẽ không nhàm chán đến đối với hắn giải thích. Sự thực, đây chỉ là một mạnh mẽ lực hút chàng hình thành phòng ngự tuyệt đối thôi. Vậy cường đại lập trường loại trừ hết thảy, cứng rắn không thể phá vỡ, coi như là lôi thần chi truy, cũng không cách nào liền như vậy nhẹ nhõm đập ra. Đi chết. Hắn không phục lắm. Đồng dạng, trong lòng cũng không tin, chính mình lôi thần chi truy sẽ đối với Lý Việt vô dụng. Dù sao, đây chính là thần khí. Một lần đập không ra phòng ngự, như vậy liền lại tới một lần nữa. Hả? Lý Việt cau mày, cái tên này thực sự là không biết tốt xấu. Cút. Hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời, một đạo vô hình sóng khí ở chung quanh nổ tung, từng luồng vô hình khủng bố sức đẩy bắn mạnh bốn phía mặt đất bùn đất bay loạn. Rồi cũng là như thế, trực tiếp liền bị cường đại sức đẩy trực tiếp đánh bay ra ngoài. Loại này sức đẩy bùng nổ, đối với Lý Việt mà nói, là một thủ đoạn nhỏ, cũng không tính quá cao minh. Đây là cái gì? Ta căn bản không biết năng lực của người này, chẳng lẽ, liền không thể tới gần người sao? Tô chấm tư. Đã như vậy, vậy thì đổi cái phương pháp. Ngay sau đó, trong tay hắn cây búa cực nhanh xoay tròn. Nhất thời, trên bầu trời nổi sóng gió, từng đạo khổng lồ long quyển mây đen cuốn xuống. Trong mây đen, vô số điện quang lóe ra, phích lịch chạy trồm. Ẩm. Bầu trời sáng ngời. Một đạo thùng nước giống như phẩm chất nhạt sấm sét màu tím đột nhiên đánh xuống. Thần đờ như nước, trong không khí, đều dường như tỏa ra một luồng tanh tưởi. Vô dụng. Lôi điện, đối với ta vô hiệu. Lý Việt nói, bàn tay giơ lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó, nhẹ nhàng sờ một cái. Nhất thời, một cái trong suốt lập trường xuất hiện, trực tiếp đem bốn phía không gian nhu khúc, phảng phất cái gương giống như vậy, từng mảnh khúc xạ. Nhưng trong sự thực, này cũng không phải cái gì cái gương các loại, mà là từng tấc không gian đoạn ngắn, từng đoạn không gian chồng chết, phay đứt gãy. Cho nên, Tô Thần đỡ công kích với hắn mà nói, trong nháy mắt liền xuyên thủng, sau đó biến mất ở từng mảng trong không gian đứt gãy, không gặp dấu vết. Này lại là cái gì? Châu cao mày. Đối với Lý Việt, hắn không có chút nào hiểu rõ. Lý Việt hội thủ đoạn gì, hắn cũng không biết, này phi thường gai góc. Ha ha, một loại tri thức tiểu diễn sinh thôi. Lý Việt cười nhạt, nhìn Sô, 10 điểm bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, Châu cũng sẽ không cùng mình bỏ mình tương bác, hiện tại đánh tới tới, chỉ là phát tiết trước đây phẫn nộ thôi. Dù sao cũng là lôi thần, tính khí thủy chung không tốt. Đương nhiên, tiền đề là hắn không biết Lý Việt tính toán qua hắn, bằng không, chỉ có thể ha ha. Cái gì tri thức, cái gì diễn sinh, đều là bậy bạ. Chẳng qua sắc mặt hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, tâm tình trong lòng cũng bình phục không ít. Thế nhưng, đối với Lý Việt, hắn vẫn không có hảo cảm. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ cùng Lý Việt đánh tới đáy, dù sao, hắn vốn là một người chiến đấu cuồng. Có thể hiện tại hình thức không đúng. Lộ Kỳ mang theo kẻ sệ giặc biến mất rồi, hắn nhất định phải đem Lộ Kỳ tìm ra, bằng không, một khi kẻ sệ giặc bị sử dụng, vậy hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Thô hung hăng trừng Lý Việt một chút, nói nghiêm túc. Lần sau gặp phải ngươi, tất nhiên để ngươi rõ ràng cái gì là lôi thần lực lượng. Đang khi nói chuyện, hắn cây búa bay lượn, trực tiếp vọt lên, biến mất ở trong không trung. Lý Việt trầm mặc không nói, nhìn thấy Sổ liền như thế đầu voi đuôi chuột chạy, cũng là trong lòng lắc đầu. Chẳng qua cũng tốt. Tỉnh lãng phí thời gian. Hắn giang hai tay, nhìn thấy bàn tay ra từng đạo vô hình lực hút từ thân thể đến ngoài thân, từ mình tới tinh cầu. Vậy một lấy loại cảm giác kỳ diệu, bất kể là lúc nào, cũng làm cho hắn lâm vào cảm khái. Thời gian A. Càng là hiểu rõ lực hút, liền càng là có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia thời không gấp khúc dao động, cũng càng rõ ràng thời gian vĩ đại. Đó là một cái khác không cách nào cảm giác mức độ. Một loại siêu việt nhân loại lý giải sức mạnh vĩ đại. Thôi đi rồi, đi tìm Lộ Kỳ đi tới. Lý Việt đối với này không có ngăn cản. Hắn đứng hai bên đường phố, nhìn chung quanh, giờ khắc này, bốn phía đã sớm rách mướp. Đâu đâu cũng có đá vụn, đâu đâu cũng có hầm. Những thứ này đều là mấy người chiến đấu tạo thành. Chẳng qua chu vi cũng không có người, thậm chí, liền cảnh sát đều không có. Tình huống có chút vi diệu. Là xì en người an bài sao? Cách ly nơi này. Lý Việt trong lòng tự nói, chợt không tiếp tục để ý. Phanh phanh phanh. Nơi xa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Y vùn hai tay múa may trường đao, trực tiếp cùng hai người chém giết. Hắn cũng lười di chuyển tức thời, trực tiếp học hỏi đối mặt mới vừa, dù sao di chuyển tức thời hiệu quả không lớn, còn tiêu hao thể lực. Không bằng trực tiếp rút đao con chém chuẩn ở đây. Ẩm. Y rồng man tung người nhảy vọt, một phát năng lượng pháo trực tiếp quay về Y vùn đánh tới. Đối với này, Y vùn hú lên quái dị, trong tay cả tạ nạ xoay ngang, trong nháy mắt liền đem năng lượng pháo ngăn trở. Ẩm. Y rồng man bay lên, bắt đầu toàn diện oanh tạc. Áo ngủ bảo, để ngươi gặp gỡ cái gì là khoa học kỹ thuật. Nói, sắt thép chiến y hai vai bên trong, đột nhiên bắn ra vô số loại nhỏ phi đạn, quay về ỉ vùn trực tiếp bay tới. Há, dọa chết ta rồi, ta thật sự thật sợ hãi nha. Ỉ vùn một bên cười chế nhạo, vừa cùng cả bèn tranh đấu. Đồng thời, hai mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, hai đạo thô to tia sáng laser tốc bắn ra, quay về kéo tới bom cỡ lớn phi đạn trực tiếp bắn phá mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Một mảnh loạn chiến. Có thể nói, ỉ vùn cùng cả bèn còn có ý rồng man chiến đấu, tuy rằng trường hợp trên nóng nảy, nhưng lại rất nhàm chán. Ngoại trừ đơn giản thô bạo, không có cái gì còn lại. Đôi này Lý Việt mà nói, ngoại trừ trên thị giác cảm giác không sai ở ngoài, mượn bên trên liền thuộc về loại kia buồn kẻ vô vị ngoạn ý. Vô vị. Lý Việt lắc lắc đầu. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn trời. Vào mắt là bóng đêm đen thủi, tương tự, ở này trong màn đêm, Lý Việt nhận ra được một cái đồ chơi nhỏ chính bay nhanh tới gần. Máy không người lái. Trong lòng xẹt qua ý niệm, Lý Việt nhất thời liền đoán được đại khái. Mắt. Hắn quay về một bên mắt hô một tiếng. Ông chủ. Mắt gật gù, chuyện gì? Trên không đến rồi một chiếc máy không người lái các loại, dự đoán là tới giám thị nơi này, ngươi đi xử lý một chút. Rõ ràng. Mắt gật gù, chợt thân thể hóa thành điện quang, trực tiếp hướng về trên không vọt tới. 10 giây đồng hồ sau. Bầu trời bốc lên một ánh lửa, sau đó truyền tới một tiếng nổ mạnh. Lý Việt biết, sự tình giải quyết. Mà rất nhanh, mắt bóng người liền hạ xuống. Là món đồ gì? Lý Việt hỏi. Ông chủ, đúng là một chiếc cao tốc máy không người lái, chẳng qua mặt trên không có cái gì dấu hiệu, thế nhưng, lại phi thường tiên tiến, tốc độ cực kỳ nhanh, coi như là ta, cũng tiêu phí không ít thủ đoạn mới phá hủy nó. Dừng một chút, mắt trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, ông chủ, dự đoán là CN không sai. Không sao cả, bất kể là ai đều không trọng yếu. Chắc hẳn, chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Cho nên, kế tiếp nhìn là được rồi. Lý Việt bình tĩnh nói. Với hắn mà nói, kẻ sệ giặc là duy nhất mục tiêu, vì thế, hắn có thể cùng bất luận người nào là địch. Cho dù là thần. Chương 87, Thiên không mẫu hạng. Đối với này máy không người lái, Lý Việt trong lòng rõ ràng. Đồ chơi này, dự đoán là xì ẻn phái tới giám thị nơi này. Dù sao, vệ tinh giám thị quá mơ hồ. Mà quanh thân con đường thiết bị điện tử, sớm đã bị phá hoại không còn một ngống. CN vì càng tốt hơn khống chế bên này tình báo, phân tích địch tình, phái tới một chiếc cao tốc máy không người lái cũng không gì đáng trách. Đồng dạng, điều này cũng đại diện cho CN bầu trời hàng mẫu cũng cách nơi này không xa. Bầu trời hàng mẫu, CN trung cực vũ khí một trong. Giờ này khắc này, hàng mẫu bên trong, vô số nhân viên bận rộn liên tục, phân tích đến từ các nơi trên thế giới tình báo. Bên trong phòng chỉ huy, Nít Fuji sắc mặt nghiêm túc, hai tay hắn ôm lồng ngực, chân mày hơi nhíu lại. Một bộ tâm sự rất nặng bộ dáng. Hiệu, còn bao lâu chúng ta có thể đến nơi? Một phút. Một phút sao? Một phút, bọn hắn hàng mẫu liền muốn xuất hiện ở Lý Việt nơi đó. Thế nhưng nói thật, Nít Fuji trong lòng một điểm đấy đều không có. Cho dù bên cạnh hắn hiện tại đã tụ lại không ít cường đại người siêu năng cùng mụ tạn, tổ hợp tạm thời liên minh, còn là không chắc chắn. Mỗi khi hắn nghĩ tới Lý Việt đứng ở trong không gian, hai tay mở ra, đem mặt trăng kéo hướng địa cầu một màn kia, hắn tâm đều hơi phát run. Dù sao, này quá kinh người, quá chấn động. Đúng, hắn lúc đó bị chấn động sợ đến, hết thảy người biết, đều bị chấn động sợ đến. Mà bây giờ, loại này chấn kinh như cũ không giảm. Ngược lại theo Lý Việt từ từ trầm mặc, càng nồng nặc, càng kiềm nén. Mới đây thôi hắn đều đáng sợ như vậy hiện tại đâu? Có phải là càng mạnh hơn? Bên mình tuy rằng có người khổng lồ xanh, có ít men, có phẽn tạ tiệp phả vừa. Nhưng cũng không được. Hắn không cho rằng bọn họ có thể chống lại Lý Việt. Chống lại vậy cũng lấy độ lệch mặt trăng đáng sợ sức mạnh to lớn. Hy vọng đến lúc đó, hội khá một chút đi. Trong lòng vẻ u sầu tràn đầy, thế nhưng, Nít Fuji nhưng không được không làm như vậy. Bởi vì, có một số việc cho dù biết rõ có thể sẽ thất bại, có thể sẽ tổn thất nặng nề, thế nhưng nhất định phải đi làm. Lý Việt bên này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắn cũng không có ra tay giúp đỡ, bởi vì không có cần thiết, cũng lười ra tay. Dù sao, Y Vũn có khả năng giết chết tốt nhất, giết không chết. Lý Việt cũng không có tổn thất gì, dù sao, bất kể là ý rồng man vẫn là cạp bèn, với hắn mà nói đều chỉ là bụi mù. Không đáng giá nhắc tới. Có lẽ, chỉ có hát hoa sau khi Phượng Hoàng Nữ còn có bạo tẩu hoãn đã đáng giá Lý Việt để bụng đi. Ngươi có thể cho rằng đây là một loại hàng ngày tinh tướng, cũng có thể lý giải là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nếu như giết ý rồng man, giết cạp bèn, mạ vật thế giới bản nguyên lại sẽ tìm đến phiền phức đi. Chẳng qua không liên quan, chỉ cần kẻ xệ rắc tới tay. Hết thể vấn đề, chung sẽ không lại là vấn đề. Kế hoạch của hắn, hắn bố cục, hắn vậy một loạt hậu chiêu, cuối cùng rồi sẽ ở thời khắc cuối cùng kéo dài màn. đó là mùa thu hoạch mùa. Đối với này, Lý Việt tin chắc không rời. Tới sao? Trầm tư, Lý Việt đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt nhìn thẳng trên không, hắc bạch phân minh con mắt sâu xa như biển, nhìn thẳng bóng đêm chỗ sâu. Ông! Một tiếng nhẹ nhàng long lọng, trên bầu trời, phong vân biến động, mây mù bị triệt để đẩy ra, lộ ra một mảnh trống rỗng màu đen. Đột nhiên, vậy mảnh màu đen chậm rãi cởi ra, một tia, một chút quang ảnh tiêu tan, ngay sau đó, một cái khổng lồ hàng không vũ trụ mẫu hạm liền rõ ràng đi ra. Ô hát, mị gốt. Y vùn thân thể lóe lên, tránh thoát cả bèn cùng y rồng màn công kích. Sau đó lại đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời hàng mẫu. Hắn nhất thời liền chấn kinh rồi. Cái này cần muốn xài bao nhiêu tiền? Há, phúc. Ca, quả thực quá lãng phí, lại có thể xài nhiều tiền như vậy tới chế tạo một đống sắt vụn. Cả bèn. Y rồng màn. Electro. Liền ngay cả vẫn mặt người chết Lý Việt, nghe y vùn cái chán cũng không nhịn được thẳng thình thịch. Khoe mắt của hắn co giật không ngớt. Phúc, ca, ngươi tới cùng lực chú ý ở nơi nào a? Ngươi không thấy nó bộ dáng sao? Vừa nhìn liền biết không tốt chọc, ngươi lại có thể sẽ nghĩ tới tiền. Mắt không nhịn được, quay về ỉ vùn rít gào đi ra. Hả, uy lực rất lớn à? Ỉ vùn gật gù, như vậy hoa tiền thì càng hơn nhiều. Thật nhiều tiền a. Đau lòng, ô ô ô. Mắt đã không muốn nổ nước bọt. Đối với ỉ vùn, mặc kệ chung sống bao lâu, đều sẽ có một loại nhàn nhạt yêu thương. Còn đối với này, mắt đã quen, nha, có lẽ nói, chết lạ. Ẩm. Một tiếng trầm thấp tiếng vang truyền tới, bầu trời hàng mẫu bên trong, một cái khoang cửa bị mở ra, liền nhìn thấy một chiếc máy phi hành từ thiên mà xuống. Rất nhanh, nó liền rơi vào Lý Việt chờ người trước mặt. Là ai đó? Nít Fuji. Ha ha ha. Lý Việt nhìn, nhàn nhạt lẩm bẩm lầu bầu. Hắn cũng không có tinh thần lực tra xét, bởi vì chẳng muốn động. Rất nhanh, máy bay bên trong. Một đội người liền đi xuống. Đầu linh chính là Nít Fuji. Lại gặp mặt, Lý Việt tiên sinh. Nít Fuji sắc mặt trầm ổn, hắn nhìn Lý Việt, ngựa khí bình tĩnh mở miệng hỏi đợi một tiếng. Ân, có lẽ là thăm hỏi đi, chẳng qua Lý Việt không nghe thấy bất luận cảm tình gì. Hả, Nít Cục trưởng. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi thật không có chết đây. Lý Việt cười nhạt, hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt liếc nhìn Nít Fuji, lại liếc nhìn sau lưng của hắn mấy người. Mà Nít Fuji nghe nói, mặt không đổi sắc, đối với Lý Việt trong giọng nói chế nhạo ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Việt tiên sinh, ta nghĩ, ngươi đối với mấy người bọn hắn cũng hết sức quen thuộc, ta cũng sẽ không ở giới thiệu. Hắn nói, mang theo mọi người chậm rãi hướng về Lý Việt đi tới. Đương nhiên rất quen thuộc, xem như người quen, có phải là, giáo sư. Lý Việt cười nhạt, nhìn Nít Fuji sau lưng Ip-man, nhìn xanh lá mập mạp, nhìn sợ Spider-Man, không sợ hãi chút nào. Phải a, Lý tiên sinh. Đã lâu không gặp. Người cùng lần trước so ra, không hề cùng dạng. Ít giáo sư chắc lơ, hắn ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Việt, khỏe miệng treo mỉm cười. Chỉ là hắn tâm tình bây giờ lại rất phức tạp, bởi vì lần trước tiến vào Lý Việt tinh thần không gian, loại kia linh hội, loại kia vô tình lạnh lùng cảm giác, vẫn để hắn đến nay đều khó mà quên. Ha ha. Như vậy, Nít Cục trưởng lần này tới tìm ta, tới cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nói, là muốn giết ta sao? Không. Nít Fuji lắc đầu, ta chỉ là hy vọng ngươi vì quốc gia, là trái đất ra một phần lực thôi. Dù sao, bây giờ chúng ta kẻ thù bên ngoài lúc này, hết thể ân oán cá nhân đều nên thả xuống, ngoại tinh khách tới, mới là chúng ta cùng chung kẻ địch. Tên kia, cướp đi tệ sệ giặc ra hỏa, ta nghĩ, hắn cũng là mục tiêu của ngươi đi. Lại có thể như thế, như vậy chúng ta tại sao không thể thả xuống thành kiến, sau đó cùng nhau liên thủ đây. Chương 88, không sao cả. Vì quốc gia. Là toàn thế giới. Lý Việt cười cợt, hắc bạch phân minh con mắt nhìn Nít Fuji, trong lòng bay lên một luồng nhàn nhạt buồn cười cảm giác. Chẳng qua, lời nói hay là muốn nói tiếp. Nít Cục trưởng, ngươi nói những này đều không phải vấn đề gì, thế nhưng, nếu như ta nói, kẻ sệ giặc ta muốn cơ chứ. Nghe ngóng, Nít Fuji mặt không đổi sắc. Đây là thuộc về quốc gia đồ vật. Nhưng ta muốn. Ngươi là ở xâm phạm ích lợi của quốc gia. Mắt thấy giữa hai người đối thoại liền muốn bốc lửa. Ít giáo sư đột nhiên đi ra hòa giải. Lý, Nít Cục trưởng, chuyện này chúng ta vẫn là chờ đến giải quyết kẻ xâm lấn sau khi đang thảo luận đi, dù sao, hiện tại vật này cũng không ở trong tay chúng ta. Chờ chuyện này giải quyết xong tất, đến lúc đó ta có thể khỏe mạnh thương lượng. Nít Fuji nghe nói, trầm mặc một chút, sau đó gật gù. Hắn cũng không muốn ở vẫn không có giải quyết cái kia ngoại tinh khách tới thời điểm, rồi cùng Lý Việt phát sinh xung đột. Chẳng qua, kẻ sệ rằng hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Bởi vì này không chỉ là một cái trí bảo, càng chủ yếu chính là bảo vật này có thể để bọn hắn có uy hiếp những người khác lực lượng. Thậm chí, đối phó hơn một chút bọn hắn muốn đối phó, nhưng không có biện pháp đối phó người. Chẳng hạn như, Lý Việt. Phải không? Lý Việt cười nhạt, ánh mắt thâm thúy khác nào biển sâu, hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt mấy người. Chốc lát, Lý Việt mở miệng, đã như vậy liền tốt như vậy. Ngươi đồng ý. Đồng ý cái gì? Kết minh. Không. Lý Việt lắc lắc đầu, ý của ta là, chúng ta tạm thời liền tốt như vậy, nước giếng không phạm nước sông, ngươi không tới quấy rầy ta, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu như ngươi tự tin có thể cầm dưới ta, vậy ngươi có thể thử xem. Nói, Lý Việt nhìn một chút mấy người sau lưng, nhìn sau lưng bọn họ vậy chiếc máy phi hành. Cho tới hậu quả. Lý Việt nở nụ cười, giơ tay lên, quay về vậy máy bay nhẹ nhàng nắm chặt. Giang giác giang giác. Từng trận chói tai kim loại tiếng cọ sát truyền tới, mắt trần có thể thấy, vậy máy bay liền như vậy bị một chút giam nát, vặn mẹo, xoa nắn thành một đoàn sắt vụn. Ngươi. Nít Fuji sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt hàn mang từng trận. Chẳng qua hắn rõ ràng, đây chỉ là Lý Việt một loại cảnh cáo cùng chấn nhiếp, hơn nữa, hiện tại cũng không là giữa bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm. Chỉ có thể ăn cái này ngộp mệt. Nhưng, có người lại không cho là như vậy. Chẳng hạn như, xanh lá mập mạp. Giống. Đứng Nít Fuji sau lưng xanh lá mập mạp trong nháy mắt biến thân, xương cốt vang lên bên trong, thân thể của hắn cực nhanh lớn lên, đã biến thành xanh mơn mởn hùng hãn răng rớp. Không được. Nít Fuji sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng mở miệng, bằng nở tiến sĩ, ngươi không nên vọng động. Nhưng này vô dụng. Bở dù sơ bằng nở hiện tại còn không phải sau đó, mặc dù đối với sau khi biến thân khống chế không sai, có thể vẫn không có đạt tới tương lai loại kia như thường cảm giác. Hắn bây giờ, chỉ nổi giận hơn, liền dễ dàng biến thân, mà biến thân sau khi, liền càng dễ dàng nổi giận. Dầm dầm dầm. Xanh lá mập mạp căn bản không quản nhiều vậy, trực tiếp quay về Lý Việt xung lại, sức mạnh khổng lồ đạp lên mặt đất, xi măng đều một trận bay loạn. Chó điên. Lý càng lạnh lùng hơn nhìn xanh lá mập mạp, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Ẩm. Trong nháy mắt, xanh lá mập mạp liền trực tiếp bị nện bay, hung hăng nện ở không xa một cây đèn đường trên, cột đèn trực tiếp lom luôn xuống dưới, vặn vẹo dọa người. Hút. Xanh lá mập mạp gào thét, hắn một phát bắt được cột đèn, trực tiếp ngay cả dễ mang xi măng cùng nhau rút lên, sau đó quay về Lý Việt hung mãnh đập tới. Ẩm. Cột đèn vẫn không có tới gần, liền trực tiếp bị Lý Việt cường đại lập trường cho ngăn trở, xi măng bay loạn. Không có công phu chơi với ngươi. Lý Việt nhìn người khổng lồ xanh, trong lòng lãnh đạm. Hắn cũng không muốn cùng cái tên này lãng phí thời gian, dù sao, năng lực của người này rất mạnh, càng đánh càng phẫn nộ càng cường đại. Hơn nữa, rất khó đánh chết hắn. Cùng hắn đánh nhau, chỉ do lãng phí tinh lực. Chân không cầu. Lý càng lạnh lùng hơn mở miệng, ngay sau đó, xanh lá thân thể của mập mạp bốn phía cực nhanh vặn mẹo, một cái trong suốt hình cầu trực tiếp đem hắn bao trùm vào. Gào. Xanh lá mập mạp gào thét. Thân thể trôi nổi ở bên trong hình cầu, tay chân loạn vung. Thế nhưng, mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều không thể chạm được vậy một tầng vô hình giới hạn, cũng không cách nào được lực. Chân không cầu bên trong, hoàn toàn bắt trước trong thái không không trọng trạng thái, không gian bên trong bị vô hạn kéo dài, căn bản chạm không tới. Người khổng lồ xanh lực lượng mạnh hơn, đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể phẫn nộ, chỉ có thể gào to giống lớn thôi. Lý Việt, ngươi làm cái gì? Nít Fuji nhìn chằm chằm Lý Việt, trong mắt bên trong vẻ cảnh giác càng thêm nồng nặc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, phía bên mình một cái cường viện, lại có thể liền như vậy giản giản đơn đơn bị Lý Việt giải quyết. Hơn nữa, xem người khổng lồ xanh tình hình, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách từ vậy trong suốt hình cầu bên trong đi ra. Làm cái gì? Lý Việt lắc lắc đầu, không có cái gì, chỉ là để hắn lĩnh hội một chút không trọng cảm giác thôi. Được rồi, Nít Fuji cục trưởng, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, sẽ có một cái viên mãn mở màn, mà không phải như bây giờ. Nói, Lý Việt phất phất tay, ra hiệu ỷ vùn cùng mát chuẩn bị rút lui. Lý Việt, nhớ kỹ ngươi. Ha ha ha, biết rồi. Lý Việt không quay đầu, trực tiếp khoát tay áo, sau đó mang theo ỷ vùn cùng mát cùng rời đi. Ông chủ, tại sao liền như thế buông tha bọn hắn? Bọn hắn nhìn dáng dấp liền không phải muốn hợp tác với chúng ta, còn không bằng trực tiếp giải quyết đây. Tuy rằng sách lậu hàng nói có chút cấp tiến, thế nhưng ông chủ, bọn hắn rõ ràng không có hảo ý. Hả, không có gì, chỉ là một loại thỏa hiệp, một loại tính toán thôi. Lý Việt cười nhạt, đối với Nít Fuji những câu nói kia, quyền cho là một hồi chuyện cười. Cái gì kết minh, cái gì lẫn nhau hợp tác, cái gì tạm thời giúp đỡ nhau. A, chờ đến lúc đó, kẻ sệ giặc xuất hiện, cái gì đều là lời nói xuông. Những này lời thừa, đơn giản là một loại thăm dò mà thôi. Nên đánh hay là muốn đánh, đáng chết, vẫn là hội giết. Có lẽ, chờ đến kẻ sệ giặc xuất hiện lần nữa, chính là chỉ thua gì đại quân tiến công trái đất thời điểm. Đến lúc đó, CN cùng những kia súp tơ hẹ rộ nhóm, còn có thời gian ngăn cản ta sao? Ha ha ha. Ba người trong khi nói chuyện, dần dần biến mất trong bóng đêm. Bầu trời, khổng lồ hàng mẫu bên trong. Nít Fuji cùng đông đảo súp tơ hẹ rộ ngồi ở trên một cái bàn, kịch liệt thảo luận. Mọi người đều yên tĩnh một chút. Nít Fuji quay về mọi người gật gù, sau đó nhìn đã biến thành hình người bờ rủ sợ bằng nở hỏi, bằng nở tiến sĩ, tình huống khá hơn chút nào không? Cảm ơn, tốt lắm rồi. Bằng nở ngẩng đầu, nụ cười nhạt nhòa cười. Không được biến thân, tính tình của hắn vẫn là thật ôn hòa, chẳng qua, vẫn tương đối dễ dàng bị kích thích. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi còn có nhớ hay không ngay lúc đó cảm giác? Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng còn nhớ. Có thể nói một chút không? Mắt sáng lên, Nít Fuji trầm giọng nói. Được rồi. Băng nở tiến sĩ gật gù, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hồi ức sắc. Ta nhớ kỹ, lúc đó biến thân sau khi, bị vây ở nơi đó, không có không khí, không có trọng lực, không có giới hạn giới, cái gì đều không có. Ta có thể nhìn thấy các ngươi, thế nhưng, ta nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Hoặc là nói, âm thanh của ta lan truyền không ra đi. Hơn nữa, bởi vì không chỗ được lực, cảm giác kia thực sự là bánh bông lan thấu, quá khó tiếp thu rồi. Băng nở tiến sĩ lục lục tục tục nói rồi rất nhiều. Tất cả mọi người thật lòng nghe. Thường thường, còn có người mở miệng hỏi vừa hỏi. Bắt trước không trọng, sau đó kéo dài không gian. Nít Fuji đăm chiêu. Chẳng qua vừa nghĩ tới Lý Việt thuận tay chính giữa liền có thể làm được điểm này, trong lòng hắn liền không khỏi thẳng lắc đầu. Cái tên này, càng cường đại rồi. Muốn đối phó hắn, không biết bằng vào chúng ta những người này lực lượng, có được hay không a? Liếc nhìn đông đảo suốt tơ hẹ rộ một chút, Nít Fuji trong lòng bất đắc dĩ. Chắt lơ giáo sư. Ân. Giáo sư ngẩng đầu, nhìn Nít Fuji, ánh mắt nghi hoặc. Lý Việt lần này mục đích, rõ ràng chính là kẻ xê giặc. Nếu để cho hắn đạt được ma phương, lợi dụng ma phương lực lượng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có hay không cái gì biện pháp hay ngăn cản hắn? Giáo sư trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng than thở một tiếng. Đến lúc đó, hội có biện pháp. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, bọn hắn hiện đang thảo luận hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Bởi vì chỉ thua gì người giáng lâm thời điểm, những thứ này đều là chuyện cười. Khi đó, ai còn có tâm tư hiểu Lý Việt đây? Chương 89, giáng lâm. Giờ này khắc này, bóng đêm đã bắt đầu dần dần cởi ra. Sở tạc cao ốc đỉnh. Không biết khi nào, phía trên này đã đứng một đám người. Nhìn kỹ lại, những người này đều là gương mặt quen. Loki, Hạ Cậy, Selvi tiến sĩ, còn có một chút đang giúp bận bịu người mặc áo đen. Người mặc áo đen bận rộn thành lập một cái phức tạp dụng cụ. Chỉnh thiết bị nguồn năng lượng liên tiếp sở tạc cao ốc chủ hệ thống, liên tục không ngừng là dụng cụ cung cấp năng lượng. Mau chút. Selvi tiến sĩ tóc trắng thơ, trong mắt màu xanh lam nhạt bịt kín một tầng nhàn nhạt lam quang, hắn còn đang bị trong khống chế. Hiện tại, chính tại là Loki kế hoạch làm chuẩn bị cuối cùng. Không cần phải gấp, tiến sĩ. Loki nụ cười nhạt nhòa, hắn ăn mặc hào hoa phú quý, trong tay nắm một cái cốc có chân dài, nhẹ nhàng lung lay trong ly rượu đỏ, 10 điểm thích ý. Chính là đại nhân. Không sao, không nóng lòng này một chút thời gian, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì lầm lỗi. Nhẹ nhàng phẩm một cái, Loki cười cợt, không nghĩ tới này người phạm mùi rượu cũng rất không sai, Tony Stark, là cái hội hưởng thụ sinh hoạt người. Đáng tiếc a. Loki lắc lắc đầu, đợi lát nữa, hết thể sẽ kết thúc. Nơi này hết thể nhìn qua đồ vật tốt đẹp, liền muốn bị phá hủy, mà của ta thời đại, chúng sắp giáng lâm. Rốt cuộc. Dụng cụ lắp ráp hoàn tất. Selvi tiến sĩ lấy ra một cái vali sách tay con, mở ra, lộ ra trong đó kẻ xê giặc. Hắn dùng công cụ đem ma phương kẹp chặt, sau đó cẩn thận dẹ dặt đặt ở đã lắp ráp tốt dụng cụ trên. Liên này ngăn ngắn động tác, để hắn đầu đầy mồ hôi. Có thể thấy được giờ này khắc này hắn sốt sáng trong lòng cùng sự kích động. Hết thể sắp xếp, đại nhân. Vậy thì, mở nó ra đi. Vâng. Lợi dụng năng lượng cường đại cùng thiết bị, đem kẻ xê giặc lực lượng hoàn toàn dẫn phát ra, đến lúc đó. Kẻ xê giặc tự hành mở ra, coi như dụng cụ điện năng bị chặt đứt, cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ. Selvi tiến sĩ nhẹ nhàng đè xuống dụng cụ trên nút bấm. Nhất thời, sở tạc cao ốc bên trong nguồn năng lượng bay nhanh bị tiêu hao. Năng lượng khổng lồ bị dụng cụ chuyển hóa, sau đó oanh kích ở kẻ xê giặc trên người. 3. Phảng phất gợn sóng nổ tung, một đạo khổng lồ màu xanh lam cổ sáng phóng lên cao, bắn thẳng đến trên không. Ầm. Phong vân biến đổi lớn chính giữa, bầu trời. Nứt ra rồi. Đúng, nứt ra rồi. Một cái chỗ trống khổng lồ xuất hiện, liên tiếp không biết cái gì phương hướng, nhìn qua cực kỳ dọa người. Mà ở chỗ trống bên kia, vô số chi thua gì người gào thét, âm thanh ở một làn sóng rồi lại một làn sóng đại quân chính giữa quanh quẩn, thanh âm kia khổng lồ như sóng chiều, phảng phất từ không gian này trong cánh cửa thấu vào địa cầu. Tức sắp giáng lâm. Ông chủ, xuất hiện. Lý Việt trong ống nghe vang lên nọa âm thanh. Ở đâu? Ông chủ, ngươi đoán không sai, ở sở tạc cao Úc. Cung điện ảnh gần như sao? Lý Việt cười cợt, chợt quay về một bên nằm ngẩn người ỉ vùn còn có trầm mặc mát phất phất tay. Bọn tiểu nhị, có việc để làm, nhớ kỹ, lần này, không muốn lưu thủ, hai người giúp đỡ cho nhau. Có người ngăn cản, giết cho ta. Ok. Đã sớm chờ không nổi. Vâng, ông chủ. Cùng lúc đó, thiên không mẫu hạm bên trong. Từng đạo còi báo động đột nhiên vang lên. Mới vừa nhận được tin tức, sở tạc cao ốc bầu trời xuất hiện vào khe nước to lớn, khe hẹp đối diện, dường như là người ngoài hành tinh quân đội. Nifuji sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, cái này lộ kỳ, lại có thể thật sự dùng kẻ sệ giặc lực lượng mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó đưa tới một đống người ngoài hành tinh đại quân. Căn bản không cần nghĩ, hắn liền biết hiện tại toàn bộ màn hạ tờ tẳng cũng đã loạn thành hỗn loạn, đợi lát nữa không biết bao nhiêu cú điện thoại hội đánh tới. Lại có không biết bao nhiêu mệnh lệnh hội truyền đạt. Steven. Quan trên. Cạm pen gật gù, nhìn Nifuji, chờ đợi mệnh lệnh. Đợi lát nữa dẫn dắt tạ vẹn chờ đoàn thể, đi ngăn cản tên kia, tương tự, nghĩ biện pháp đem trên trời đồ chơi kia cho ta đóng. Vâng. Cạm pen gật gù, không cần Nifuji nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Một bên, Iron Man, Spider-Man, người khổng lồ xanh, phẽn tạ tiệm phải vừa chờ đều không có ý kiến đến gì, dù sao. Cạm pèn có tư cách này. Chắt lơ giáo sư. Nifuji nhìn ít giáo sư, tiếp tục nói, lát nữa chắc hẳn chiến đấu rất kịch liệt, mà hiện tại dân chúng tình huống nguy cơ, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta cần các ngươi phải ít men nhóm trợ giúp những kia bị nguy hoặc là gặp nạn người, phân tán cứu một chút. Ta biết, cho tới bây giờ, dân thường cùng mụ tản rất sâu hiểu lầm còn có mâu thuẫn, ngươi cũng vẫn hy vọng chậm rãi cải thiện tình huống như vậy. Cho nên, lần này là một cơ hội. Nifuji nói đến đây. Liền không ở nhiều lời, hắn biết chát lơ giáo sư rõ ràng ý tứ trong đó. Được. Ít giáo sư gật gù, này quả thật là một cơ hội, để dân chúng có thể càng nhiều hiểu rõ mù tạn, lý giải mù tạn. Tuy rằng sẽ không lập tức liền thay đổi tất cả mọi người cái nhìn, nhưng hội lưu cái kế tiếp ấn tượng khắc sâu. Điều này rất trọng yếu, chỉ ít, đối với ít giáo sư mà nói chính là như thế. Liền như vậy, đông đảo súp tơ hẹ rổ nhóm bị chia làm hai đội, một đội đi ngăn cản người ngoài hành tinh xâm lấn. Đi hủy diệt giữa bầu trời ẩm hồ lệ. Khác một đội người đi cứu vớt những kia hoảng loạn bình dân. Giờ này khắc này, trên bầu trời khe hẹp ở ma phương năng lượng ra chỉ dưới, không ngừng lớn lên, lúc ẩn lúc hiện chính giữa, có thể nhìn thấy trong đó vô số bóng người thủ thế chờ đợi. Chỉ chờ tới lúc khe hẹp mở ra, hàng loạt quân đội là có thể tiến quân thần tốc. Ẩm. Trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia điện, ngay sau đó, rồi nhấc theo cây búa xuất hiện ở sở tạc cao ốc đỉnh. Loki. Hắn sắc mặt tâm trầm. Nhìn Loki ánh mắt cực đoan sự phẫn nộ. Lập tức đem nó đóng, bằng không ta liền phá hủy nó. Không, ngươi đã đến chậm, cánh cửa không gian một khi bị mở ra, liền cũng không còn cách nào đóng. Giống. Thầu gào thét, hắn căn bản không tin tưởng Loki lời thừa. Lấy hắn đối với Loki hiểu rõ, này tám phần là cái lời dối, cho nên, hắn trực tiếp liền động thủ. Múa may lôi thần chi truy, không nói hai lời, trực tiếp quay về vậy dụng cụ trực tiếp chính là một cây búa. Chính là... Vậy cây búa chỉ là vừa tiếp xúc kẻ sệ giặc mặt ngoài, liền bị năng lượng khổng lồ thủy triều chấn khai, rồi cả người càng là trực tiếp bay ngược. Ta ngu xuẩn ca ca A. Lô Kỳ hài hước nhìn, trong tay nâng rượu đỏ chén, thần sắc lãnh đạm. Ta đều nói rồi, không có cách nào, bởi vì, thiên ý chú định, ta muốn trở thành tinh cầu này vương. Ngươi căn bản là không có cách ngăn cản, còn lại chỉ có chiến tranh. Không, ngươi điên rồi. Rồi thân thể loại lên, bay tới Lô Kỳ trước mặt. Ngươi biết hay không làm như vậy hội hại chết bao nhiêu người phàm? À, ngươi đều nói rồi, bọn hắn là người phàm, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chết, như vậy hiện tại chết cùng sau đó chết có cái gì khác biệt đâu. Cút. Tô phẫn nộ, trực tiếp một cái tát quay về lỗ kỳ cắt đi. Thế nhưng một tát này lại toàn bộ xuyên thấu lỗ kỳ thân thể, căn bản vô dụng. Vô dụng, Tô, ta đã sớm đoán được sẽ có người tới, cho nên, chúng ta đã sớm lui lại. Hiện tại ta, có lẽ chính ở nơi nào xem kịch vui đây. Ha ha ha. Trong khi nói chuyện, Lộ Kỳ thân thể một chút trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Mà đồng thời, trên bầu trời, vậy khe nước to lớn rốt cuộc khuyết trương đến một cái cực hạn, cánh cửa không gian triệt để bị mở ra. Vũ trụ bên kia, đã sớm thủ thế chờ đợi chỉ thua gì đại quân, nhất thời chen chúc mà tới. Chiến tranh, rốt cuộc giáng lâm. Chương 90, nghiền ép. Trên bầu trời, khe nước to lớn giờ khắc này đã triệt để bị mở ra. Vậy tối đen trong cái khe, một đôi đúng thế chỉ thua gì người huyển như là kiến hôi, chen chúc hướng về bên dưới tuần tới. Không. Lôi thần sổ xem đến nơi này, phẫn nộ lên tiếng, ánh mắt hung hăng trừng mắt lộ kỳ biến mất phương hướng, khuôn mặt đều tức giận đỏ bừng. Mà màn hạ tở tẳng mỗi cái trên đường phố, giờ khác này đoàn người kinh hoàng, nhìn trên bầu trời lít nha lít nhít bóng mở, tiếng thét chói tai dập dờn một mảnh. Thượng đế, đó là cái gì? Phúc! Ca, phúc! Ca, ngày đó trên bên trong cái hang lớn đi ra chính là thứ độ gì? Người ngoài hành tinh sao? Không, không, tại sao lại như vậy, ngày tận thế sao? Cứu mạng! Ai tới cứu lấy chúng ta? Làm chi thua gì đại quân triệt để giáng lâm màn hạ tở tẳng, chiến tranh mới chính thức bùng nổ. Bất luận trên đường phố bình dân làm sao hô hoán, những này chi thua gì người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bọn hắn đứng ở trên phi hành khí, nhấc theo súng năng lượng, bốn phía bắn phá, bắt đầu rồi vô tình tàn khốc giết chóc trò chơi. Bất kể là tay không tấc sắt bình dân, vẫn là những kia bảo vệ trị an cảnh sát, gặp phải sẽ chết. Nam nhân, nữ nhân, thậm chí là lão nhân, đứa nhỏ. Chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, liền có tới hơn ngàn người chết ở chỉ thua gì người xuống ống bên dưới, mà bị thương càng là không biết bao nhiêu. Cút! Tôi thấy cảnh này, trong mắt đỏ lên. Tuy rằng trái đất cũng không phải cố hương của hắn, thế nhưng sổ tính tình chú định hắn không cách nào nhịn được những người bình thường này bị giết hại. Huống chi, nơi này vẫn là sổ nữ nhân yêu mến cố hương. Đều đi chết. Nhấc theo lôi thần chi truy, rồi mang vẻ tức giận, trực tiếp một cây búa ném tới, nhất thời, đạo đạo điện quang lóe ra. Mấy chục chỉ thua gì binh lính bị nện bay, bị nện chết. Lôi điện. Thân thể nhảy lên, hắn nhảy đến giữa không trung, trong tay cây búa cao cao giơ lên, nhất thời, trên bầu trời phích lịch từng trận. Tư rồi. Một đạo khổng lồ điện quang đánh xuống, lại là mấy chục chỉ thua gì người bị giết chết. Thế nhưng, những này đối với đến hàng vạn hàng nghìn chỉ thua gì đại quân mà nói, căn bản không quan trọng, không liên quan. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, liên tục không ngừng chỉ thua gì người tiếp tục vào tới. Căn bản giết không xong. Chít chít chi. Chỉ thua gì bọn lính chú ý tới sổ, trong miệng phát sinh từng trận quái dị tiếng vang, tựa hồ đối với sổ rít gào phẫn nộ. Tới A. Các ngươi này bầy cạn, đều lại đây A. Sổ hung ác nhìn chằm chằm không ngừng vây tới được chỉ thua gì binh lính, tay phải phanh phanh phanh vỗ lồng ngực, cực kỳ hung hãn. Chi. Theo một tiếng bén nhọn hí dài, nhất thời, vây quanh ở sổ bên cạnh chỉ thua gì người cùng nhau nã pháo. Vô số năng lượng pháo nổ lên, quay về sổ quanh thân tiến hành không gián đoạn đánh kích. Đội trưởng, xem thấy phía trước. Giờ khắc này, chính đang nhanh chóng hướng về nơi này gấp gáp hạ vẹn trở tiểu đội nhìn thấy trên bầu trời chiến đấu. Tony cái thứ nhất mở miệng, hắn nhìn chằm chằm sổ, trong ánh mắt có không rõ. Là hắn. Cạm bèn gật gù, hắn dường như là cái kia lộ kỳ ca ca, gọi sổ. Ân, chính là hắn, chẳng qua, hắn cùng lộ kỳ quan hệ không được, hiện tại tình huống của hắn dường như không ổn, chúng ta muốn không muốn ra tay. Tony mở miệng hỏi. Mặc dù đối với trước đây sổ hung hăng thái độ phi thường khó chịu, thế nhưng, kẻ địch coi như bằng hữu. Giờ này khắc này, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nếu như có thể đem sổ kéo vào đến chính mình một nhóm bên cạnh, bất kể là tình báo vẫn là về mặt chiến lược đều biết có chất tăng lên. Ra tay giúp một đám hắn sao. Cả Pen trầm mặc nhìn trên bầu trời, không ngừng cùng chỉ thua gì đại quân chém giết sổ, mặt không đổi sắc. Có thể giúp đỡ, chẳng qua, hiện nay chúng ta việc cấp bách sự tình là nghĩ biện pháp đóng vậy thiết bị. Nói cách khác, liền coi như chúng ta giết nhiều hơn nữa, trên bầu trời quân địch cũng sẽ quần quận không dứt vào tới. Cạm Pen trầm giọng nói, chuyện rất quan trọng, hắn không thể không làm ra tối lựa chọn chính xác. Hơn nữa, hắn không phải một người, người khổng lồ xanh, Black Vài Đảo, Phẽn Tạ Tịp Phá Vừa, đều đang đợi mình quyết định. Cho nên, vào lúc này nhất định phải quyết đoán. Chính là, vậy dụng cụ nhìn qua cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị giam khép. Nói cách khác, cái kia giam thúi sổ tại sao không đi đóng nó. Ngược lại lâm vào vây quanh. Tony đáp lại nói. Không biết, có lẽ là hắn không có tìm được biện pháp, có lẽ là hắn không cách nào đóng, thế nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đi nhìn thử một chút. Tony, ngươi như phụ thân của ngươi đều là thiên tài, cho nên, kế tiếp phải xem ngươi rồi, chúng ta cùng đi ra lực, tranh thủ giải quyết đi vậy thiết bị. Cạm Pèn trả lời, hắn tuy rằng cũng muốn đi giúp đỡ, thế nhưng hiện thực đi không cho phép, thời gian cũng không cho phép. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là đóng cánh cửa không gian. Chỉ có giải quyết điểm này, còn lại mới tiện giải quyết. Mà đang lúc này, trong miệng bọn họ bị vây nốt sổ đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên tiếng gầm. Trong chớp mắt, một đạo khổng lồ lôi cầu đem bầu trời chu vi mấy trăm mét đều bao bọc lại, vô số điện tương nổ lên, sôi trào vặn mèo. Không cách nào chống đối, này cực nóng cùng cao áp điện tương quá mạnh, ngang tỏa ra bốn phía, vây quanh ở bên cạnh hắn chỉ thua gì không có một cái chạy thoát. Không phải chết, chính là trọng thương. Dị giao tốc, phảng phất lá rụng, phảng phất trời mưa, từng cái chỉ thua gì binh lính từ trên trời rơi xuống, đập trên mặt đất đều bị nện xuất ra đạo đạo hố to. Xem ra hắn cũng không cần trợ giúp của chúng ta. Cạm bèn một bên mang theo đội hữu buôn tập, vừa nói. Được rồi, không nghĩ tới cái kia dám thúi ra hỏa lại là rất có bản lĩnh. Tony nhún nhún vai, y rồng ạt mò đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng hướng về sở tạc cao ốc đỉnh dụng cụ bay đi. Mà trên cao không, lôi thần số đây. Hắn không có lưu ý bên dưới những người kia, ánh mắt lạnh lùng lườm bọn hắn, trước cả bèn một nhóm người nói chuyện tự nhiên chạy không thoát lỗ thai của hắn. Nhưng hắn không muốn hiểu. Hắn muốn đi tìm tới Loki, sau đó tìm tới giải quyết kẻ sệ giặc biện pháp. Cho tới cả bèn bọn hắn có thể hay không đóng dụng cụ. Không phải sầu coi thường bọn hắn, chỉ bằng những người này, còn kém xa. Điện quang trong ánh lấp lánh, thân thể của hắn bắn thẳng đến trên không, bay xa đi, còn đi nơi nào tìm Loki, có lẽ chỉ có sổ tự mình biết. Thế nào? Cả bèn một nhóm người đi tới cao ốc đỉnh, nhìn con ở vận chuyển dụng cụ, còn có một bên cao mày sờ tác, trực tiếp hỏi. Không, cùng chúng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau. Tony nhẹ nhàng lắc lắc đầu, y rồng ạt mỏ mũ giáp văng ra, lộ ra đầu lâu. Nay dụng cụ hiện ở chung quanh đã hình thành một tầng năng lượng cường đại bảo hộ tràng, trước khi ta tới thử một chút, không cách nào phá mở. Hơn nữa, dụng cụ năng lượng cung cấp đã bị người nệ đức, nhưng ma phương còn ở tự hành vận chuyển, cho nên, này cùng chúng ta tưởng tượng bên trong không có chút nào giống nhau. Nói tới chỗ này, Tony cho mày, trong nhất thời cũng không có bất kỳ biện pháp. Băng nở tiến sĩ, không biết ngươi có hay không cái gì phương án giải quyết. Cần thời gian, thế nhưng, cũng không nhất định có thể hoàn thành. Bảo trì hình người bợ rù sờ. Băng nở sờ sờ trên mũi kính mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi biết đến, đối với ở phương diện này, ta cũng không am hiểu, so với nguồn năng lượng, ta càng yêu thích ghen học. Được rồi. Tony mở ra tay, chợt nhìn phẹn tạ tiệp phở ở bên trong Mr. Phẹn tạ tiệp, dịch tiến sĩ. Như vậy, dịch tiến sĩ đây. Ta cũng cần thời gian, tương tự, bởi vì tư liệu không đủ, khả năng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nghiên cứu ra cái gì. Dị tiến sĩ mở miệng nói, hắn đối với kẻ sệ giặc hiểu quá ít, căn bản là không có cách phân tích. Ok. Hiện tại mọi người đều rõ ràng, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đóng biện pháp của nó, thế nhưng... Tony chỉ trên bầu trời khe nước to lớn, sắc mặt đông trở nên nghiêm túc, nhìn, tình huống bây giờ căn bản cho không được chúng ta thời gian nào, cho nên, bọn tiểu nhị, trực tiếp chiến đấu đi, chỉ có tìm tới cái kia chế tạo dụng cụ người, chúng ta mới có thể ngăn ngừa lần này hạo kiếp. Mà giờ này khắc này, Lý Việt ba người đã xuất hiện ở màn hạ tờ tảng thị khu vực trung tâm. Đây là ở vào New York Đại học phụ cận con phố. Di vãng, nơi này là màn hạ tờ tảng nhân khẩu dày đặc nhất khu vực một trong. Thế nhưng hiện tại lại khác nào quỷ thành. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía một mảnh chỗ trống, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, loạn thạch hầm, thỉnh thoảng còn có kiến trúc bước lên khói đặc. Chu vi cơ hồ không thấy được người, phần lớn người, không phải chạy trốn, chính là trốn ở hoặc là vây ở cao ốc bên trong. Trên đường phố, ngẫu nhiên có thân ảnh sẽ qua, cũng chỉ là bay qua chỉ thua gì binh lính. Giang giác. Y vùn thuận tay một đao chém giết một cái chỉ thua gì người, đem hắn cùng hắn máy bay toàn bộ chia ra làm hai. Ông chủ, chúng ta đã tới chưa? Ta đều nhàm chán chết rồi. Nhanh hơn. Lý Việt lạnh nhạt nói, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là đi tìm Loki. Thông qua nọa toàn phương diện giám thị, Lý Việt tự nhiên rõ ràng, kẻ sệ giặc bên kia không cách nào bị giam khép. Mà muốn đóng nó. Chỉ có thể lợi dụng lỗ kỳ trong tay trường mâu mới có thể. Vậy trường mâu đỉnh khảm nạm mìn game, cùng kẻ sệ giặc bên trong ở bạ sở game phân thuộc bằng nhau, chỉ có nó, mới có thể dễ dàng phá tan kẻ sệ giặc chu vi năng lượng tràng. Và, lỗ kỳ hiện tại còn ở mặt trước sao? Lý Việt quay về thay ngay hỏi. Đúng, ông chủ, hắn vẫn luôn ở đây, thông qua toàn cầu vệ tinh giám thị, hắn cũng không thể giấu giếm được ta. Ân. Lý Việt gật gù. Quả thật, lỗ kỳ huyễn thuật không sai. Ở mìn đem ra chỉ dưới, thì lại càng mạnh hơn. Thế nhưng, đối với vệ tinh cùng cơ khí mà nói cũng không có cái gì chứng dụng. Mặc kệ ngươi phân hóa bao nhiêu phân thân, đối mặt nhiều như thế quản chế, cũng đừng hòng đổ vào một cái. Chỉ chốc lát sau, Lý Việt ba người rốt cuộc đi tới một cái bình bình thường thường trước đại lâu. Loki. Lý Việt đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra đi. Đùng đùng đùng. Mỗi âm thanh tiếng vỗ tay vang lên. Loki bóng người từ bên trong đại lâu đi ra. Lý Việt tiên sinh, lại gặp mặt, không nghĩ tới, ngươi lại có thể là cái thứ nhất phát hiện của ta, ta vốn đang cho rằng chính là số đây. Lô Kỳ cạn cười một tiếng, ánh mắt không kiêng nể gì liếc nhìn Lý Việt ba người, thần thái cực độ tự tin cùng ngạo mạn. Có thể thuận lợi nói cho ta, ngươi là làm sao phát hiện ta hành tung sao? Thực xin lỗi, không tiện. Lý càng lạnh nhạt hơn về trả lời một câu, chật, ánh mắt của hắn nhìn Lô Kỳ, trọng điểm nhìn một chút trong tay hắn cái kia màu vàng kim hoa lệ trường mâu. Không có hai lời, hắn trực tiếp đưa tay ra, lãnh đạm một tiếng. Vô hạn. Trọng lực. Chương 91, Thiết giáp cương long. Theo Lý Việt một câu nói. Ngay sau đó, một đạo gợn sóng vô hình quét ngang chu vi hơn vạn thước. Ầm. Trong nháy mắt, vậy dao động bao trùm bên trong hết thảy đều kịch liệt run rẩy, mắt trần có thể thấy, một đạo khe hẹp khổng lồ xuất hiện ở trước mặt nhà lớn bốn phía. Răng rắc tiếng răng rắc càng là không ngừng. Mà Lô Kỳ đây, hắn càng bất ham. Không kịp phòng bị bên dưới, cả người một câu lảo đảo, suýt chút nữa quăng ngã một ngã chỗ bếp. 50 lần. Lý Việt lãnh đạm mở miệng. Nhất thời, khắp bên trong phạm vi, bất kể là mặt đất cao hơn nữa lâu, chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, cao lầu ầm ầm nổ bùng, toàn bộ liền như thế chết xuất, sụt xuống. Ghê tởm. Lô Kỳ sắc mặt đỏ lên, mà sau lưng của hắn nhà lớn bên trong, những kia bị cáo chế thủ hạ càng là không thể tả, trực tiếp rõ ràng bái trên đất, bị sụp xuống nhà lớn tươi sống chôn sâu. Cút. Mắt thấy đỉnh đầu nơi thì có một cái khổng lồ đoạn thạch nện xuống, Lô Kỳ sắc mặt phẫn nộ, giẫm một cái gậy, nhất thời một nguồn năng lượng gợn sóng bùng nổ, trực tiếp đem bốn phía đều quét sạch hết sạch. 50 lần không được sao? Lý càng lạnh lùng hơn nhìn, giờ này khắc này, trước mặt hắn đã là một vùng phế tích, mà phế tích trước cũng chỉ còn lại có Lô Kỳ một người cắn răng, gắt gao chống. Chẳng qua Lý Việt căn bản không cho đường sống. Hắn rõ ràng, Lô Kỳ huyễn thuật quả thật có thể giấu giếm được cảm nhận của chính mình, cho nên, hắn vừa sinh ra, liền trực tiếp đem Lô Kỳ khắc chế gắt gao. Huyễn thuật. Ở vô hạn trọng lực tràng vực bên dưới, huyễn thuật mạnh hơn, chính ngươi không cách nào nhúc nhích, thì có ích lợi gì? Như thường phải bị chết. Vậy thì 500 lần. Lạnh lùng mở miệng, Lý Việt bàn tay bay lên, phảng phất vòm trời giống như vậy, trực tiếp quay về cái phạm vi này bên trong hung hăng ép một chút. Nhất thời, một luồng càng thêm đáng sợ khổng lồ trọng lực nổ bung. Mắt trần có thể thấy, một đạo khổng lồ gợn sóng tràn ngập, ở 500 lần trọng lực dưới, bốn phía mặt đất hung bạo ao hãm mấy chục mét, những kia đổ nát thê lương, càng là trực tiếp bị ép thành bánh quy. 500 lần. Khái niệm gì? Liên phảng phất một chiếc nặng 1 tấn xe, hiện tại bông đã biến thành nặng 500 tấn. Thế nhưng, chiếc xe chất liệu vẫn là cái kia chất liệu, kết cấu vẫn là cái kia kết cấu, đông biến nặng bên dưới, sẽ vặn vẹo biến hình, thậm chí trực tiếp bị khổng lồ trọng lượng ép thành bánh sát. Người cũng là như thế. Thân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, ở 500 lần trọng lực giáng hạ trong nháy mắt, đứng Lý Việt trước mặt Lô Kỳ cả người đều đột nhiên nổ bung, hóa thành quang ảnh. Đây là giả. Còn chân chính Lô Kỳ, ngay ở giả Lô Kỳ cách đó không xa. Chẳng qua hắn hiện tại rất chật vật, khác nào ngã gục giống như vậy, cực kỳ bực tức nằm trên mặt đất, tứ chi thành hình chữ đại, động đều động không được. Cả người hoa lệ chiến giáp đã từng mảnh nứt ra, mũ giáp trên hai cái phong cách hướng lên trời sừng càng là cong đi, từ trước sừng hiệu hình dạng đã biến thành con cựu sừng cong hình. Khắc khắc khắc. Lô Kỳ gắt gao ngã sấp trên đất, cả người đỏ lên, muốn phát lực đứng lên, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp. 500 lần trọng lực, hắn cảm giác được chính mình xương cốt đều đang điên cuồng gào thét, tế bào đều sắp nổ tung. Lục phủ ngũ tạng lại như đè lên một ngọn núi lớn, đau chướng khó nhịn, nộp đều khó mà mở miệng. Cốc cốc cốc. Lý Việt từng bước một hướng về Lô Kỳ đi đến. Sau đó ngồi xổm xuống. Hắn hoàn toàn không thấy Lô Kỳ giận dữ và xấu hổ ánh mắt, nhẹ nhàng cầm lấy rơi ở một bên màu vàng kim trường mâu, sau đó liền như vậy coi thường xoay người. Hoàn toàn không thấy. Điều này làm cho Lô Kỳ phẫn nộ gần muốn nổ mạnh, ánh mắt cực kỳ hoán độc nhìn chằm chằm Lý Việt, trần trụi ánh mắt dường như muốn đem Lý Việt ăn sống nuốt tươi. Quả thực chính là nhục nhã, thiên đại nhục nhã. Hắn đường đường tà thần Lô Kỳ lúc nào bị người coi thường như thế, quả thực chính là miệt thị, không, miệt thị còn có cảm tình. Nhưng hắn không có ở Lý Việt trong ánh mắt xem đến bất luận cảm tình gì sát thái. Hoàn toàn coi hắn như không khí, cho rằng con kiến. Lý. Càng. Lô Kỳ hung hăng bài trừ hai chữ này, thế nhưng Lý Việt căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp cầm quyền trượng, hướng về ỉ vùn hai người phất phất tay. Chúng ta đi. Ông chủ, chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ hắn? Ỉ vùn kinh ngạc nói, này hoàn toàn không phù hợp ông chủ dĩ vãng tác phong A. A, hắn còn có tác dụng, là cái đồ dự bị con cờ. Con cờ còn có thể đổ dự bị. Y Vũn khoe miệng co giật, chuyện này quả thật so lốp dự phòng còn thảm a. Lý Việt không lời. chỉ là giữ lại hắn để phòng tình huống bất chợt thôi, cho nên gọi là đồ dự bị con cờ. Có thể tạo được tác dụng tốt nhất, không được cũng không liên quan. Dù sao, Loki không phải sổ, không có quyền trưởng hắn, huyền thuật cùng ma pháp cơ hồ đối với Lý Việt vô hiệu. Lực chiến đấu cũng không sao thế, hoàn toàn không bị Lý Việt để ở trong lòng. Cho tới chơi âm mưu. Ha ha. Ba người rời đi không lâu sau đó, trên bầu trời, một tia chớp nổ lên. Đống nhiên chính giữa, thổ từ trên trời giáng xuống. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn bốn phía, nhìn vậy tùm la tùm luôn một mảnh. Rất rõ ràng, nơi này phát sinh một trận đại chiến. Hơn nữa, thuộc về nghiền ép. Loki đây. Trước ta rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn, thế nhưng hiện tại làm sao không ở nơi này. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía toàn bộ ao hãm mấy chục mét, biến thành một cái hầm khổng lồ, hầm bốn phía cực kỳ bóng loáng, phảng phất bị từng khúc mài đánh bóng. Nhưng lại không có bất cứ người nào tích. Loki. Đã rời đi. Tới cùng phát sinh cái gì? Thổ sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hắn xẹt qua khói mù. Phảng phất có loại chuyện lớn lao sắp phát sinh. Cái cảm giác này, liền khác nào chân thật, để thân thể của hắn đều đột nhiên dùng mình một cái. Không, sự tình không đúng, ta đến tìm tới lỗ kỳ bóng người mới được, nói cách khác. Lúc này, tất cả mọi người nhiệm vụ của chính mình. Mù tan vội vàng cứu người, mà cả bèn mấy người vội vàng cùng những chi thua gì đó người chém giết. Một bên chém giết, một bên dò hỏi thiên không mẫu hạm, hy vọng bọn họ có thể phát hiện lỗ kỳ bóng người, cũng cung cấp tọa độ. Đáng tiếc. Toàn bộ thiên không mẫu hạm hệ thống kỳ thật đều ở nọa trong theo dõi, hết thể số liệu đều ở nọa cầm chắc bên dưới, muốn thông qua vệ tinh tìm tới Loki. Không có nọa cho phép, bọn hắn tìm 10.000 năm cũng không tìm tới. Gào. Đang lúc này, trên bầu trời trong vết nước, đột nhiên xuyên ra một đạo khổng lồ rít gào nổ vang. Mắt trần có thể thấy, một cái đáng sợ màu đen khổng lồ máy móc thể từ giữa mà tới. Quá lớn. Thật sự là quá lớn. Chỉ là độ rộng, liền đầy đủ 10, 20 mét. Độ dài càng là mấy trăm mét khoảng cách. Vậy cực lớn đến đáng sợ hình thể, quả thực chính là một cái đấu đá lung tung to lớn kẻ phá hoại. Phúc, ca. Y dòng man tức giận mắng một tiếng, đồ chơi này không cần nói đánh, liếc mắt nhìn liền trong lòng lạnh cả người. Dạ vi, chúng ta còn có bao nhiêu nguồn năng lượng? 50%, sơ. Toàn bộ cho ta cung cấp đến lồng ngực, ta muốn cho cái tên này một cái hung hăng giáo huấn. Nói, Tony thân thể nhảy một cái, trực tiếp phóng lên cao. Tới A. Tiểu bảo bảo, để nguyên nếm thử của ta lợi hại. Đang khi nói chuyện, một đạo khổng lồ đỏ đậm năng lượng trụ từ ý rồng ạt mò lồng ngực xì ra. Huyền giống như là cắt đậu phụ, ánh lửa trong ánh lấp lánh, vậy thiết giáp cương long giống như máy móc chiến hạm trực tiếp giúp cắt thành hai nửa. Mảnh vỡ rơi rụng, nện ở cao ốc trên, lại là một mảnh nổ vang. Hào hào hào. Dạ vi, chúng ta còn lại bao nhiêu năng lượng? Còn sót lại không tới 12%. Được. Tony gật gù, trong lòng rõ ràng. Hiện tại, hắn nguồn năng lượng không hơn nhiều, mà nơi này khoảng cách sở tạc cao ốc rất gần, cho nên tất yếu trở lại tiếp tế một phen. Đồng dạng, cũng có thể mang đã bị hao tổn nghiêm trọng chiến giáp đổi một chút. Rầm rầm rầm. Từng đạo nặng nề bỗng vang lên. Trên bầu trời, từng cái thiết giáp cương long từ trong khe hở hiện hiện. Si. T. Tony phẫn nộ, lại còn có nhiều như vậy, ghê tởm. Bằng nở. Hắn xoay người, nhìn biến thân sau khi chính tại điên cuồng giết chóc xanh lá béo. Trực tiếp đại giống lên. Ân. Xanh la béo nghe, thuận tay bóp chết một cái chỉ thua gì binh lính, ngẩng đầu nhìn Tony. Lại có tên to xác đến rồi, của ta năng lượng không đủ, chuẩn bị đi trở về tiếp tế, còn lại những kia, liền giao cho ngươi. Xanh la béo trừng mắt mắt to, quay về Tony gật gù. Ngay sau đó, hắn hung ác nhìn từ trên trời giáng xuống thiết giáp cương long, nhìn chúng nó, đột nhiên gào thét. Giống. Song quyền hung hăng đấm đấm lồng ngực, xanh la béo một bước một dấu chân. Bùn đất tung tóe chính giữa, quay về những mọi người đó hỏa thẳng xông tới. Triệt để lay động toàn bộ mạ vẹo thế giới. Chương 92, ngăn cản hắn. Không có món đồ gì là xanh lá mập mạp đập không xấu, nếu như có, như vậy liền lại đập một lần. Câu nói này mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng cũng mặt bên phản ứng ra người khổng lồ xanh sức mạnh cường hãn. Đối mặt những kia từ trong khe hở lao xuống khổng lồ sắt thép quái thú, người khổng lồ xanh bắp thịt cả người cầu kết, rít gào bên trong. Trực tiếp quay về quái thú đầu chính là một quyền. Ầm. Phảng phất động đất. Trình mặt đất đều cùng cuộn sóng dường như run lên ba run. Xanh la béo một quyền bên dưới, vậy thiết giáp cương long dáng dấp sắt thép chiến hạm trực tiếp bị nện xuống mặt đất, toàn bộ đầu phi thường rõ ràng vặn vẹo thành một đoàn bánh quai trèo. Giống. Xanh la béo giống to, hai tay một phát bắt được vậy thiết giáp cương long, trực tiếp phát lực, đưa nó cao cao cũng giơ lên, sau đó hung mãnh đập vào lòng đất. Ầm ầm chính giữa. Mặt đất liền xuất hiện một cái hầm khổng lồ. Mà vậy khổng lồ thiết giáp cương long đã biến hình thành một đoàn sắt vụn. Chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở chính giữa, chỉ thua gì người thiết giáp cương long chiến hạm liền bị phế rơi mất một cái. Bốn phía, rất nhiều chỉ thua gì binh lính quả thực đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn xanh lá béo con người đều sắp muốn rơi xuống. Này tờ mờ cũng quá hung tàn. Bên này xanh lá mập mạp mở ra một đường quét ngang hình thức, gặp thần sát thần, một quyền một cước chính giữa thì có lượng lớn chỉ thua gì người chết oan chết uổng. Cái gì chiến hạm, cái gì phi thuyền, với hắn mà nói căn bản không phải một chuyện. Chỉ cần có thể đập cho động, như vậy liền hướng chết đập. Mà bên kia, phẽn tạ tịp phở cùng cả bèn cũng nhẹ nhõm khá nhiều, chẳng qua, việc cấp bách là làm sao đem cao ốc trên dụng cụ đóng, bằng không giết nhiều hơn nữa người ngoài hành tinh đều không có bao lớn tác dụng. Nít quan trên, nghe xin trả lời. Cả bèn sắc mặt nghiêm túc, một bên chống đối chỉ thua gì binh lính, vừa hướng thai nghe mở miệng. Thu được, đội trưởng, tình huống thế nào rồi? Rất không ổn. Cả bèn cao mày, hiện tại chúng ta không cách nào đóng kẻ xê giặc. Trên bầu trời ngoại tinh đại quân liên tục không ngừng hướng về nơi này vọt tới, cho nên, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Quan trên, chúng ta nhất định phải tìm tới lỗ kỳ tâm tích, ép hắn nói ra đóng ma phương pháp, bằng không chúng ta e sợ kéo không được bao lâu. Hiện nay tạm không tin tức về hắn, chúng ta cũng ở khẩn cấp siêu tầm bên trong. Chẳng qua các ngươi không cần phải gấp, bởi vì quân đội đại bộ đội cùng với điều động, dự tính trong vòng 10 phút tới màn hạ thở tặng. Nít Fuji trầm giọng nói, kiên trì nữa lát nữa. Chẳng mấy chốc sẽ có viện quân tới trước. Rõ ràng. Cạm Pen gật gù, tuy rằng không nghe thấy lỗ kỳ tâm tích, để hắn trong lòng có chút tiếc nuối, thế nhưng tối thiểu biết được có viện quân. Và, CN những người kia tình huống làm sao? Lý Việt vừa đi, vừa hướng thai nghe hỏi. Tình huống có chút bất đồng, Cạm Pen America dẫn dắt một đội người hiện nay chính lâm vào trong khổ chiến, chẳng qua bởi vì có bở rủ sơ bằng nở ở đây, bọn hắn còn có thể đang trông cự liên tục không ngừng chỉ thua gì đại quân. Loa đáp lại nói, chẳng qua mũ tàn bên kia tình huống tốt một chút, trước mắt mới ngừng, bọn hắn đã cứu viện mấy trăm người bình dân, hơn nữa chịu đến không ít bình dân cảm kích. Ha ha, quả nhiên là Nít Fuji thức tác phong A. Lý Việt nụ cười nhạt nhòa cười, đối với Nít Fuji loại này đa mưu túc trí, chuyện gì đều muốn làm hết sức lợi dụng người mà nói, để mũ tàn đi cứu bình dân, không thể nghi ngờ là một loại một thạch nhiều chim quyết định. Chẳng qua không sao cả, kệ xệ giặc, ta tình thế bắt buộc. Lý Việt lãnh đạm nở nụ cười, chợt mang theo ỉ vùn cùng mát bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về sở tạc cao ốc đi đến. Hắn cũng không có lợi dụng năng lực chạy đi, liền như thế cất bước ở bỏ đi bụi mù trên đường phố, cảnh tượng hờ hững. Nay cũng không phải hắn không muốn dùng, mà là cố ý. Không gì khác, kéo dài một chút thôi. Rất nhanh. Sau nửa giờ, sở tạc cao ốc phụ cận, Lý Việt ba người từ đằng xa đi từ từ tới. Mà tại một bên khác cách đó không xa. Giờ khác này cả bèn mấy người cũng đã mệt bở hơi thai, cho dù là xanh lá béo, ở đập phá không biết bao nhiêu cái thiết giáp cương long sau khi, cũng cảm giác không chịu nổi. Dù sao, xanh lá béo cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, chỉ là bởi vì thể chất duyên cớ, hắn so với bình thường anh hùng càng thêm đáng sợ thôi. Là ngươi. Cả bèn nhìn phía xa đi tới Lý Việt, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngươi tới làm cái gì? Hắn nói, đồng thời trong tay vung lên tấm chắn. Chặn lại rồi bên phải kéo tới một nguồn năng lượng trùng sáng. Lý Việt trầm mặc, hoặc là nói, hắn vốn không hề để ý cả bèn mấy người, thậm chí đều không có nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm sở tạc cao ốc đỉnh, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng phóng thích năng lượng kẻ xệ giặc. Tay phải của hắn nắm lỗ kỳ trường mâu, một mảnh im lặng. Đó là của ta. Trong lòng xẹt qua cái ý niệm này, Lý Việt không chần chờ, trực tiếp quay về ỉ vùn cùng nghệ lẹt chỗ ra lệnh, bảo vệ ở một bên, không nên để cho người quấy rầy ta. Ai tới, liền giết hay. Ok. Vâng. Lý Việt gật đầu, sau đó thân thể từng bước một cất cao, liền như vậy một bước một dấu chân, đạp ở trong hư không, hướng về cao ốc đỉnh đi đến. Lý Việt. Cả bèn hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Đáng tiếc, Lý Việt không để ý đến hắn. Cũng không có phản ứng chút nào. Đội trưởng, ngươi chú ý tới hắn phải đổ trên tay sao? Ta nhớ kỹ, vậy dường như là lỗ kỳ trong tay trường mâu. Tony bay tới. Nhìn Lý Việt bóng người, đột nhiên kinh nghi mở miệng. Cái kia trường mâu, hắn từng thấy, ấn tượng rất sâu sắc. Lô kỳ trường mâu. Làm sao sẽ ở Lý Việt trong tay? Hơn nữa, Lý Việt muốn dùng nó tới làm cái gì? Cạm bèn trong lòng đột nhiên xẹt qua đếm ý niệm, đột nhiên, trong lòng hắn hơi động. Chẳng lẽ nói, cái này trường mâu chính là đóng dụng cụ mấu chốt? Lý Việt từ lô kỳ trong tay cướp được nó, sau đó muốn dùng nó đóng dụng cụ, sau đó. Nghĩ tới đây. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt kéo xuống. Không được, hắn muốn cướp giật ma phương. Nít quan trên, người đã nghe chưa? Cạm Pèn ở trong ống nghe lớn tiếng nói. Nghe. Nít Fuji âm thanh trầm thấp, ngay sau đó, hắn trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Sở Tạc, bắn nở. Nít Fuji quay về Sở Tạc Thai nghe hô kêu một tiếng, các ngươi tốc độ đi ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho Lý Việt đem Ma Phương bắt được tay. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Căn bản không cần nghĩ, từ Lý Việt cuộc đời sự tích bên trong, Nít Fuji liền có thể đoán được Ma Phương rơi xuống Lý Việt trong tay hậu quả. Nay không phải CN muốn xem đến, cũng không là nước Mỹ chính phủ muốn. Nếu như chỉ có thể như thế, còn không bằng hủy diệt nó. Ngăn cản hắn. Đúng, này không phải mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu. Nít Fuji đứng ở thiên không mẫu hạm bên trong phòng chỉ huy, liên tiếp mọi người thai nghe. Mọi người có lẽ không biết Lý Việt đã làm gì, hiện tại cũng không kịp nhiều lời. Thế nhưng, ta thỉnh cầu người, nhất định phải ngăn cản hắn, ngăn lại hắn. Ta tình nguyện hướng về màn hạ tở tặng phóng ra đạn hạt nhân, hủy diệt tất cả những thứ này, cũng không muốn nhìn thấy kẻ sệ giặc rơi xuống Lý Việt trong tay. Đội trưởng, Sơ Tác, Bằng Nơ, Nạ Tạ Sạ, giáo sư, Ít Men nhóm. Ta biết các ngươi đều có thể nghe ta, hiện tại, ta Nít Fuji ở trong này thỉnh cầu mọi người. Thỉnh cầu các vị. Không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chết. Cũng phải ngăn cản hắn. Chương 93, tránh ra. Màn hạ thở tẳng các nơi, mọi người bên thai đều vang lên Nít Fuji âm thanh, vang lên hắn thỉnh cầu. Bất kể là cả Pèn vẫn là Tony vẫn là Black Vài đảo Nạ Tạ Sạ. Trong lòng đều có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nít Fuji như vậy, như thế nghiêm nghị, như thế. Thất thố. Ta rõ ràng. Đang lúc này, ít giáo sư âm thanh lan truyền đến trong lòng mọi người. Có lẽ, ở trong này, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng Lý Việt đáng sợ. So với Nít Fuji mà nói, ít giáo sư xâm lấn qua Lý Việt tâm linh, càng là trần trụi nhìn thấy Lý Việt bản tâm. Vậy cổ phảng phất hủy diệt hết thảy, phảng phất nguyên tội bình thường đáng sợ bản năng. Để hắn đến nay khó quên. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư, ngươi đây là. Màn hạ thở tẳng bên kia, ít men nhóm tụ tập cùng một chỗ, nhìn giáo sư trong lòng không rõ. Ai, bọn nhỏ, so với người ngoài hành tinh tới, ta nghĩ, chuyện này hội trọng yếu hơn. Lên đường đi, đem trường mâu cấp về, không thể để cho ma phương rơi vào đến lý trong tay. Ít giáo sư trong lòng than thở một tiếng, chợt mang theo chính mình các đệ tử hướng về sở tạc cao ốc bay nhanh chạy đi. Đội trưởng, ta cùng bằng nờ đi trước ngăn cản hắn, các ngươi đi giải quyết những chỉ thua gì đó người đi. Tony thân thể nhảy một cái, bay tới giữa không trung, chậm trực tiếp hướng về Lý Việt phương hướng bay đi. Thế nhưng thân thể của hắn mới vừa phi hành đến giữa không trung, liền bị một người ngăn lại. Người không thể tới. Mắt trôi nổi ở giữa không trung, sắc mặt lãnh đạm nhìn cái này đại danh đỉnh đỉnh đại phú hào, âm thanh lạnh lùng. Tránh ra, màu xanh lam người quái dị, nói cách khác. Tony nói. Nơi lòng bàn tay năng lượng pháo ngắm trúng mát, một lời không hợp liền muốn đánh tới. Ngươi có thể thử xem. Mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Tạc, căn bản không thèm để ý. Giống. Đột nhiên, bên dưới truyền tới một tiếng khổng lồ gào thét, cùng với tiếng giống giận dữ mà tới chính là một cái khổng lồ nắm đấm màu xanh lục. Ầm. Xanh lá béo nhảy một cái đến giữa không trung, không nói hai lời, quay về mắt trực tiếp chính là một quyền. Cú đấm này uy lực kinh người, không khí đều nổ tung một đạo chỗ trống. Mắt không cần phải nói, cả người đều bị đánh xuyên qua. Thế nhưng, điều này cũng không có gì chứng dụng. Mắt là năng lượng thể, công kích vật lý, với hắn mà nói cơ hồ vô hiệu. Không nói nhảm, mắt thân thể lóe lên, trực tiếp cùng xanh lá béo kéo dài khoảng cách, sau đó lòng bàn tay bay lượn xoay quanh lên từng đạo kim loại bột phấn. Siêu điện từ pháo. Kim loại bột phấn tụ tập thành đoàn, ngưng kết thành cứng rắn siêu hợp kim tiền xu, ở mắt dưới sự khống chế, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Ngang. Trong không khí tuôn ra chói tai âm trướng, không cách nào bắt giữ, chỉ là trong nháy mắt, xanh lá béo lồng ngực trực tiếp bị một cái màu đen lưu ảnh xuyên qua. Giống. Xanh lá béo phẫn nộ. Thân thể bị xuyên qua với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, hắn sức khôi phục kinh người, hô hấp chính giữa, máu thịt liền trương đi ra. Thế nhưng, này rất đau, phi thường đau. Mà đau đớn kịch liệt mang đến, chính là khôn cùng lửa giận. Bên này, xanh lá béo cùng ệ lẹt trổ răng lên. Mà Tony Stark cũng nhân cơ hội này hướng về Lý Việt bay đi. Chỉ là đồng dạng, hắn lại bị người ngăn cản. Ha, đại phú hảo. Y Vùn cười híp mắt xuất hiện ở giữa không trung, thân thể không ngừng mà lóe ra, phảng phất như quỷ mị. Lại gặp mặt. Ai, ngươi vậy thân sắc vụn thay đổi một bộ. Nhưng chuyện này đối với ngươi Y Vùn đại gia mà nói, vẫn là một đống sắt vụn A. Y Vùn nát miệng hình thức mở ra, bắt đầu không ngừng lời thừa lên. Nếu như là bình thường, Tony nhất định phải cùng Y Vùn mắng nhau. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc nào cơ. Tránh ra, ngươi này đường cống ngầm thằng hề. Cống thoát nước thằng hề. Nha, danh tự này thật là khó nghe, tại sao không gọi là cống thoát nước vương tử, hoặc là anh Tuấn ỷ vùn đại nhân? Lan ra. Không không không, ta cũng không thể để ngươi qua, muốn qua, như vậy liền đến đánh đổ ta a. Ỷ vùn cười hì hì nói, há, quên, trước ngươi cùng cái kia đồ cổ hai người đều không đánh lại được ta, chớ đừng nói chi là hiện tại. Không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau ngồi xuống cố gắng nói chuyện thiếm, đàm luận một chút liên quan với tán gái cái gì, nghe nói ngươi là cái tán gái cao thủ, vừa vặn, ỷ vùn đại gia cũng là. Hai chúng ta có thể khỏe mạnh trao đổi một chút. Ỷ vùn tiện tiện cười, khi nói chuyện tức chết người không đền mạng. Phúc, ca, ngươi này vai hề, nát hoa cũ, cút ngay cho ta. Tony một pháo đánh tới, thế nhưng, không đánh tới. Muốn đánh ta. Tới đánh A, ngươi ỷ vùn đại gia ở bên này đây. Ỷ vùn cười chế nhạo, căn bản không thèm để ý cái gì ý rồng man, cái gì đại phú hảo. Đồng dạng, hắn cũng không khách khí, thân thể trong ánh lấp lánh, rút ra trường đao, liền quay về Tony đầu bộ tới. Mà giờ khắc này, Lý Việt đã đi tới cao ốc đỉnh. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt dụng cụ, nhìn dụng cụ bên trong kệ xê giặc, trong lòng xẹt qua nhàn nhạt dao động. Đối với bên dưới tranh đấu, hắn không thèm để ý, cũng không muốn hiểu. Ỷ vùn cùng mát hai người, liền đủ để ngăn cản cả bèn đám người này. Kệ xệ giặc A. Ta trong kế hoạch, chủ yếu nhất một vòng. Cho nên, ngươi nhất định phải là của ta, chỉ có như vậy, ta tài năng tiết kiệm vô số thời gian. Lý Việt nhàn nhạt tự nói, sau đó đột nhiên giơ tay lên bên trong trường mâu, quay về kệ xệ giặc ở ngoài năng lượng bình phong đâm tới. Xì xì. Cực kỳ thuận lợi. Chỉ là hô hấp chính giữa, trường mâu liền phảng phất cắt đậu hủ bình thường đem kệ xệ giặc mặt ngoài lớp năng lượng triệt để xuyên qua. Đồng dạng. Này một mâu trực tiếp để kẻ xệ giặc chấn động không ngớt, vậy dụng cụ càng là trực tiếp nổ tung. Trên bầu trời, năng lượng khổng lồ chùm sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Gào. Vô số gào thét vang lên, chỉ thua gì người dồn dập gào thét, thế nhưng vô dụng. Vô dụng kẻ xệ giặc năng lượng duy trì, vậy khe hẹp bắt đầu một chút nhỏ đi, một chút tán đi. Rốt cuộc, khe hẹp bị triệt để đóng. Ngay sau đó, chỉ thua gì đại quân ảo ảo ảo ngã xuống đất phía diện, tất cả máy móc thiết bị hết thể không nhảy. Phi thuyền. Súng ống, chiến hạm, đều không nhảy, đều rơi xuống mà xuống, đập ở trên mặt đất. Thế cuộc lập tức liền thay đổi một cái dáng dấp, mất đi cánh cửa không gian, không cách nào cùng đại bản doanh liên tiếp trên, còn lại chỉ thua gì người không chịu nổi một kích. Chẳng qua này đều không phải Lý Việt muốn quan tâm, hắn lưu ý chỉ có trước mặt vật này. Kệ xê giặc, rốt cuộc, tới tay. Lý Việt sắc mặt mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi đưa tay ra, chuẩn bị đem ma phương bỏ vào trong túi. Ngang. Vào thời khắc này, một đạo bén nhọn hí lên từ đằng xa nổ lên, trực tiếp quay về Lý Việt vọt tới. Cút! Lý Việt sắc mặt hơi đổi, tức giận quát một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời, thân thể bốn phía bay lên một đạo cứng rắn phòng ngự lập trường. Cong! Một tiếng nặng nề rồi lại trói hai tiếng vang nổ tung, mắt trần có thể thấy, một cái cây búa đánh vào phòng ngự lập trường trên. Vậy lực lượng rất lớn, cho dù phòng ngự ở, thế nhưng ở dư lực trùng kích vào, Lý Việt thân thể vẫn là lùi lại mấy bước. Thô! Là ta. Cây búa bay lượn, chớp mắt trở lại nơi xa bay tới sổ trong tay. Ngươi muốn ngăn cản ta. Không sai, kệ xệ giặc không phải ngươi có thể chia sẻ, hắn là ta Asgard đồ vật. Đang khi nói chuyện, Thor đã đi tới cao ốc đỉnh, rơi vào Lý Việt trước mặt. Asgard đồ vật. Lý Việt lắc lắc đầu, không, ta nhìn chúng nó, cho nên nó liền là của ta. Chương 94, dạy hắn làm người. Ngươi căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, kệ xệ giặc lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi không hiểu, ngươi cũng không biết nó ý vị như thế nào, đại diện cho cái gì. Vứt bỏ ngươi nội tâm tham lam, rời đi nơi này, ta không muốn nói lần thứ hai. Rồi nhấc theo cây búa, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Phảng phất một lời không hợp, liền chuẩn bị quay về Lý Việt đánh giết tới. Ha ha ha. Lý Việt cười cợt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây chính là thần trí tuệ cùng suy nghĩ. Hắn nhìn sổ, sắc mặt hờ hững, không có chút. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, hết thể muốn giành được nó người. Đều là tham lam. Nó là cái gì? Không, ta không cần biết cũng không muốn biết nó cao quý đến mức nào, trọng yếu bao nhiêu, mặc kệ nó ở trong mắt người lai lịch bao lớn, ý nghĩa bao lớn, kỳ thật, với ta mà nói đều không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Việt lãnh đạm, ánh mắt sâu xa như biển, không thấy rõ sâu cạn. Với ta mà nói, đối với ta thứ hữu dụng mới có giá trị, vô dụng, tự nhiên không có một chút nào ý nghĩa. Hiểu chưa? Ta muốn nó. Không phải là bởi vì lai lịch của nó nhiều khủng bố, có bao nhiêu quý giá, mà là nó đối với ta hữu dụng. Tránh ra đi. Lý Việt phất phất tay. Kỳ thật trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi, sẽ không là ta đối thủ. Cho nên, không để cho ta tức giận, bằng không, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tin tưởng ta, để ta tức rồi, đánh đổi sẽ rất cao. Nói, Lý Việt không để ý đến sắc mặt đỏ lên sổ, đưa tay ra, trực tiếp hướng về vậy kẻ sệ giặc nắm đi. Cong. Rồi một cây búa đánh xuống, trực tiếp nện ở Lý Việt quanh thân lực hút trên sân, bước lui hành động của hắn. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi tức giận đánh đổi. Hắn cười lạnh, đối với Lý Việt, có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Cái tên này quả thực quá ngông cuồng, cuồng vọng đến thậm chí ngay cả chính hắn một lôi thần đều không để vào trong mắt. Tuy rằng trước đây bọn hắn giao thủ, thế nhưng, Rồi cũng không cho là mình đánh không lại Lý Việt, dù sao, hắn lúc đó cũng không có dùng ra toàn lực, cũng không có sử dụng sát chiêu. Rất tốt. Lý Việt xoay người, sắc mặt lạnh lạnh. Ngươi thành công để ta tức rồi. Phải không? Vậy thì thật là rất vinh hạnh a. Rồi cười lạnh, thân thể lóe lên, trực tiếp một cây búa quay về Lý Việt đập tới. Đi chết. Lôi thần chi truy mang theo vô cùng điện quang, phảng phất bên trong đất trời to lớn đại phích lịch, trực tiếp quay về Lý Việt thân thể đánh tới. Ầm. Cũng tức là trong chớp mắt, tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, trùng kích cực lớn sóng từ hai người giao chiến vị trí nổ tung. Trình đống sở tạc cao ốc đều vang ầm ầm lay động, cái kia bày đặt kệ sệ giặc đỉnh bình đài, càng là trực tiếp nổ bùng, hóa thành đá vụn mảnh vỡ. Kệ sệ giặc liền như vậy thẳng tắp rơi xuống. Hoa. Lý Việt ngẩng đầu, cường đại tinh thần lực bùng nổ, trực tiếp chuyển thanh âm vào đến ỉ vùn trong lòng. Đem ma phương mang về. Ok. Không phải Lý Việt không muốn dùng lực hút điều khiển ma phương, đem ma phương nhiếp vào trong tay, mà là không làm được. Nay kệ sệ giặc bốn phía tồn tại vô hình đặc thù lập trường, lực hút đối với nó dường như vô hiệu, hết sức kỳ quái. Nói cách khác, Lý Việt đã sớm động thủ, cần gì còn muốn dùng tay đi lấy đây. Quay về một bên cùng ý rồng man cãi lộn ý vùn nói một tiếng, Lý Việt đưa mắt nhìn giữa không trung trôi nổi sổ. Sổ. Xem ra ngươi đối với chiêu số của ta đã có đại khái giải quyết. Đúng. Sổ lạnh lùng, năng lực của ngươi không sai, thế nhưng, cũng không phải vô địch. Lực hút rất mạnh. Nhưng lôi thần chi truy nhưng có thể khắc chế điểm này. Bởi vì Lý Việt cũng không cách nào dùng lực hút khống chế lôi thần chi truy. Giống như kẻ xê giác, nó chu vi cũng tồn tại một loại lập trường, hội quấy nhiễu lực hút lực lượng. Nhưng lại có thể chống đối, dù sao, quấy nhiễu không phải là lao đi. Không sai, tuy rằng ngươi chỉ gặp qua một chút, thế nhưng, nó quả thật không phải vô địch. Lý Việt cười cợt, trên sự thực, lợi dụng lực hút, hắn có trăm nghìn loại phương pháp giáo sổ làm người, không, là làm người ngoài hành tinh. Chẳng qua, như thế liền vô vị. Lý Việt một hạng là nói được là làm được người, nói rồi cho sổ một cái giáo huấn khó quên, sẽ cho hắn một bài học. Nhìn hắn, Lý Việt nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết không? Kỳ thật, người thường nhìn thấy thế giới, cũng không phải chân thật. Bởi vì người mắt thường hạn chế, bọn hắn có thể nhìn thấy trên vĩ mô vật thể, nhưng không cách nào nhìn thấy hoặc là cảm nhận được những kia vi mô trên tồn tại. Lạp tử lưu, phân tử, nguyên tử, sóng điện tử, lập trường, mạch sung, kia hồng ngoại, thậm chí là trọng lực, xạ tuyến. Nhưng ta bất đồng. Đúng, Lý Việt quả thật bất đồng. Hắn có thể điều khiển lực hút, mà lực hút là một loại thời không nhiêu sóng. Thông qua lực hút, hắn có thể trải qua phức tạp tính toán tới khống chế thời không. Đồng dạng, tồn tại ở thời không bên trong vi mô phân tử, Lý Việt cũng có thể thông qua tinh thần cùng lực hút chàng tới cảm thụ chúng nó, hơn nữa lợi dụng chúng nó. Đây là hắn khoảng thời gian này trưởng thành kết quả, cũng là không ngừng tích lũy thành quả. Có thể nói, mỗi một ngày, mỗi một khắc, Lý Việt đều ở trở nên mạnh mẽ, đều đang không ngừng cường đại. Học lấy càng nhiều, rõ ràng càng nhiều, hội liền càng nhiều, cũng càng mạnh. Chẳng hạn như vậy. Lý Việt lãnh đạm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời, rô nửa phải thân bốn phía nhất thời nổ lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa kia nhiệt độ phi thường đáng sợ, phảng phất hàng tinh phun ra nuốt vào, không gian đều mơ hồ vặn mèo, hơn nữa, 10 điểm đột ngột. Nhưng vẫn không có xong. Ngọn lửa bốc cháy chính giữa, từng đạo băng xương nguyện giống như quỷ mị. Từ xô nửa trái thân trực tiếp tràn ngập, trong nháy mắt, liền đem hắn trái nửa người đều đóng băng. Cảm nhận được sao, lạnh nóng hiệu ứng, rất khó chịu, rất thống khổ đi. Đây chỉ là một điểm nho nhỏ vận dụng thôi. Đạo lý rất đơn giản. Lợi dụng nhiệt độ liền có thể làm được. Cái gì là nhiệt độ? Vi mô lên giảng là vật thể hạt sơ cấp nhiệt vận động kịch liệt trình độ. Hạt sơ cấp vận động càng kịch liệt, động năng càng lớn, nhiệt độ tự nhiên càng cao. Ngược lại, là giống nhau đạo lý. Lý Việt tinh thần lực rất mạnh. Thế nhưng không cách nào xâm lấn đến sổ trong cơ thể, sẽ bị loại trừ. Thế nhưng hắn bên ngoài cơ thể là được rồi. Thông qua tinh thần lực cùng lực hút tràng ra tốc sổ bên phải trong không khí vi mô phân tử, để phân tử kịch liệt vận động, nhiệt độ tự nhiên sẽ thân cao. Mà bởi vì không khí phần tử tăng nhiệt mà cao tốc vận động, do đó phát sáng, liền xuất hiện ngọn lửa hiện tượng. Ngược lại, hạ thấp hạt sơ cấp vận động tốc độ, giảm bớt chúng nó động năng, chính là hạ nhiệt độ. Trên lý thuyết mà nói, nếu như hạt sơ cấp động có thể hạ thấp đến lượng tử cơ học bên trong điểm thấp nhất, liền sẽ đạt tới độ không tuyệt đối, cũng chính là dưới 0273, 15 độ C. Đương nhiên, điểm này chỉ là lý luận, Lý Việt hiện nay không cách nào làm được. Tổ phải nửa người nóng cháy cực nóng, trái nửa người băng lánh như sắt, lạnh nóng giao hội bên dưới, cả người hắn đều có chút biến hình. Cao tốc hạt sơ cấp chính giữa không quy tắc vận động, va chạm, phóng thích cường đại động năng cùng thế năng, nhiệt độ kia cao đáng sợ. Mà bên kia, hạt sơ cấp chính giữa vận động hình thành một loại tương đối bất động, động năng thấp dọa người, nhiệt độ cũng thấp dọa người. Thông qua lực hút tràng phân cách, vặn vẹo không gian, cho nên hai bộ phận này hoàn toàn không ảnh hưởng. Một chút nhìn lại, bốc lửa bên phải cao cao xưng lên, mà đóng băng bên trái lại tràn ngập từng đạo vết rạn, phảng phất sắp sửa vỡ vụn như đồ sứ. Ạch ạch ạch. Tổ toàn thân run rẩy, nhiệt chướng lạnh rụt chính giữa, thân thể quả thực liền muốn xé rách giống như vậy, cảm giác thống khổ truyền khắp thân thể mỗi một tấc thần kinh, đau hắn đều chết lặng. Ngay sau đó, cả người hắn lại đi, liền khác nào thiên thạch giống như vậy, trực tiếp rơi xuống đất. Oanh long. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, bên trong hố, liều lĩnh khói đặc. Thật yếu thần a. Mặt khác nói một chút, nhân vật chính đi một thế giới khác năng lực sẽ không giới hạn, cái gọi là quy tắc bất đồng, không phải mọi người tưởng tượng những kia thiên địa áp chế, mà là một loại vật lý, hóa học, vật chất trở chút quy tắc bất đồng. Chẳng hạn như một khối gỗ, trên địa cầu điểm cháy là 100 độ, thế nhưng đi tới một tinh cầu khác, khả năng bởi vì các loại tính chơ nhân tố ảnh hưởng, nó điểm cháy sẽ thân cao. Đây chính là quy tắc bất đồng, đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ, không muốn quá sâu cứu. Vũ trụ cùng vũ trụ chính giữa quy tắc bất đồng, thì lại càng thêm khổng lồ, chẳng hạn như trọng lực, tăng tốc độ, bảng nguyên tố tuần hoàn, nguyên tử đại lượng không đổi, tốc độ ánh sáng bất đồng a, vật chất cùng vật chất chính giữa phản ứng hóa học quá trình cũng có chút bất đồng a vân vân. Trong sách này, tri thức chính là lực lượng. Thế giới khác nhau, tri thức bất đồng, quy tắc bất đồng. Không phải năng lực của ngươi biến yếu, mà là ngươi không biết. Đương nhiên, đây chỉ là một chút, mà sau, quyển sách cốt lõi sẽ từ từ kéo dài. Nói chung, cảm ơn sự ủng hộ. Bị gì đó. Chương 95, cuối cùng cáo biệt. Lý Việt giải quyết xong sổ sau khi, không để ý đến còn lại, trực tiếp hướng về ỷ vụn phương hướng nhìn lại. Chỉ là lại không nhìn thấy ỷ vụn tung tích. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Lý Việt quay về thai nghe hỏi, hoa, ma phương tới tay sao? Tới tay, chẳng qua ông chủ, ta bị cái kia gọi là lộ kỳ ra hỏa ngăn cản, phút, ta cũng không biết hắn lúc nào xuất hiện. Trong ống nghe, ỷ vụn chửi mắng trách móc, rõ ràng tâm tình 10 điểm nột ngạt. Không cần để ý tới hắn, trực tiếp di chuyển tức thời rời đi, đem ma phương đưa tới. Được rồi. Y vùn nghẹn tiếng nói, rất rõ ràng, hắn có chút không vui. Nhưng không vui cũng hết cách rồi, ai kêu ông chủ lớn, đại kim chủ lên tiếng đây. Rất nhanh, Y vùn bóng người lóe lên, liền xuất hiện Lý Việt trước mặt. Đồng dạng, trong tay hắn nâng một cái màu lam nhạt hình lập phương. Vậy thì là kẻ xê rắc. Cho. Y vùn đưa tay ra, đem ma phương đưa tới. Lý Việt tiếp lấy. Bàn tay chạm được ma phương trong nháy mắt, liền cảm nhận được một luồng thâm trầm lực lượng. Vậy lực lượng hắn phi thường quen thuộc, chính là không gian. Vô biên vô hạn A. Lý Việt cầm tệ xê giặc, bàn tay nhẹ nhàng ma sát, nhìn nó, trong lòng một thời gian cũng là hơi xúc động. Mà đang lúc này, bên tai đột ngột vang lên hệ thống âm thanh. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới trong vũ trụ này, lại có vật như vậy. Cái gì? Lý Việt cau mày. Hệ thống âm thanh quá mức đột ngột, hơn nữa, nói chuyện nửa thanh. Hắn một điểm đều không có nghe hiểu. Thế nhưng, rõ ràng có vấn đề. Kệ xê giặc, dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Nó ngoại trừ là ở bạ sở game ở ngoài, chẳng lẽ còn có bí mật gì sao? Lý Việt chân mày hơi nhíu lại. Hắn rất không thích cái cảm giác này, loại này đột ngột, loại này nghi hoặc, sẽ làm rất nhiều chuyện biến đến không cách nào khống chế. Hơn nữa, nếu ở bạ sở game dường như bất phàm, như vậy, mình game đây. Nghĩ, hắn nhìn một chút trong tay mình trường mâu. Nhìn trường mâu đỉnh khảm nạm nhạt đá quý màu vàng, trong lòng xẹt qua hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ. Từ thu được này cây trường mâu đến hiện tại, hắn đều không có tự tay đụng chạm qua viên bảo thạch kia. Dù sao, đồ chơi này là thả nổ. Hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Chỉ có kẻ xê rắc, là hắn tự tay chạm đến. Sau đó, hệ thống liền vang lên. Hệ thống, nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì? Ký chủ, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật là chuyện tốt, nó đối với tác dụng của ta không nhỏ. Tình huống bây giờ không thể nhiều lời, vân vân huống yên ổn sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ta, Lý Việt trong lòng đột nhiên hơi động. Hệ thống có gì đó không đúng. 10 điểm không đúng. Hắn muốn hỏi một câu, thế nhưng, hiện tại lại không phải lúc. Thu hồi ma phương, Lý Việt ngẩng đầu hướng về mát bên kia nhìn lại. Giờ khắc này, hắn cùng người khổng lồ xanh còn ở chiến đấu, hơn nữa, so với lần trước thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Quả nhiên, lần trước quyết định để hắn cùng lôi thần chiến đấu, đối với hắn cũng là có trợ giúp. Mắt, không muốn dây dưa, chúng ta đi. Vâng. Rất nhanh, cùng với người khổng lồ xanh tiếng gầm gừ, mắt âm thanh khác nào điện quang bình thường từ đằng xa bay tới. Ma phương tới tay, rút lui. Được. Hoa. Lý Việt xoay người, ra hiệu một chút. Ok. Y vùn gật gù, chật, ba người thân thể lóe lên, trực tiếp liền biến mất ở giữa không trung. Một lúc lâu, nơi xa bên trong, ít men nhóm mới tha thước đến trễ. Ai? Giáo sư nhìn bốn phía chiến trường ngổn ngang, trong lòng thở dài. Lý Việt rời đi trong nháy mắt, hắn liền nhận biết được, đáng tiếc, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Muốn xâm lấn Lý Việt đại não, nhưng lại bị cường đại tinh thần lực văng ra, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Đi thôi. Hiện tại bốn phía đã không có ai, không chỉ là Lý Việt rời đi, cả bèn mấy người cũng đều biến mất. Thậm chí là nửa chết nửa sống sổ, cũng bị lộ kỳ lén lén lút lút mang đi. Hết thể đều phảng phất triệt để kết thúc. Kệ xệ giặc tới tay. Đồng dạng, còn có một cái mìn em. Cho tới còn lại hết thể, cũng đã không có quan hệ gì với Lý Việt. Trong kế hoạch của hắn hết thể đều chuẩn bị kỹ càng, giờ này khắc này, đã có thể hành động. Trở lại biệt thự trong. Lý Việt đem hai thứ thu cẩn thận. Chợt nhìn Ý Vùn cùng Ế Lẹ Trổ, thản nhiên nói, gần nhất ta có một số việc muốn đi xử lý, công ty vấn đề an toàn, liền giao cho các ngươi. Đồng dạng, loa, công ty hết thể hàng ngày xử lý, đều giao cho ngươi phản ứng. Hy vọng chờ ta lúc trở lại, loa tập đoàn sẽ không loạn thành hỗn loạn. Lý Việt cười cợt, thần sắc phảng phất lập tức liền nhẹ nuối lòng. Ông chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi có chuyện gì muốn làm? Giao cho chúng ta không là được. Chỉ có loa không nói gì. Bởi vì Lý Việt kế hoạch hắn phi thường rõ ràng, hắn cũng đã sớm biết ngày này sẽ đến lâm. Ta muốn đi, rời đi một quãng thời gian. Có lẽ là một năm, có lẽ là một tháng, ta không ở quãng ngày, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Việt dặn vài câu, dù sao, lần này hành động của bọn họ có thể nói để nước Mỹ chính phủ bị thiệt lớn. CN và nước Mỹ chính phủ là sẽ không như thế liền từ bỏ. Hệ thống, chúng ta còn có bao lâu thời gian? Một canh giờ không tới, đã sắp che chắn không được. Không nghĩ tới ỉn phải tỉ lệm đối với mạ vẹo bản nguyên trọng yếu như vậy, chẳng qua không sao cả, lập tức, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Nói, hắn nhìn ỉ vùn cùng mát, cười gật gù, xung quanh cơ thể nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, sau đó một chút tản ra. Ngoài không gian, Lý Việt bóng người xuất hiện. Liền nơi này đi. Ngươi xác định phải làm như vậy. Hệ thống hỏi. Đúng, ta muốn cảm thụ một chút. Nói, Lý Việt lấy ra mìn em, chật, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời, trong vũ trụ sao trời, khi không xuất hiện vô số tia sáng. Trong nháy mắt, một đạo quang mang cực lớn mặt to liền hiện ra. Tha nổ. Chỉ là đứng ở nơi đó, hắn liền phảng phất cảm giác được thời gian đang trở nên trì độn, ở một chút bị loại trừ. Thông qua lực hút, Lý Việt có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia phảng phất ảo giác giống như hiện huống. Thời gian, biến chậm. Quang tốc độ bị thay đổi, không gian chính giữa nhiều sóng cũng biến thành không giống bình thường. Vậy gương mặt lớn xuất hiện chu vi. Từng cái hạt sơ cấp phảng phất không ngừng phản ứng nhiệt hạch, va chạm, phân giải. Mỗi thời mỗi khắc, đều phảng phất đạn hạt nhân bình thường phóng thích năng lượng kinh khủng. Thời không, đều vặn vẹo không nớt. Đây chính là cấp bậc chuyện kỳ lực lượng sao. Lý Việt im lặng. Trên lệnh quá to lớn. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm vẫn không có triệt để ngưng thực thả nổ hình chiếu, quay về hệ thống thản nhiên nói, rời đi đi. Trong nháy mắt, Lý Việt liền như thế bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Không có sóng chấn động. Không có phản ứng, phảng phất không có thứ gì, hết thể dấu vết đều phảng phất trong nháy mắt bị xóa đi, bị tiêu trừ. Hắn liền như thế triệt triệt để biến mất ở trong không gian. Giống. Ngay ở hắn biến mất trong nháy mắt, thả nổ hình chiếu, vậy trương ánh sáng mặt to đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lý Việt biến mất phương hướng, phát sinh khổng lồ gào thét. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, mẹ tỏ bọc ly. Vũ trụ là vô cùng. Tương tự, vũ trụ cũng là duy nhất. Ở Lý Việt chọn rời đi trong nháy mắt, hắn liền như thế vô thanh vô tức biến mất ở mênh mông tinh vũ bên trong, biến mất ở vũ trụ bên trong. Không có bất kỳ cảm giác gì. Ngay sau đó, Lý Việt phản ứng gì đều không có, liền như thế đột ngột xuất hiện ở một ngõ hẻm nhỏ bên trong. Đã tới chưa? Lý Việt đứng ở trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn, trong hẻm nhỏ có chút âm u, có lẽ là bởi vì mặt trời sắp hạ xuống duyên cớ, sắc điệu có chút mờ nhạt. Hai bên vách tường có chút loang lổ, lờ mờ xanh lên. Kệ Sệ Giặc cùng Mìn Game đây. Lý Việt cau mày, hai thứ đồ này, trước còn ở trong tay của hắn, hiện tại, cũng đã không ở. Keng. Hệ thống vang lên. Chúng nó hiện tại ở của ta tồn trữ bên trong không gian. Ân. Lý Việt gật gù, trong lòng cũng đoán được điểm này. Chỉ là để phòng tình huống bất chợt, hỏi một chút thôi. Hệ thống, hiện nay ta chỗ đang ở chính là vị trí nào? Hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, hắn quay về trong đầu hệ thống hỏi. Mẹ tỏ bọc ly, ngoại thành phía đông, xóm nghèo. Đã đến A. Nơi này là giờ cờ vũ trụ, là trái đất, nhưng là cùng mạ vẹo bất đồng, giờ cờ càng thêm chân thực, càng thêm u ám mà hắc ám. Đồng dạng, cái này cũng là một cái súp tơ hệ rổ, siêu cấp người xấu bay loạn địa phương. Cũng là một cái khoa học kỹ thuật, ma pháp, dĩ năng chờ hỗn hợp hình vũ trụ. Nói đơn giản, nó cùng mạ và cơ hồ chính là một cái mô hình khắc đi ra giống như vậy, cực kỳ tương tự. Mà lựa chọn đi tới nơi này, quy tắc tương tự là một mặt, mặt khác, cũng là kế hoạch tốt đẹp. Tuy rằng với cái thế giới này hiểu rõ không nhiều, nhưng này đều không là vấn đề. Đi. Ánh mắt khẽ động, Lý Việt đem tinh thần lực tản ra, quét hình bốn phía. Hả? Hắn cau mày. Cảm giác. Dường như có chút không giống. Dường như tối nghĩa điểm. Chẳng lẽ, đây chính là bất đồng vũ trụ duyên cớ? Lý Việt không hiểu, theo đạo lý mà nói, quy tắc bất đồng, thế nhưng đối với tinh thần lực hẳn là không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được tinh thần lực của mình tỏa ra phạm vi nhỏ điểm. Hơn nữa, vận dụng lên, cũng tối nghĩa không ít. Ký chủ không cần phải lo lắng, điều này là bởi vì ngươi vẫn không có thích ứng quan hệ. Hệ thống âm thanh quanh quẩn ở Lý Việt trong đầu. Dừng một chút, nó tiếp tục nói. Hơn nữa, giờ cờ vũ trụ bản nguyên càng sinh động, quy tắc cùng mạ vẹo cũng có chút bất đồng, tinh thần lực chịu đến bất đồng vật chất cùng hạt sơ cấp dao động quá nhiều, tự nhiên có chút khác nhau. Chờ ngươi thích ứng, quen thuộc quy tắc, như vậy sẽ khôi phục. Ân. Lý Việt gật gù, điểm này cùng trong tưởng tượng của hắn tuy rằng không giống nhau, nhưng đạo lý vẫn là vậy cái đạo lý. Cái gọi là quy tắc, chỉ là hơn một chút thiên nhiên vật chất cùng phi vật chất vật lý hàng số bất đồng mà thôi. Có chút biến hóa, thế nhưng, lại không ảnh hưởng. Dù sao, giờ cờ cùng mạ vẹo, quả thực quá tương tự. Cái này cũng là Lý Việt lựa chọn tiến vào thế giới này, tiến hành kế hoạch lớn nguyên nhân. Đã như vậy, vậy lực hút đây. Nghĩ, hắn nhẹ nhàng giơ tay, quay về trước mặt không gian hơi bắn ra. 3. Một tiếng vang dọn, thanh âm chói tai ở hẻm nhỏ bốn phía lại mở, quanh quẩn ở này không gian nhỏ hẹp bên trong, liên miên không dứt. Đồng dạng. Lý Việt nhìn thấy theo chính mình vậy nhẹ nhàng bắn ra, ngón tay cùng không gian tiếp xúc địa phương liền phảng phất lò xo giống như vậy, bị đột nhiên ép một chút, vặn vẹo thành quỷ dị độ cong. Uy lực trở nên mạnh mẽ. Trong lòng hắn xẹt qua một vệt kinh ngạc, lông mày hơi nhướng lên, nhưng ngay sau đó liền phủ định ý nghĩ này. Không phải ta trở nên mạnh mẽ, mà là, vũ trụ này thời gian cùng không gian dường như rất sinh động. Cho nên, thời không nhiêu song càng thêm lợi hại, lực hút càng thêm cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Việt tài năng nhẹ nhàng bắn ra, liền tạo thành hiện tượng như vậy. Bằng không, đổi lại là mạ vẹo, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Nơi này cũng không phải thử địa phương tốt, nên rời đi. Ánh mắt hơi lóe ra, Lý Việt nhẹ nhàng phất phất tay, chật, một cái trong suốt hình cầu bọt khí hiện hiện. Đây là hắn chế tạo hởm hồ lệ. Càng dễ dàng. Lắc lắc đầu, hắn một cước bước ra, sau đó biến mất ở trong hẻm nhỏ. Lợi dụng hởm hồ lệ rời đi, không phải Lý Việt vì khoe khoang cái gì, mà là thử một chút thôi. Thông qua hầm hồ lệ, đem bất đồng không gian tọa độ trung điệp, ngay sau đó, Lý Việt liền từ trong hẻm nhỏ qua lại đến trong một gian phòng. Căn phòng này không lớn, cũng không sạch sẽ, trên mặt đất tùm la tùm lum, biến hình lon bia cùng quần áo bẩn lung tung ném một chỗ. Liền ngay cả trong không khí, đều tỏa ra một luồng nhàn nhạt mồ hôi thối. Lý Việt khẽ cau mày, chẳng qua này cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Mắt sáng lên, hắn liền xem đi vào trong phòng một chiếc ghế sofa trên, nằm một đại hán. Lôi tha lôi thôi, một mái tóc vàng óng tán loạn, trên người còn có một luồng nồng đậm cồn vị, cả người lại như là một vũng bùn giống như, nằm bò ở trên ghế sofa, ngay hò hò hò. Sâu rượu sao? Này không trọng yếu. Lý Việt thân thể trôi nổi, đi tới con sâu rượu này bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng một điểm mi tâm của hắn. Nhất thời, cường đại tinh thần lực không đâu không có, trực tiếp thô bạo tràn vào đến đầu góc của hắn bên trong, xâm lấn tinh thần của hắn. Ê! Rượu kia quỷ kêu rên một tiếng, cặp mắt mở. Con ngươi không ngừng trên thiên, cả người liền tượng là điện giật vậy run run không ngừng. Đồng thời, khoe miệng phát sinh ạch ạch ạch gầm nhẹ, ngụm nước vô ý thức chảy một mặt đều là. Chỉ chốc lát sau, Lý Việt buông tay ra. Rượu kia quỷ mắt trợn trắng lên, trực tiếp lăn lộn quá khứ. Mà Lý Việt cũng đạt được vật hắn muốn, thông qua tìm kiếm sâu rượu tầng ngoài ký ức, với cái thế giới này, nơi này, cũng có một cái thâm nhập hiểu rõ. Làm xong những này, hắn trong lòng hơi động, vườn hố lệ hiện hiện, lần nữa biến mất ở trong phòng. Mấy giờ sau khi, sắc trời đã tối dần. Lý Việt đứng khách sạn căn phòng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm. So với New York, thế giới này mẹ tỏ bỏ lì dường như càng thêm phồn hoa, nhìn qua, cảnh đêm cũng càng đẹp hơn. Hắn hiện tại chỗ đang ở khách sạn, chỉ là đại đô thị bên trong cũng không đáng chú ý một nhà, thế nhưng cho dù như vậy, xuyên qua cao lầu nhìn xuống đi, cũng có thể nhìn thấy loại kia không giống nhau phồn hoa thịnh cảnh. Cho tới không có thân phận, không có thế giới này tiền tiền tài, với hắn mà nói, đều không là vấn đề. Hệ thống. Lý Việt nhàn nhạt mở miệng. Ân, nói với ta nói đi, kệ xệ giặc. Hắn muốn hỏi một chút, tại sao hệ thống trước đây sẽ phản ứng như thế bất đồng, cũng muốn thử một chút, hỏi một chút hệ thống lai lịch. Tuy rằng, hắn rất sớm đã có phán đoán, nhưng phán đoán thủy chung chỉ là phán đoán, hệ thống A, nó quá thần bí. Có thể. Hệ thống đáp lại, âm thanh vẫn là như vậy cơ giới hóa, vẫn là như vậy gọn gàng linh hoạt. Kệ xệ giặc, còn có vậy mình em, là một loại đặc thù đồ vật. Thứ này, ở đa nguyên trong vũ trụ rất hiếm thấy, hơn nữa, nói như vậy đều là tồn tại với năm chiều trong vũ trụ. Dùng ngươi lý giải tới xưng hô, chính là quy tắc vũ khí. Chương 2, đa nguyên vũ trụ luận. Lý Việt nghe, thần sắc bình tĩnh. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói, thế nhưng tin tức lượng không nhỏ. Hắn cũng không có hỏi, liền như thế nghe. Hệ thống nói đến đây, dừng lại chốc lát, sau đó đổi đề tài, đột nhiên quay về Lý Việt hỏi, ký chủ, ngươi rõ ràng cái gì là đa nguyên vũ trụ sao? Hiểu rõ một điểm. Lý Việt gật gù. Đa nguyên vũ trụ, liền vô cùng song hành vũ trụ cùng thế giới, thậm chí, là bất đồng chiều không gian. Như vậy, ở trong ý thức của ngươi, vũ trụ là bao nhiêu duy? 12 duy đi. Lý Việt thản nhiên nói. Chiều không gian khái quát bộ sách hắn cũng nhìn qua không ít, thậm chí, liền trong truyền thuyết thần thoại hơn một chút chuyện hay việc lạ hắn đều có hiểu biết, cũng có thể liên hệ 1, 2. Không. Hệ thống nghe xong Lý Việt, phủ nhận lên. Vũ trụ cũng không phải 12 duy, cái gọi là chiều không gian khái niệm, là nhân loại nhất ra, rất tinh diệu, thế nhưng cũng rất vô tri. Ồ, Lý Việt nhíu nhíu mày, không quan tâm cho lắm. Chiều không gian là cái gì? Là nhân loại đưa ra một loại đối với thời không phân chia độ lượng. Này rất chính xác, bởi vì quả thật tồn tại thấp chiều không gian cùng cao vĩ độ thế giới, thế nhưng, cùng nhân loại lý giải nhưng không như thế. Hệ thống tiếp tục nói, vũ trụ, quả thật có bao nhiêu cái chiều không gian? Thế nhưng cao nhất nhưng chỉ là 6 chiều, cũng chính là 6 chiều vũ trụ. 6 chiều. Lý Việt mặt hiện kinh ngạc, 6 chiều, dường như còn thiếu rất nhiều miêu tả vũ trụ vô hạn chứ. Không, ký chủ xin nghe ta nói. Người nghe ta nói. Chủ thần đánh gãy rừng đêm, tiếp tục nói, vũ trụ chia làm 7 cái chiều không gian, từ đệ không chiều đến chiều thứ 6. Điểm này, chắc hẳn ký chủ ngươi cũng hiểu rõ 1, 2. Ân. Lý Việt gật gù. Ngoại trừ cuối cùng cái gọi là 6 chiều hắn không hiểu, còn lại, hắn quả thật rõ ràng. Không chiều, chính là một cái điểm. Một chiều, một cái do vô số điểm tạo thành một cái có cách hướng về tuyến. Hai chiều, vô số điều tuyến tạo thành trước mặt, chỉ có bề rộng dài. Ba chiều, vô số diện tạo thành lập thể, tồn tại độ cao khái niệm, cho nên, thế giới ba chiều coi như một cái không gian. Độ dài bao quát, dài, rộng, cao, dung tích trở. Số lượng bao quát, chất lượng, con số. Số lần trở, nhiệt độ bao quát, nhiệt lượng, điện năng, điện trở xuất trở. 4 chiều, 3 chiều là một cái không gian yên lặng, mà vô số không gian 3 chiều xây dựng ra một cái 4 chiều thế giới, không gian có thể vận động, tức tồn tại khái niệm thời gian. 5 chiều, vô số 4 chiều thế giới hình thành một cái 5 chiều thế giới, hiện ra vô hạn cái thời gian tuyến. Chính là hệ thống trong miệng cuối cùng 6 chiều, Lý Việt liền không thể nào hiểu được. Như vậy, 6 chiều thế giới tới cùng là cái gì đây? Lý Việt hỏi. Trên lý thuyết, 6 chiều chính là vô số thời gian tuyến đè ép cùng một chỗ, để hết thể độ khả thi đều hiện ra. Hệ thống quay về Lý Việt thản nhiên nói. Nhưng Lý Việt cũng không thể lý giải, cũng không ủng hộ. Nếu như ký chủ không có thể hiểu được, như vậy liền đổi một cái khái niệm nói đi. Cái gọi là 6 chiều, chính là hết thể cuối cùng, hết thể huyền bí hiện ra thế giới. Liên phảng phất là ký chủ nguyên bản thế giới bên trong miêu tả đạo, hoặc là nguồn gốc, hoặc là chân lý. Hoặc là vĩnh hằng. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Vũ trụ có 7 cái chiều không gian, cuối cùng thế giới, chính là 6 chiều vũ trụ. Nó là duy nhất. Này lý luận chỉ do tác giả bậy bạ, chỉ giới hạn ở trong sách này. Lý Việt mày nhíu lại càng sâu. Hệ thống nói hết sức huyền ảo, thế nhưng, không thể phủ nhận, nói rất có lý. 6 chiều vũ trụ là duy nhất. Đúng. Lời này có vấn đề. Làm sao ngươi biết? Là còn lại tồn tại nói cho ngươi sao? Lý Việt hỏi. Không, là bởi vì ta tiếp xúc qua nó. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Đa nguyên vũ trụ, bất đồng chiều không gian, thế nhưng cuối cùng 6 chiều cũng chỉ có một cái. Ngươi có thể hiểu như vậy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, liền phảng phất một cái kim tự tháp. Kim tự tháp đỉnh là duy nhất 6 chiều thế giới, vũ trụ, thời không, hết thảy tồn đang đeo đuổi vĩnh hằng. Mà nó phía dưới chính là 5 chiều, số lượng thưa thớt. Xuống dưới nữa chính là ký chủ chỗ đang ở 4 chiều, số lượng nhiều. Cứ thế mà suy ra, đây chính là vô hạn đa nguyên vũ trụ. Cái này đa nguyên vũ trụ kim tự tháp lý luận rất thú vị, Lý Việt nghe xong, cũng có chút bừng tỉnh, có chút hiểu ra. Nói như vậy, ta suy đoán không sai, ngươi đúng là cao vĩ độ cơ thể sống. Ý nghĩ này, Lý Việt rất sớm đã có, đặc biệt lần đó 24H tình cảm che chắn thời điểm, nghĩ đến thì càng nhiều. Ta là cao duy tồn tại, nhưng cũng không phải cơ thể sống. Hệ thống nói đến đây, cũng không nói nhiều. Ký chủ, sự tồn tại của ta, là một loại khái niệm, lấy ngươi bây giờ trình độ. Không thể nào hiểu được cùng bị lý giải, coi như ta nói ra, ngươi cũng sẽ lãng quên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nói đơn giản đi, ta là một cái thăng duy thất bại tồn tại, đã từng là 5 triệu tồn tại thể, một lần cơ duyên, thăng duy đến cuối cùng 6 triệu lúc, thất bại. Thăng duy thất bại, thế nhưng ta vẫn còn tồn tại, chỉ là khá nhiều tác dụng đều đã biến mất rồi, đã bị xóa đi. Có thể nói, ta là một cái siêu việt 5 triệu, nhưng lại không có đạt tới 6 triệu tồn tại. Ngươi có thể lý giải là nửa 6 chiều. Thăng duy. Lý Việt đối với này phi thường hiểu rõ. Nói đơn giản, lại như là một loại sinh mạng thăng hoa cùng siêu Việt, là một loại theo đuổi, một loại bản năng, tồn tại với bất kỳ sinh vật cùng không phải sinh vật bên trong. Không có ai có thể cự tuyệt thăng duy mê hoặc, lại như là cổ đại đế vương nhóm đều không thể cự tuyệt trường sinh khát vọng. Lại như là tu sĩ cầu đạo, pháp sư theo đuổi nguồn gốc, khoa học tìm tòi chân lý, văn minh hiểu ra vĩnh hằng. Đây chính là lai lịch của ta. Lý Việt nghe xong, thần sắc không thay đổi. Đối với hệ thống, hắn nghĩ tới qua rất nhiều độ khả thi, thế nhưng, hiện thực lại cùng tưởng tượng bên trong khác biệt rất lớn. Hắn cũng không cho là hệ thống sẽ nói dối, bởi vì đến nó như vậy tồn tại, e sợ trong lòng chỉ có lợi ích cùng không phải lợi ích. Nói dối, chỉ là chuyện cười. Nói như vậy, người thăng duy thất bại, sau đó chịu đến trọng thương, cho nên mới lựa chọn ta. Sau đó hàng duy đến thế giới của ta. Lựa chọn ta đến giúp ngươi cướp lấy bản nguyên, khôi phục bản thân. Đúng, chẳng qua không tính là khôi phục, bởi vì thăng duy thất bại sau khi, ta khá nhiều khái niệm đều bị xóa đi, cũng không tiếp tục tồn tại, cho nên, cũng không tính là khôi phục, có thể nói là lặp lại một lần nữa. Dùng ngươi lý giải, chính là thăng cấp, bỏ cũ lấy mới. Hệ thống nói đến đây, tiếp tục nói. Cho nên ký chủ, chúng ta hiện tại chính là một khối. Ta cường đại, ngươi tự nhiên cường đại, ngươi cường đại, ta cũng cường đại. Hệ thống đạm mạc nói. Rõ ràng. Lý Việt gật gù, không có nhiều lời, cũng không muốn nhiều lời. Như vậy, cái này cùng kẻ xệ giặc lại có quan hệ gì đây? Rất đơn giản, kẻ xệ giặc cùng mỉn game là một loại hiếm có quy tắc vũ khí, lệ thường tồn tại với 5 chiều trong vũ trụ. Đương nhiên, chúng nó dường như chỉ là một loại nào đó quy tắc vũ khí một phần. Chẳng qua mạ vật chỉ là 4 chiều vũ trụ, có khả năng có vật như vậy, quả thật thật không đơn giản. Cho dù là 5 chiều trong vũ trụ văn minh. Cũng chính là có thể lợi dụng thời gian 5 chiều văn minh bên trong, cũng rất ít có vật như vậy. Nay ở 5 chiều trong vũ trụ, cũng là tứ đại trung cực vũ khí một trong. Tứ đại trung cực vũ khí. Lý Việt cười cợt, này rất thú vị, hắn muốn nghe một chút. Đúng, tứ đại trung cực vũ khí. Theo thứ tự là quy tắc vũ khí, chiều không gian vũ khí, khái niệm vũ khí, còn có triết học vũ khí. Chiều không gian phân chia, văn minh, cá thể chờ chút, ta đều sẽ hết sức trắng ra đơn giản đưa nó tự nói ra. Còn có sự khác biệt vũ trụ quy tắc nhỏ bé sai biệt, ta cũng sẽ hết sức miêu tả tỉ mỉ điểm. Đương nhiên, những thứ này đều là tác giả khuẩn bậy bạn, khoa học đế nhóm chớ tin tưởng. Tinh tướng sẽ có, treo lên đánh vẫn sẽ có, quyển sách sẽ từ từ kéo dài, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cũng cho có thể đưa ra tốt kiến nghị. Đồng dạng, ra vẻ đáng yêu lăn lộn cầu tiến cử, cầu khen thưởng. Chương 3, giới thiệu. Khái niệm vũ khí. Lý Việt cau mày. Trong lòng có của hắn chút nghi hoặc. Còn lại còn nói được, cái này khái niệm vũ khí là cái gì quỷ? Chẳng qua hắn cũng không có hỏi, đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm, yên lặng nghe hệ thống giảng giải. Vô hạn đa nguyên vũ trụ bên trong, 5 chiều vũ trụ tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng không ít, có thể nói đếm bằng ước vạn kế, cho nên, năm triệu văn minh tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Văn minh trình độ đạt đến một bước này, lệ thường vật lý quy tắc đã không cách nào ngăn cản bọn hắn, ký chủ ngươi có thể mang bọn hắn lý giải là cấp thần văn minh. Tứ đại trung cực vũ khí, chính là những này năm triệu cấp thần văn minh chấn nhiếp cấp bậc thủ đoạn một trong. Thường thấy nhất chính là triệu không gian vũ khí. Cái gọi là hàng duy tấn công, chính là thông qua triệu không gian vũ khí tới thi triển, cái này cũng là năm triệu cấp thần văn minh thường sử dụng thủ đoạn. Nói đơn giản, triệu không gian vũ khí có thể mang 5 triệu biến thành 4 triệu, 4 triệu biến thành 3 triệu, 3 triệu biến thành 2 triệu. Chẳng hạn như, trực tiếp đem trái đất hàng duy áp xúc thành một quyển sách, biến thành một bức họa, thậm chí một cái tuyến, một cái điểm. Mà chiều không gian vũ khí có mạnh có yếu, trong truyền thuyết, chiều không gian vũ khí trung cực hình thái, thậm chí có thể mang toàn bộ đa nguyên vũ trụ triệt để xóa đi, áp xúc thành một cái điểm. Đáng tiếc, đây chỉ là tưởng tượng. Nói đến đây, hệ thống dừng một chút tiếp theo sau đó. Loại thứ hai chính là quy tắc vũ khí, cũng là một loại 5 triệu văn minh thường dùng vũ khí. Cái gọi là quy tắc vũ khí, chính là có thể thay đổi cùng ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ bên trong hoàn cảnh quy tắc vũ khí. Chúng nó có rất nhiều người làm chế tạo, có rất nhiều thiên nhiên hình thành, tác dụng các có sự khác biệt. Liên chẳng hạn như ký chủ trong ấn tượng những kia tiên thiên linh bảo trí bảo các loại, ở hệ thống xem ra, chính là một loại thiên nhiên quy tắc vũ khí, có thể vặn vẹo cùng biến hóa cảnh vật chung quanh quy tắc. Kệ sệ giặc cùng mỉn game cũng là như thế. Một cái có thể thay đổi không gian tham số, một cái có thể ảnh hưởng tinh thần cùng tâm linh hạt sơ cấp sóng, đều là một loại quy tắc thay đổi. Chẳng qua, chúng nó dường như là người làm chế tạo quy tắc vũ khí, hơn nữa, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, so sánh ký chủ biết đến tin tức phán đoán, hoàn chỉnh phải là Infinity Gold Net cộng thêm 6 khối bảo thạch, đó là một cái cường đại quy tắc vũ khí. Quy tắc vũ khí sử dụng, phương pháp đơn giản. Chẳng hạn như, dùng một loại nào đó quy tắc vũ khí, đem trái đất trọng lực quy tắc sửa chữa thành lệ thường hình thái dưới gấp 100, chẳng hạn như sửa chữa thân thể kết hợp phản ứng, quy định nhân loại muốn hấp thu khí clo mới có thể sống sót, chẳng hạn như tốc độ ánh sáng, chẳng hạn như tốc độ âm thanh, chờ chút, đồng loại quy tắc vũ khí cũng có thể sửa chữa cùng ảnh hưởng. Đồng dạng, quy tắc vũ khí cũng có mạnh có yếu, cực hạn thậm chí có thể thay đổi một cái 5 triệu vũ trụ quy tắc. Dùng ký chủ lý giải đồ vật nêu ví dụ, loại kia cực hạn quy tắc vũ khí liền cùng loại với tạo hóa ngọc điệp, vĩnh sinh chi môn, hồng ngông kim bảng chờ chút, có thể triệt để ảnh hưởng cùng thay đổi một cái 5 triệu vũ trụ hết thảy quy tắc, thậm chí chế tạo ra nó quy tắc, ở nó ảnh hưởng bên dưới, trong vũ trụ hết thảy đều phải tuân theo nó quy tắc. Loại thứ 3, triết học xuất vũ khí. Cái gọi là triết học xuất vũ khí, đại khái trên chính là nhân quả luật vũ khí, logic vũ khí, con số vũ khí trở. Những vũ khí này đều có một điểm giống nhau, chính là định cái kế tiếp kết quả. Kết quả cơ hồ không thể làm trái. Chẳng hạn như định ra trái đất bên trong sinh vật trong một ngày sẽ bị diệt vong kết quả. Như vậy, ở triết học xuất vũ khí dưới ảnh hưởng, trái đất hội ở trong một ngày, phát sinh các loại bất ngờ, thiên hàng vẫn thạch, mặt trời hạ sơ cấp bao tác, tâm trái đất bạo động, đại lục chấn động v.v. Sau đó triệt để bị xóa đi. Triết học xuất vũ khí rất mạnh mẽ, nó cùng còn lại trung cực vũ khí bất đồng, nó mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Vậy thì là nó là có thể bị được miễn có thể bị tránh né rơi. Triết học xuất vũ khí tiêu hao là số mệnh, công kích cũng là dựa vào số mệnh, cho nên, số mệnh càng chủng tộc mạnh mẽ cùng văn minh, liền càng là có khả năng phát huy ra sức mạnh đáng sợ, mà nhỏ yếu, thậm chí có thể bị phản vệ. Cái này cũng là tại sao khá nhiều cầm chắc nhân quả luật năng lực người, càng nhiều thời điểm không cách nào phát huy ra sức mạnh đáng sợ nguyên nhân. Tối loại sau trung cực vũ khí, chính là khái niệm vũ khí. Hệ thống nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Làm sao? Lý Việt trong lòng hơi động, có chút ngạc nhiên, tại sao hệ thống không nói tiếp? Kỳ thật, khái niệm vũ khí ta cũng không biết, thậm chí, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, đều có rất ít người hiểu rõ. Dường như cũng không có người thấy, chỉ ít, ta cũng chưa từng thấy loại vũ khí này. Trong đồn đãi, khái niệm vũ khí, chỉ cần giả thiết một cái này khái niệm là có thể cụ hiện. Này không phải cái gì quy tắc, cũng không là cái gì chiều không gian, cũng không là nhân quả logic, là một loại ta cũng không hiểu cơ chế. Khái niệm. Lý Việt nhíu mày, đây rốt cuộc là tồn tại, vẫn là không tồn tại. Trong truyền thuyết, khái niệm vũ khí là duy nhất, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có một cái. Từng ở cực kỳ lâu trước kia, có người từng chiếm được nó, sau đó sử dụng nó. Ồ! Lý Việt trong lòng hơi động, đây là có thật không? Không biết, nhưng là truyền thuyết này khá nhiều cổ xưa 5 triệu văn minh bên trong đều có ghi chép. Nội dung đều là giống nhau như lúc. Hệ thống nói đến đây, dừng một chút, phảng phất là ở điều chỉnh giống như vậy, chợt mới tiếp tục nói. Theo ghi chép, đa nguyên vũ trụ tại trước kia rất lâu, là một khối, cũng không có cái gì chiều không gian cùng thời không phân chia. Vào lúc ấy, vũ trụ nằm ở đại nhất thống trạng thái, thời gian cùng không gian, hết thể khả năng đều phơi bày ra hết thể sinh mạng trước mặt. Bất kể là 6 chiều vẫn là không chiều, bất kể là chân lý vẫn là vĩnh hằng, đều là cụ hiện hóa. Chính là, mãi đến tận có một ngày, khái niệm vũ khí xuất hiện, sau đó bị một nhân vật mạnh mẽ sử dụng. Vậy cái tồn tại giả thiết một cái khái niệm, sau đó, khái niệm cụ hiện, liền, mới có ngày hôm nay đa nguyên vũ trụ. Lý Việt trong lòng hơi run lên, một luồng khó có thể miêu tả chấn động từ đáy lòng sông thẳng toàn thân. Đa nguyên vũ trụ sinh ra, là bởi vì có người cho nó giả thiết một cái khái niệm sao? Vật này, vẫn là vũ khí sao? Không biết. Hệ thống nói, không có ai biết cùng lý giải khái niệm vũ khí, cũng không có ai rõ ràng nó từ đâu tới đây, lại biến mất đi nơi nào. Có người nói nó kỳ thật chiều không gian vũ khí, có người nói nó là triết học xuất vũ khí, cũng có người cho rằng nó là quy tắc vũ khí, cũng có người nói nó là ba kẻ tụ hợp thể. Nhưng, không có ai biết nó rốt cuộc là cái gì. Có lẽ, nó vốn là một cái truyền thuyết. Hệ thống nói xong, trầm mặc hồi lâu, dường như là ở cho Lý Việt tiêu hóa tin tức thời gian. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, nó âm thanh mới lần nữa vang lên. Đây chính là đa nguyên vũ trụ bên trong tứ đại trung cực vũ khí. Chiều không gian vũ khí là 5 chiều văn minh thường dùng tấn công vũ khí, có mạnh có yếu, quy tắc vũ khí ít, hơn nữa mạnh yếu không giống nhau. Triết học xuất vũ khí là một loại gốc gác, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không vận dụng, bởi vì hại người lại thương mình. Mà khái niệm vũ khí, có lẽ, nó chỉ là một cái tưởng tượng, một cái khái niệm đi. Kệ xệ giặc cùng mình em, chính là một loại không trọn vẹn quy tắc vũ khí, chúng nó có thể giúp ta, chúng nó sẽ làm ta tiến thêm một bước. Chương 4, chủng tộc, cá thể. Ngươi hẳn phải biết, kệ xệ giặc là ta trong kế hoạch cốt lõi. Cho nên, ngươi không có thể phá hủy nó. Lý Việt trầm ngâm, quay về hệ thống thản nhiên nói. Ta đây rõ ràng. Thế nhưng ta cần chỉ là chúng nó bên trong ẩn giấu bản nguyên, bởi vì chỉ có bản nguyên năng lượng, mới có thể làm cho ta khôi phục. Infinity Game, là mạ và cốt lõi kèm một trong, ẩn chứa mạ và thế giới lượng lớn bản nguyên, hấp thu những này bản nguyên, ta là có thể tiến thêm một bước nữa. Hấp thu sau khi, chúng nó sẽ như thế nào? Năng lượng biến mất, biến thành một đoàn quy tắc cụ hiện thể. Đối với kế hoạch của ta có ảnh hưởng sao? Không có. Vậy hấp thu đi. Rõ ràng. Nếu đối với kế hoạch không có ảnh hưởng, như vậy đối với Lý Việt mà nói, cũng không sao cả. Infinity Game rất quý giá, đáng tiếc Lý Việt trướng mắt. Mà hệ thống muốn hấp thu chúng nó năng lượng bản nguyên, như vậy liền hấp thu được rồi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc. Bởi vì, hệ thống còn có nhiều chuyện muốn nói với Lý Việt. Ký chủ, ngươi hiện tại đã đối với đa nguyên vũ trụ có một cách đại khái giải quyết, hệ thống có thể mang ngươi xuyên qua bất đồng chiều không gian cùng thời không, thế nhưng, ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn. Lựa chọn? Đúng, lựa chọn một con đường. Cái gì đường? Lý Việt mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi. Ngươi hẳn phải biết, bất cứ sinh vật nào, bất kỳ văn minh, đều theo đuổi một loại thăng hoa cùng tiến bộ, từ 4 chiều đến 5 chiều đến 6 chiều. Đồng dạng, như vậy tiến bộ, đại khái chia làm hai con đường, cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong, chủ lưu hai đại văn minh. Hai đại văn minh. Lý Việt mở miệng nói. Đúng, một loại là chủng tộc văn minh khoa học kỹ thuật, một loại thể tu hành văn minh. Chủng tộc khoa học kỹ thuật không cần phải nói, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, chính là một loại đoàn thể phát triển, lợi dụng mọi người trí tuệ phát triển văn minh, để văn minh đạt tới 5 chiều văn minh, theo đuổi 6 chiều con đường. Bọn hắn theo đuổi chính là chỉnh thể chủng tộc văn minh tiến bộ, mà không phải cá thể sinh mạng thăng hoa, cho nên, khá nhiều chủng tộc văn minh chỉnh thể cường đại, thế nhưng cá thể lại gầy yếu cực kỳ, cho dù có khoa học kỹ thuật trợ giúp, cá thể cũng vẹn vẹn chỉ là cá thể. Đương nhiên, chủng tộc văn minh cũng không để ý những này, bởi vì bọn họ theo đuổi, chính là để chân văn minh đều thăng hoa, thành tựu cuối cùng 6 chiều văn minh, hiểu ra hết thể chân lý. Đơn giản ví dụ liền so như tinh tế văn minh loại này. Mà thể tu được, nhưng là một bước một đường, một chút thăng hoa chính mình, để cho mình từ 3 chiều sinh mạng, chậm rãi lột sắc thành 4 chiều, 5 chiều, mãi đến tận theo đuổi cuối cùng 6 chiều. Làm một ví dụ, chẳng hạn như hồng hoang, ma pháp thế giới chờ chút. Nhưng cho dù là nào một con đường, cuối cùng theo đuổi, đều là 6 chiều, đều là giống nhau, chỉ là quá trình bất đồng, hiện trạng bất đồng. Loại nào càng mạnh hơn? Lý Việt trực tiếp hỏi. Nói không rõ ràng. Xem ngươi cá nhân lý giải. Đồng dạng là 5 chiều, thế nhưng một cái 5 chiều cơ thể sống có thể đánh được một cái 5 chiều chủng tộc văn minh sao? Tự nhiên không thể. Thế nhưng đó là toàn bộ chủng tộc, nếu như là 5 chiều văn minh đơn thể, đang đối mặt 5 chiều sinh mạng thời điểm, cơ hồ không chịu nổi một kích. Phải không? Lý Việt trầm tư, Chẳng lẽ, đem không thể lựa chọn hai người cùng tồn tại? Có, thế nhưng, vậy cũng chỉ là một thể tu hành văn minh thôi. Bởi vì cùng tồn tại cuối cùng, đều là theo đuổi cá thể cường đại, mà không phải toàn bộ văn minh. Giải quyết. Lý Việt gật gù, trong lòng xẹt qua hàng vạn hàng nghìn nghĩ cách. Nói với ta nói, cá thể văn minh đi, ta còn không phải hiểu rất rõ. Có thể. Hệ thống đáp một tiếng, tiếp theo sau đó. Thể tu hành văn minh, hay dùng ngươi nhận thức thần thoại làm cái so sánh đi. Ngươi hẳn phải biết, 4 chiều trong vũ trụ nhân loại, chỉ là 3 chiều sinh vật. Bởi vì không cách nào cảm thụ thời gian, chỉ có thể bị động thuận theo thời gian. Mà càng cao hơn một tầng, chính là 4 chiều, 4 chiều sinh vật, lý giải hơn nữa cảm nhận được thời gian, có thể trường sinh bất tử. Liên phảng phất trong thần thoại tiên nhân. Mà 4 chiều tiến thêm một bước, chính là 5 chiều sinh mạng. Ở 5 chiều sinh mạng trong mắt, thời gian là cụ hiện hóa, hết thể khả năng, hết thể quá khứ cùng lại đây đều hiện ra. Bọn hắn đứng thời gian phía trên, nhảy ra thời gian gông xiềng, từng thấy đi, đoán trước tương lai. Liên phảng phất trong thần thoại Đại La Kim Tiên, nhảy ra mệnh vận trường hà, xưa nay tương lai vĩnh hằng, không gian thời gian, hết thể quá khứ cùng tương lai đều ngưng tụ thành hiện tại. Cho nên, ngươi nhận thức bên trong Đại La Kim Tiên, chính là một loại thăng duy sau 5 chiều cơ thể sống. Thăng duy, quá khó khăn, ngươi nhận thức bên trong những kia tiểu thuyết cùng chuyện thần thoại xưa cũng không có sai, ngàn tỷ vị tiên nhân bên trong. Đều rất khó xuất hiện một cái Đại La Kim Tiên. Đồng dạng, ngàn tỷ cái 4 chiều trong cuộc sống cũng rất khó thăng duy thành công một cái thành tựu 5 chiều. Mà mặc kệ lựa chọn cái gì con đường, cuối cùng theo đuổi, chỉ có 6 chiều. Đó là đạo, là nguồn gốc, là thật hiểu được, là vĩnh hằng. Lý Việt Tiên lặng nghe xong, trong lòng có một phần rõ ràng nhận thức. 5 chiều cơ thể sống, liền giống với Đại La Kim Tiên sao. Thế nhưng... 5 chiều cơ thể sống trên lý thuyết không phải có thể ở trên thời gian tuyến tự do đi tới cùng lùi về sau sao. Điểm này, ta cũng không cho là Đại La Kim Tiên liền có thể làm được. Tự nhiên không thể. Hệ thống thản nhiên nói. Thế nhưng, vừa thăng hoa 5 chiều sinh mạng cùng văn minh cũng chỉ là một loại khởi đầu mới, chúng nó cũng cần thăng hoa cùng tiến bộ. Ngươi hiện tại không hiểu 5 chiều cơ thể sống khái niệm, là bởi vì ngươi không có đạt tới trình độ đó. Dừng một chút, hệ thống lại nói. Thời gian là xuyên qua hết thể chiều không gian tồn tại, chỉ cần tồn tại vận động, liền thời gian tồn tại, cho nên, thời gian là hết thể tiêu chuẩn cân nhắc. Nói đơn giản đi. 3 chiều là thuận theo thời gian, 4 chiều là lý giải thời gian, 5 chiều nhảy ra thời gian, sau đó càng gần hơn một bước, khống chế thời gian. Dùng ngươi lý giải, chính là từ 3 chiều phàm tục, đến 4 chiều tiên nhân, lý giải thời gian, lý giải trình độ càng cao, liền càng mạnh, đến 5 chiều đại la, nhảy ra thời gian, 5 chiều thánh nhân. Khống chế thời gian, khống chế trình độ càng cao càng mạnh, từng bước một. Đồng dạng, chủng tộc văn minh cũng là như thế. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Cá nhân tin tức trên những kia đánh giá, chính là như thế mà tới, vừa đến cấp 5, là 3 triệu phàm tục, truyền kỳ là 4 triệu tiên nhân, thần thoại là 5 triệu đại la cùng thánh nhân. Lý Việt gật gù, trong lòng dĩ nhiên hiểu ra cùng lý giải. Thánh nhân, ha ha, không nghĩ tới cũng chỉ là 5 triệu A. Thế nhưng khống chế thời gian, bọn hắn càng mạnh mẽ. Hệ thống nói, phải a. Lý Việt gật gù, loại này rõ ràng thể tu hành cùng chủng tộc khoa học kỹ thuật văn minh phát triển, để hắn vừa xem hiểu ngay. Đồng dạng, trong lòng cung của hắn có rất nhiều nghĩ cách. Chẳng qua, hiện nay những này đều khoảng cách Lý Việt quá xa. Dùng hệ thống đánh giá mà nói, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái 3 chiều phàm tục, cứ việc cường đại điểm, nhưng lại không có đạt tới 4 chiều. Chẳng qua hệ thống, ta rất hiếu kỳ, nếu thánh nhân cũng chỉ là 5 chiều cơ thể sống, vậy Hồng Quân đây? Bản cổ đây. Ken. Không biết, bởi vì tin tức quá ít, không cách nào chính xác kết luận. Chẳng qua có thể phán đoán, Hồng Quân là 5 chiều hoặc là nửa 6 chiều, chỉ là khống chế thời gian trình độ bất đồng. Mà bản cổ, là nửa 6 chiều, bởi vì hắn theo đuổi cuối cùng đạo, 6 chiều, khai thiên lập địa, đây là hắn lựa chọn một loại thăng duy phương pháp, chẳng qua rất rõ ràng, hắn thăng duy thất bại, chết rồi. Ha ha. Lý Việt không nhịn được nở nụ cười. Trong thần thoại hết thảy. Ở hệ thống trong miệng nói ra, lại bỗng sinh ra một loại không tên tính hài hước, để hắn không kìm lòng được cười ra tiếng. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Ta còn phải. Quá yếu a. Chương 5, thần phụ. Chính là thành thị xáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. So với mạ vẹo, giờ cờ vũ trụ không thể nghi ngờ là các loại xáo lộ âm mưu, các loại nhân tính xoắn xuýt, chỉnh thể chính là một luồng trần trụi hắc ám hiện thực phong cách. Chẳng qua, đối với Lý Việt mà nói, giờ cờ bên trong những đồ chơi này cũng không có cái gì chứng dụng, hắn đi tới nơi này, không phải là vì bồi những tên kia nhóm cãi lộn. Hệ thống, kế hoạch của ta nếu như hiện tại liền thực hiện, tỷ lệ thành công mấy phần 10? Khoảng 7 phần 10. Hệ thống âm thanh quanh quẩn, ta kiến nghị ngươi chờ một chút, dù sao ngươi vừa mới tới thế giới này không lâu, đối với thế giới này quy tắc vẫn không có lý giải thích ứng. Phải không? Ta đã hiểu. Lý Việt ánh mắt hơi lóe ra, trong lòng trong nháy mắt thì có trăm nghìn loại quy hoạch cùng ý nghĩ. Quy tắc bất đồng sao? Đứng bóng đêm phía trước cửa sổ, Lý Việt thấp giọng tự nói. Hết thảy đều không thể gấp gáp, hơn nữa hôm nay cùng hệ thống hàn huyên rất nhiều, tin tức lượng có chút lớn, cũng cần khỏe mạnh tiêu hóa một phen. Đường, vẫn là từng bước đi được. Mãi cho đến ngày hôm sau, sắc trời thả minh. Lý Việt rời đi khách sạn, mục đích của hắn rất rõ ràng, trực tiếp liền hướng về thành thị công cộng trong thư viện đi đến. Sau đó liên tiếp mấy ngày, hắn cũng có đi trong thư viện, một người yên lặng nhìn tư liệu cùng bộ sách. Hắn đọc sách rất nhanh, cơ hồ một quyển vật lý phương diện thư 10 phút liền lật hết, tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng rất chăm chú. Vật lý, hóa học, thiên thể học, toán học, triết luận. Hắn xem hết sức tạp, xem rất nhanh, khi thì gật đầu, khi thì cau mày. Liên như vậy kéo dài đến rồi mấy ngày, Lý Việt mới rời khỏi nơi này. Bất kể là vật lý hàng số, vẫn là hóa học phản ứng, thế giới này cùng mạ vẹo đều có nhỏ bé khác nhau. Chẳng hạn như tốc độ âm thanh, mạ vẹo bên trong, khi áp chuẩn dưới tốc độ âm thanh là 342 ms, mà giờ cờ bên trong, nhưng là 345 ms. Cách biệt chỉ có 3 ms, cơ hồ có thể nói gần như, thế nhưng, liền điểm này nho nhỏ khác biệt, có thể nói một trời một vực. Đây chỉ là một mặt, tương tự còn thật nhiều, chẳng hạn như tốc độ ánh sáng sai biệt, so như thân thể tế bào phân liệt chu kỳ cũng có nhỏ bé sai biệt. Chính là những này khác biệt, bồi dưỡng quy tắc nhỏ bé bất đồng, cái này cũng là Lý Việt muốn thời gian tới thích ứng nguyên nhân. Không gấp được. Mặt trời treo cao, giờ khắc này, nước Mỹ bang Kansas, sợ muộn vị trên tiểu trấn đến rồi một vị khách nhân. Nơi này tên không gặp chuyện, bốn phía phần lớn đều là các loại nông trường, so sánh hẻo lánh cằn cỗi. Nếu như chỉ là hơi nhấc lên, rất nhiều người khả năng cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là nơi nào. Thế nhưng, nếu như nói, trong trấn nhỏ này, ở một tồn tại đặc thù, như vậy mọi người liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, nơi này chính là sụp mạn quê nhà, kẻ nông trường chỗ đang ở trấn nhỏ. Mà vị kia đặc thù khách mời, chính là Lý Việt. Hương vị trấn nhỏ, cạ lở trong giáo đường. Lý Việt ăn mặc sạch sẽ, một thân chỉnh tề trắng thuần âu phục, trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, đối diện trước mặt thần phụ nói chuyện. Cũng không biết hai người đang nói cái gì, cái kia thần phụ chỉ là không ngừng mà gật đầu. Rất nhanh, thần phụ liền mang theo Lý Việt đi tới giáo đường mặt sau, hơn nữa, đưa cho hắn mấy bộ quần áo còn có một chuôi chìa khóa. Ngày hôm sau, tới cầu nguyện người phát hiện, trước kia lão thần phụ không biết lúc nào rời đi, mới tới chính là một người trẻ tuổi trẻ hoa kiểu. Ngài là mới tới thần phụ sao? Một vị tuổi trẻ tóc vàng bé gái trốn phía sau mama, nhìn Lý Việt giòn giã hỏi. Đúng, ta gọi cạn. Ly, ngươi có thể xưng hô ta cặt thần phụ, hoặc là cặt thúc thúc. Lý Việt tan mặc mục sư bảo, mặt hiện nụ cười nhã nhặn, quay về tiểu cô nương gật đầu cười. Cặt thần phụ. Ngươi cười thật dễ nhìn nha. Ha ha ha. Tuy rằng trên tiểu trấn lao thần phụ đi rồi, thế nhưng mọi người cũng chỉ là cảm khái một phen thôi, dù sao, mới tới tuổi trẻ thần phụ cũng rất tốt. Làm người sự hòa hợp, thận trọng, hơn nữa, ở trấn nhỏ cư dân trong lòng, cũng 10 điểm có sắc thái thần bí. Dù sao, một cái hoa kiểu thần phụ, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngày hay là muốn qua, thời gian hội hòa tan hết thảy. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, mọi người liền thích ứng, cũng tiếp nhận rồi vị này tuổi trẻ thần phụ. Kèn nông trường. Cơ lạc giống như mẫu thân xử lý xong nông trường trên công việc, nhấc theo công cụ trở lại trong phòng. Mẹ, ta đã trở về. Cơ lạc, đi trước rửa tay một cái, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Theo giọng, một cái tóc vàng đàn bà bưng cái khay từ trong phòng bếp đi ra. Rất nhanh, hai người ngồi ở trên bàn, vừa ăn, một bên trò chuyện. Mẹ, gần nhất có cái gì chuyện thú vị sao? Hả, này đến không có. Chẳng qua, gần nhất chấn trên đến rồi một người tuổi còn trẻ thần phụ. Mẹ đi cầu nguyện thời điểm cũng nhìn thấy, rất trẻ trung rất tuyệt chàng trai, hơn nữa, là cái hoa kiểu. Mặt thạ vừa ăn, một vừa cười nói. Quay về cái này mới tới thần phụ, nàng cảm giác vẫn là rất không sai, người nhìn qua rất tốt. Ta nghe nói qua. Cơ lạc gật gù, một bên nhai sang mít vừa nói như vậy hắn rất lợi hại, thậm chí ngay cả mẹ cũng khen người ta. Ha ha ha, người rất tốt. Ăn sang xong, cơ lạc nhìn hai bên một chút, chợt thân thể nhảy lên, cùng với một tiếng khổng lồ âm trướng. Thân thể đột nhiên nhằm phía trên không. Cơ lạc. Mặt thạ đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn con trai bay đi, không nhịn được nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Từ khi con trai lần trước sau khi trở về, liền trở nên càng thêm bất đồng, hắn tìm tới chính mình cha mẹ ruột manh mối, rõ ràng chính mình là người nào, tương tự, cũng biến thành càng thêm cường đại. Như vậy rất tốt. Thế nhưng, mặt thạ nhưng thủy chung không yên lòng, mỗi một lần cờ lạc như vậy bay đi, nàng đều có chút lo lắng. Mã Hữu trên tiểu trấn, Lý Việt một thân màu đen thần phụ trường bào, ngồi ở trước cửa sổ, trong tay nâng một bản thánh kinh, sắc mặt bình tĩnh lật xem. Ngay ở cờ lạc bay đi trong nháy mắt, hắn vi khẽ nâng lên đầu, nhìn ngoài cửa sổ trên không, trong cơn mông lung, dường như nhìn thấy một đạo cao tốc bóng đen bay qua. Sụp màn A. Lý Việt nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu. Đi tới nơi này cũng có một quãng thời gian, hắn cũng trên căn bản rõ ràng, hiện tại là nằm ở một như thế nào tình huống. Rất rõ ràng, nơi này và mạn gạ cùng khá nhiều lão phiên bản điện ảnh chuyện xưa bất đồng, ngược lại có chút cùng loại với mới điện ảnh sụp màn man óp sở kéo chuyện xưa. Chẳng qua rất rõ ràng, chuyện xưa vẫn không có triệt để kéo dài. Hoặc là nói, mới vừa vặn bắt đầu. Rốt tướng quân còn ở trong vũ trụ lang thang, cờ gì tần phi thuyền mới vừa vặn bị sụp mạn phát hiện, bạt mạn vẫn không có lên sàn, vờ nờ bồ mạn cũng không có thỏ đầu ra, giờ mạn hạ tờ tẳng càng là không biết hình bóng. Quá nhiều quá nhiều. Lý Việt đối với giờ cờ thế giới hiểu rõ rất ít, kém xa mạ vật tới nhiều lắm. Hắn lựa chọn thế giới này, cũng là vì bố cục, không đúng vậy sẽ không chuyên môn tới đây lãng phí thời gian của chính mình. Nhanh hơn. Nhanh hơn, Lý Việt biết, rất nhanh giờ cờ chuyện xưa sẽ kéo dài, sụp mạn cũng sẽ bộc lộ tài năng. Giờ cờ bản nguyên, cũng sẽ một chút sôi trào, mà hắn đến vào lúc ấy, cũng sẽ triệt để thích ứng cùng hiểu ra thế giới này quy tắc. Chương 6, cờ gì tần phi thuyền. Thời gian loáng một cái, lại qua vài tuần thời gian. Lý Việt ở trong trấn nhỏ này, đã ngốc gần một tháng. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần cảm giác được ở kẻn nông trường nơi sụp mạn, đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Loại cảm giác đó, liền phảng phất hô hấp chính giữa, sẽ cường đại một phần, mỗi thời mỗi khác, đều đang tiến hành lột xác. Cờ gì tân người, thực sự là một cái được trời cao chăm sóc chủng tộc A. Lý Việt trong lòng nhàn nhạt cảm khái, mới đây thôi, hắn cũng hâm mộ qua, hy vọng có một ngày có thể tượng đại siêu giống nhau, phi thiên độ địa, không gì không làm được. Mà hiện tại tới hắn mức độ như vậy, loại cảm giác đó cũng đã rất nhạt rất nhạt. Đáng tiếc. Lý Việt lắc lắc đầu. Cờ gì tân người, trải qua ngàn tỷ năm chủng tộc lột xác, bồi dưỡng bọn hắn gen khác với tất cả mọi người. Mỗi một cái cờ gì tần chiến sĩ, đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tương tự, gông cùm xiềng xích cũng vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn gen để bọn hắn cùng hấp thu hàng tinh phóng xạ, điên cuồng trở nên mạnh mẽ, tương tự, cũng bị quản chế với gen, có thể bị cờ gì tần, cờ gì tổ nạch khắc chế. Đây chính là gông cùm xiềng xích. Cờ gì tần văn minh phát đạt, nhưng càng thêm tôn trọng cá thể chính giữa cường đại. Liên phảng phất hệ thống miêu tả loại kia hỗn hợp văn minh, nhưng cuối cùng diễn biến thành cá thể tu hành văn minh. Khoa học kỹ thuật, ở cờ gì tần người trong mắt, chỉ là bọn hắn công cụ phụ trợ. Bọn hắn càng thêm tin tưởng, là quả đấm của chính mình. Bây giờ sụp mạn mới thức tỉnh không lâu, tuy rằng mạnh phi thường, nhưng theo Lý Việt, cũng vẹn vẹn cùng xanh lá mập mạp gần như thôi. Cấp 5, vẫn chưa tới truyền kỳ. Sức mạnh của hắn, tốc độ, sắt thép thân thể, cực nóng xạ tuyến chờ chút, những năng lực này, cũng đói đều không bị Lý Việt để vào trong mắt. Ký chủ. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Hả? Giờ cơ bản nguyên, có sóng chấn động. Hả? Rốt tướng quân. Đã sắp đã tới chưa? Lý Việt khỏe miệng câu ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, chật lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn trong tay mình bản này màu đen thánh kinh, không để ý. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn tới nơi này, là vì thu được sụp mạn gen, mà hiện tại không phải lúc, cũng không muốn làm thêm hiểu. Không, ký chủ, rốt trên phi thuyền, có ký chủ thứ cần thiết. Món đồ gì? Lý Việt nhíu mày. Hơn 40 vạn cái bất đồng tinh cầu văn minh tri thức. Biết rồi. Nước Mỹ. Nước Mỹ quốc phòng ngoài không gian kiểm tra đo lường bộ. Giờ khắc này, bốn phía còi báo động từng trận vang lên. Ở phòng quản lý ngoài cửa lớn, một tên thân mặc quân trang người đàn ông trung niên đẩy cửa ra, trầm mặt nhanh chân vượt vào. Tướng quân, Cát Mễ là tiến sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân, chính ngươi xem đi. Đây là cái gì? Thiên thạch. Sao chổi? Trung niên kia tướng quân hơi nhướng mày, nhìn phòng quản lý trên màn ảnh lớn, vậy cái bóng mơ hồ, trong lòng có dự cảm không tốt. Bởi vì khoảng cách quá xa, vệ tinh cũng không cách nào rõ ràng bắt lấy cụ thể hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng thật dài. Không, tướng quân, ta cũng không nhận ra đây là cái gì thiên thạch sao chổi. Cát Mễ là tiến sĩ sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì sao chổi cũng sẽ không chính mình đính chính đường dây. Chẳng lẽ, ngươi muốn nói cho ta, đó là một cái phi thuyền? Có người ngoài hành tinh? Ta cũng hy vọng không phải. Ngươi chắc chắn chứ? Trung niên tướng quân sắc mặt ngưng trọng lên, mơ hồ chính giữa, có chút khó coi. Mà Cát Mễ là tiến sĩ chỉ là gật gù, trực tiếp cất bước, đi đến trước một cái máy tính, mở ra trong cặp văn kiện diện mỗi một tấm hình. Những hình này rất rõ ràng, là một cái băng tuyết ngập trời bên trong cảnh tượng. Lờ mờ có thể thấy được, ở vậy khổng lồ băng sơn bên trên, lúc gần lúc hiện chính giữa có một cái bóng mơ hồ xẹt qua, vậy bóng dáng có vẻ như là một chiếc phi thuyền. Trung niên tướng quân nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong ánh mắt không nhịn được xẹt qua một vệt chấn kinh. Đây là chuyện khi nào? Là tại sao không sớm điểm thông báo? Bởi vì không xác định, cho nên cần nghiệm chứng, sẽ không có thông báo. Tiến sĩ giải thích, hắn cũng không muốn vào lúc này là chuyện này có nổi. Thật sự có người ngoài hành tinh sao? Thế giới này tới cùng có hay không người ngoài hành tinh? Cho tới bây giờ, đều là một điều bí ẩn bình thường đề tài. Có người nói không có, nhân vì loài người vốn là một loại không thể kết quả. Có người nói có, bởi vì vũ trụ quá to lớn, nhân loại chỉ là vô tận ngân hà bên trong cát sông hạt cực nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân loại bản năng bên trong, vẫn có một loại ta cho dù duy nhất nghĩ cách. Hơn nữa bởi vì các loại kỹ thuật hạn chế, bọn hắn cũng không cách nào biết, trong vũ trụ sao trời, rốt cuộc có tồn tại hay không. Hết thảy đều chỉ là nhân loại ý tưởng mà thôi. Mà bây giờ, đúng là một chiếc phi thuyền sao. Trung niên tướng quân hít một hơi thật sâu, người ngoài hành tinh, liền muốn xâm lấn sao. Chẳng trách hắn như thế nghĩ, đây là một loại nguy cơ ý thức, bản năng phản ứng thôi. Ta cần muốn nhìn thấy càng thêm rõ ràng hình vẽ, nhất định phải chính xác xác định. Tướng quân trầm giọng nói. Xin lỗi, hiện nay kính thiên văn vô tuyến không cách nào rõ ràng bắt lấy nó. Vậy thì cho ta nghĩ biện pháp, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói với Nhà Trắng, chúng ta khả năng phát hiện một cái hư hư thực thực phi thuyền đồ vật, người ngoài hành tinh muốn xâm lấn cái gì sao? Cần chờ đợi. Nghe nói, các mẹ là tiến sĩ trầm mặc nói. Phúc, ca. Tướng quân thầm mắng, thế nhưng không có cách nào. Thời gian liền một tí kẹo như thế đã qua, rất nhanh, vậy phi thuyền hình ảnh đã rõ ràng hạ xuống. Tướng quân, có biến hóa. Tiến sĩ đột nhiên nói. Làm sao? Bọn hắn đã đem phi thuyền đưa vào trái đất đồng bộ đường dây, dự tính sau 20 phút, sẽ đến, hiện tại có thể nói, căn bản giấu giếm không được. Tiến sĩ tỉnh táo lại, sắc mặt nghiêm nghị, kế tiếp tình huống, dân thường cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện, bây giờ chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ đến biện pháp mới được. 4. Trung niên tướng quân tức giận mắng một tiếng, thử liên hệ đối phương sao. Chính tại thử, chẳng qua, bọn hắn vẫn không có đáp lại. Tranh thủ nhanh nhất trong thời gian và đối với phương bắt được liên lạc, ta muốn biết rõ mục đích của bọn họ. Nói, tướng quân vội vàng liền đi ra bên ngoài. Hiện tại, hắn nhất định phải đi trong Nhà Trắng, đem chuyện nào hồi báo lên. Mà hắn cũng tin tưởng, hiện tại không chỉ là một mình hắn, toàn thế giới các quốc gia e sợ đều phát sinh tình cảnh này. Ngoài không gian, rốt phi thuyền trôi nổi ở tầng khí quyển trên, cao cao nhìn xuống bên dưới trái đất. Trong phi thuyền, một thân màu đen chiến giáp, khuôn mặt treo vết sẹo rốt tướng quân ngồi ở trong phòng khống chế. Tướng quân, phát hiện người trái đất thông tin thỉnh cầu. Trí tuệ nhân tạo âm thanh đột nhiên vang lên. Cự tuyệt. Hắn trầm giọng nói. Tiếp đó, chuẩn bị xâm lấn trái đất mạng lưới hệ thống, tìm cho ta ra cản eo tung tích. Không tìm được, liền uy hiếp. Ép hắn xuất hiện. Rõ ràng, khoa học kỹ thuật của địa cầu tuy rằng phát đạt, thế nhưng, đối với cờ gì tần khoa học kỹ thuật mà nói, chỉ là một chuyện cười. Tuy rằng giờ cờ cũng có thể nói trên là hắc khoa học kỹ thuật bay loạn, chính là những kia hắc khoa học kỹ thuật còn ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong, không có mạ và khuyết đại như vậy. Coi như là đổi lại mạ vẹo trái đất, cũng đồng dạng không ngăn được cờ gì tần người khoa học kỹ thuật. Nha, ngoại trừ ủng trồng, còn có loạ. Cho nên, chỉ là ở trong nháy mắt, chỉnh cái địa cầu hết thể mạng lưới, đều bị chiếm lĩnh. Vô số tư liệu, cũng bị người trên phi thuyền công trí năng thu thập, phân tích. Tìm đã tới chưa? Cũng không có phát hiện cản eo bất kỳ tung tích nào, lại là phát hiện khá nhiều đặc thù tin tức. Tin tức gì? Hơn một chút siêu năng đoàn người, đặc thù sinh vật tin tức. Hừ, này cùng chúng ta không có quan hệ gì, vô cùng vũ trụ bên trong, sinh vật như vậy không biết bao nhiêu. Rõ sắc mặt lạnh lùng, đời này của hắn chinh chiến vô số, xâm lấn qua vô số tinh cầu, gặp được siêu năng sinh vật không thể đếm xuể. Giết thì càng hơn nhiều. Cho nên, trái đất tồn tại sinh vật như vậy, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Chỉ cần thu được cờ gì tần bí điện, một lần nữa sinh sôi cờ gì tần đại quân, cho dù nội trong vũ trụ các loại thế lực, chẳng hạn như đèn xanh quân đoàn, thần linh đại quân trở. Ở cờ gì tần quân đội trước mặt, cũng chỉ có thể bại lui. Bí điện, nhất định là của ta. Chương 7, các ngươi cũng không cô đơn. Cờ gì tần phi thuyền dừng lại trên trái đất trên đường dây, khóa chặt bên dưới tinh cầu. Vậy phi thuyền khổng lồ cực kỳ dễ thấy, muốn không bị người phát hiện đều rất khó. Cho nên, không chỉ là rất nhiều quốc gia phát hiện, liền ngay cả rất nhiều thiên văn kẻ yêu thích, cũng phát hiện trong thái không vậy không tầm thường một màn. Sau đó, toàn bộ thế giới đều làm lộn tung lên. Rất nhiều người đem bọn hắn quay chụp đến phi thuyền hình ảnh truyền lên đến trên Internet, nhất thời, một mảnh khủng hoảng cùng hoài nghi kéo tới, nhưng theo như vậy hình ảnh cùng quan điểm càng ngày càng nhiều, vô số người đều trong lòng bay lên một luồng sợ hãi. Trời ạ, hôm nay chẳng lẽ là ngày cá tháng tư? Thượng đế, đây là người nào ở mở chuyện cười, không tốt đẹp gì cười. Không, trước ta cũng không tin, thế nhưng, của ta vài bằng hữu đều chứng thật, trên đường dây nhưng là tồn ở một cái phi thuyền. Chúng ta cần phải biết chân tướng. Chính phủ, nói cho chúng ta chân tướng. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng điểm này, bắt đầu khủng hoảng, hò hét, yêu cầu chính phủ ra mặt đưa ra một cái giải thích. Dù sao chuyện này thật sự là quá đột nhiên đến để bọn hắn đều không có bất kỳ thời gian phản ứng kịp. Trước kia những kia chỉ ở tiểu thuyết cùng điện ảnh mạn gạ bên trong xuất hiện người ngoài hành tinh, giờ này khắc này lại có thể thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trùng kích như thế, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới lòng người hiểu được phòng tuyến phá vỡ. Phảng phất hồng thủy giống như vậy, bẻ canh khô, kéo cây mục đem thế giới của bọn họ quan triệt để hoành sập. Nhà Trắng. Giờ này khắc này, vô số chính khách cùng quan quân vây ở trên bàn hội nghị, sắc mặt nghiêm túc, nhìn nơi trung tâm nhất màn ảnh khổng lồ bên trong vệ tinh hình chiếu, trong ánh mắt thần sắc không giống nhau. Chư vị, các ngươi đều nhìn thấy, đó là một chiếc phi thuyền, một chiếc vượt xa chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật phi thuyền vũ trụ. Một cái tóc bạc lão già đứng bàn hội nghị phía trước nhất, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn chính là Tổng thống Mỹ. Cũng không ai biết vậy trong phi thuyền có cái gì. Là người ngoài hành tinh, vẫn là còn lại. Mục đích của nó, mục tiêu của nó, chúng ta đều không rõ ràng. Chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, ta cần tình báo, các tiên sinh, hiện tại ai có thể nói cho ta, chúng ta làm sao bây giờ? Tổng thống tiên sinh. Một vị tướng quân đứng lên, sạch sẽ quân trang trên tràn đầy vinh dự huân trường, rất rõ ràng quân hàm không thấp. Ta cho rằng mặc kệ phi thuyền này có mục đích gì, chúng ta đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Ta hy vọng Tổng thống tiên sinh có thể đồng ý tiểu thiên sứ đạn hạt nhân kế hoạch. Không được. Tổng thống không chút nghĩ ngợi, các ngươi đều nên rõ ràng, một khi phương án mở ra, như vậy đến 100.000 kế đạn hạt nhân đem đồng bộ phóng ra, ở bầu trời quỹ đạo nổ mạnh. Như thế hậu quả không cần ta nói, các ngươi đều nên rõ ràng. Không. Người tướng quân kia lắc đầu, Tổng thống tiên sinh, ta cho rằng nhất định phải như thế, không thừa dịp hiện tại liền đem vậy phi thuyền trực tiếp nổ hủy. Chờ đến nó hạ xuống, như vậy đến lúc đó phóng ra đạn hạt nhân đều đã muộn. Dù sao, vậy căn bản là không có cách bảo chứng dân chúng an nguy. Lúc trước thành lập tiểu thiên sứ kế hoạch ước nguyện ban đầu, không phải là vì để phòng tình huống bất chợt sao. Cho nên ta đề nghị trực tiếp khởi động tiểu thiên sứ kế hoạch, tiến hành chính xác tấn công, đem cái kia phi thuyền trực tiếp phá hủy. Ngươi liền như vậy xác định, đạn hạt nhân nhất định có thể phá hủy cái kia ngoại tinh phi thuyền sao? Vạn nhất không thể. Chọc giận trong phi thuyền những người ngoài hành tinh kia làm sao bây giờ? Ta kiến nghị vẫn là chờ ngoài không gian bộ cùng phi thuyền thành lập vế trên hệ sau khi biết rõ mục đích của bọn họ, đang tiến hành phán đoán. Do dự thiếu quyết đoán, người tướng quân kia trong lòng thầm mắng, nhưng lại không có nhiều lời. Dù sao xem người ở chỗ này biểu tình, hắn liền biết đại đa số người vẫn là muốn xác nhận mục đích của đối phương sau khi đang tiến hành bước kế tiếp hành động. Vũ khí hạt nhân phóng ra, một khi xuất hiện lầm lỗi, hậu quả khó liệu. Được rồi. Như vậy liền quyết định như vậy. Mau chóng và đối với phương bắt được liên lạc, hiểu rõ mục đích của bọn họ. Đồng dạng, hiện tại chuyện này cũng giấu giếm không được. Dân chúng bên kia, Kezi ủy viên ngươi phụ trách xử lý, trước đem dân chúng cảm xúc an ủi hạ xuống. Ta không hy vọng đến lúc đó thấy cái gì kháng nghị cùng hỗn loạn. Chính khi mọi người thảo luận thời điểm, bên trong phòng họp, màn hình lớn đột nhiên lóe ra liên tục, từng đạo đông tuyết chỉ ra diện, sau đó một hàng chữ liền như vậy đột ngột hiện đi ra. Các ngươi cũng không cô đơn. Dịu ạ dẹ nổ tạ lợn. Cùng với phụ đề mà tới, là một đoạn khàn khàn mà thanh âm lạnh như băng, âm thanh gián đoạn không liên tục, nghe tới rất khó chịu, nhưng trực tiếp oanh kích chỉnh căn phòng hội nghị bên trong trái tim tất cả mọi người. Phúc. Ca. Tất cả mọi người trong lòng tức giận mắng một tiếng, lần này không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết, ngoại giới dân chúng tất nhiên nổ phiên. Sự thực chính là như thế, các nơi trên thế giới bên trong, bất kể là trên TV, trong máy vi tính, trên điện thoại di động, thậm chí là hai bên đường đi điện tử biển quảng cáo trên, đều biểu hiện hàng chữ này, đầy dây đoạn văn này. Mà ở toàn thế giới vô số người nhìn chăm chú bên trong, phụ đề trong ánh lấp lánh, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt, chẳng qua có thể thấy được đối phương dường như mặc phòng ngự giáp trụ và mặt nạ mũ giáp. Ta là Rốt tướng quân, đến từ chính một cái tinh cầu xa xôi. Ta xuyên qua rồi mênh mông tinh thần đại hải đi tới nơi này, là vì tìm một con dân. Mà hiện tại ta các ngươi phải tìm hắn đi ra, bởi vì một số nguyên nhân, hắn ẩn giấu thân phận của chính mình, dung nhập vào trong các ngươi, nhìn qua cùng các ngươi cũng giống nhau ý hệt, nhưng cũng không là đồng loại. Nếu như các ngươi có ai biết sự tồn tại của hắn, biết tung tích của hắn, như vậy liền để hắn lại đây đầu hàng. Cản eo, ngươi đã nghe chưa, ngươi chỉ có 24 giờ thời gian, không ra, vậy hãy để cho toàn thế giới là hành vi của ngươi gánh chịu hậu quả. Không muốn nhận cho các ngươi dựa dẫm vũ khí hạt nhân đối với ta phi thuyền có tác dụng, nếu như không tin, các ngươi có thể thử xem, thế nhưng, hậu quả chính mình phụ trách. Rốt tướng quân nói xong, bóng người liền biến mất ở trong màn ảnh, mà cùng lúc đó, toàn các nơi trên thế giới điện tử công cụ đều khôi phục bình thường. Hắn tới cũng nhanh, đi cũng khối, nhưng toàn bộ thế giới lại khác nào phát sinh cấp 10 động đất. Nguyên bản mọi người còn ở nửa tin nửa ngờ bên trong, thế nhưng, rốt xuất hiện, triệt để tuyên cáo thật người trái đất hắn đến. Đồng dạng, vậy cường thế cực kỳ ngự khí cũng mặt ngoài, bọn hắn không phải là tới du ngoạn. C. T. 1 đồng 4. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng không ngớt. Đương nhiên, bọn hắn không chỉ là phẫn nộ rột những kia tuyên ngôn, càng nhiều khiếp sợ hơn người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem chỉnh cái địa cầu mạng lưới đều bắt. Đây là uy lực đáng sợ cỡ nào? Nếu như bọn hắn nghĩ là không phải có thể khống chế chính mình vũ khí hạt nhân. Đương nhiên, vũ khí hạt nhân phóng ra rất phức tạp, mạng lưới khống chế chỉ là một mặt, càng nhiều chính là mật mã cùng nhân công khởi động. Nhưng cho dù là này dạng, cũng làm cho các nơi trên thế giới chính phủ nhóm bỏ đi phóng ra đạn hạt nhân ý nghĩ. Dù sao, cũng không ai biết người ngoài hành tinh này có thể không thể khống chế phóng ra sau khi đạn hạt nhân. Vạn nhất có thể đây. Lập tức tiến vào cấp 1 chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái, đồng thời, thông báo trong hồ sơ những kia suốt tơ hẹ rồi nhóm, vì trái đất, bọn hắn cũng phải ra một phần lực. Tổng thống sắc mặt nặng nề, dừng một chút, rồi hướng bên cạnh phụ tá nhẹ nhàng nói, cũng đi thông báo một chút giờ màn hạ tở tàng đi, nhìn hắn. Có hay không biện pháp hay? Thật sự phải báo cho hắn sao? Phụ tá thấp giọng hỏi. Đi thôi, tuy rằng hắn hiện tại càng ngày càng thờ ơ, thế nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một cái. Người. Người. Có lẽ vậy. Câu nói này nói ra, Tổng thống chính mình cũng không tin. Chẳng qua chuyện đến nước này, hắn cũng không được tuyển. Chỉ có thể nhìn xem giờ màn hạ tờ tặng, hy vọng có thể mời được hắn. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Chương 8, mà nhờ nhất. Nước Mỹ bang Kansas, thị trấn sờ muộn vịt bên trong. Cơ lạc ở trong nông trường vội vàng việc nhà nông, đột nhiên liền thả hạ thủ bên trong công việc, ánh mắt chuyển hướng trong nhà. Có được siêu cấp thính lực hắn, cho dù cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng nghe đến bên trong phòng trong TV truyền tới âm thanh, tương tự, còn có mâu thân vậy kiềm nén tiếng nước nở. Rốt. Nhanh như vậy. Liền tới sao? Cơ lạc sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng có ngàn vạn tia vẻ u sầu. Hắn đứng trong nông trường, ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, phảng phất cách 10 triệu dặm cũng có thể nhìn thấy trong vũ trụ trôi nổi phi thuyền. Nếu như ta đi tới, mẫu thân làm sao bây giờ? Cơ lạc tự nói, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là ai đem chính mình nuôi nâng lớn lên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phụ thân ở trong cơn bão táp mất đi bóng người. Tuy rằng hắn đã tìm về thân thế của chính mình, rõ ràng lai lịch của chính mình. Nhưng ở trong lòng hắn, hắn mãi mãi cũng là cha mẹ nuôi hài tử. Giờ này khắc này, cơ lạc trong lòng tràn đầy mê man cùng ưu sầu. Hắn biết, rốt không thể tin, coi như mình đứng ra, rốt cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho trái đất. Hơn nữa, hắn cũng không biết làm sao đi đối mặt nhân loại, đi chính thức đối mặt thế giới này. Chủ yếu nhất chính là hắn không bỏ xuống được chính mình mẹ nuôi, cái kia bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược đàn bà. Ta nên làm gì? Ngay ở toàn các nơi trên thế giới đều làm lộn tung lên thời điểm, chấn nhỏ bên trong, giáo đường như cũ. Bất quá hôm nay dường như làm đến cầu khẩn người đặc biệt nhiều, Lý Việt cái này thần phụ, cũng so bình thường bận rộn không ít. Mãi cho đến lúc xế chiều, những này mê man sợ hãi nhân tài từng cái rời đi. Cờ gì tần phi thuyền? Lý Việt trong lòng ngâm nga, thâm thúy con mắt lập lòe ánh sáng, hắn rõ ràng, hiện tại nội dung vở kịch đã kéo dài. Súp mản cơ lạc. Kèn, cũng sẽ triệt để quật khởi. Triệt để bại lộ ở trước mặt thế nhân. Ta cần rột vậy trong phi thuyền chứa đựng 40 vạn cái văn minh tri thức, chỉ có như vậy, ta tài năng trong thời gian ngắn nhất đem giờ cờ vũ trụ quy tắc biết rõ, thậm chí, còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, bước đi này ta là nhất định phải đi. Cho tới đi như thế nào, Lý Việt hiện tại vẫn không có quyết định. Tới cùng là chờ rột bị sụp màn đánh sau khi chết đi cướp lấy, vẫn là hiện tại liền đi cướp lấy, hoặc là ở tại bọn hắn giao chiến thời điểm cướp lấy. Bất kể là loại nào, đều đối với hắn không có ảnh hưởng gì, rốt rất mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của Lý Việt. Mẹ, ta phải đi ra ngoài một bận. Kèn nông trường trong phòng, cơ lạc ngập ngừng ấp úng quay về mẫu thân mở miệng. Ngươi muốn đi tới sao? Mẹ, Ngươi không cần lo lắng. Ân. Mặt Thạ che miệng, tận lực không để cho mình khóc lên. Mẹ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Cơ Lạc chậm rãi ôm mẹ nuôi, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Cơ Lạc, ngươi phải cẩn thận. Ân. Cơ Lạc gật gù, nhìn mẹ nuôi một chút, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, thân thể hơi động, liền trong nháy mắt bay tới bầu trời đi. Rất nhanh, hắn liền biến mất ở chân trời bên trong. Rời đi sao? Lý Việt An mặc màu đen thần bào, xuyên qua giáo đường ngoài cửa sổ nhìn bầu trời, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Bởi vì hắn rõ ràng, rốt cùng sụp mạn chính giữa chuyện xưa, mới vừa vặn bắt đầu. Rốt muốn thu được cờ dị tần bí điện, đồng thời còn muốn triệt để đem trái đất thay đổi thành một cái khác cờ dị tần. Nhưng sụp mạn sẽ không đồng ý. Vừa đến, cờ dị tần bí điện đã dung nhập vào sụp mạn trong gen, thứ hai, trái đất cũng là sụp mạn nhà. Cho nên rốt cùng cờ lạc hai người, chú định là một cái không chết không ngừng cục diện. Cùng lúc đó, nước Mỹ FBI cũng toàn diện điều động, bắt đầu điên cuồng siêu tầm mỗi cái liên quan với cái này cản eo tồn tại bất kỳ tin tức gì, bất kỳ độ khả thi. Không chỉ là FBI, quân đội động tác càng to lớn hơn, rất nhiều tiên tiến vũ khí cùng trang bị đều vào đúng lúc này triệt để bày ra, thông qua to lớn xe vận tải mang đến các địa phương, chuẩn bị cho chiến tranh. Đây là nước Mỹ, còn lại quốc gia, cũng là như thế. Thậm chí, Âu Mỹ cùng Đông Á địa khu quốc gia triển khai mật thiết hội hợp, tiến hành nhiều lần bí mật thương thảo. Cho tới kết quả, chúng ta không biết được. Mẹ tỏ bọc ly, tinh cầu nhật báo. Một đội áo đen kính dâm nam tử trực tiếp đi vào. FBI, xin hỏi Lật Len có ở đây không? Một cái dẫn đầu lấy ra giấy chứng nhận, quay về tinh cầu nhật báo sân khấu một vị nữ lang tóc vàng hỏi. Lật phóng viên, nàng hôm nay không tới làm. Phải không? Vậy ngươi biết nàng bình thường đều đi chỗ nào? Gần nhất đều ở làm chuyện gì? Xin lỗi, không biết. Nữ lang tóc vàng lắc lắc đầu. Vậy ngươi có nàng phương thức liên lạc sao? Ý của ta là tư nhân phương thức liên lạc. Không có. Ngươi biết ai có sao? Xin lỗi, ta đây cũng không rõ ràng. Nàng tiếp tục lắc đầu nói. Được rồi, phiền phức ngươi. Dẫn đầu gật gù, chợt quay về sau lưng một cái FBI ra hiệu một chút, để hắn vào xem xem. Rất nhanh, ở siêu tầm một phen không có kết quả sau khi, đội nhân mã này mới trực tiếp rời đi. FBI đang tìm luật. Tới cùng là nguyên nhân gì? Không được, ta đến thông báo một chút nàng. Đợi đến những người này toàn bộ rời đi, nữ lang tóc vàng biến sắc, sau đó cảnh giác quét mắt một cái. Cẩn thận lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Lật, ta là Naomi. Ngươi có phải là phạm vào chuyện gì? Đột nhiên đến rồi thật nhiều FBI tìm ngươi. Cho chuyện rất ngắn, không tới sau một phút, nữ lang mới cúp điện thoại, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục công việc. Mà ngay ở ngoài mấy chục thước trên đường phố, một chiếc xe màu đen bên trong, vậy dẫn đầu bung ra trong tay máy nghe trộm. Nghe lén đến, vậy Lật không ở trong nhà, mà là ở một quán rượu bên trong. Chúng ta đi. Sau đó, hết thể đều phi thường bình thường kéo dài, chuyện xưa cũng vẫn luôn ấn lại chuyện xưa phát sinh. Cơ Lạc vì mẫu thân và Lật, vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi cùng Rốt tướng quân gặp mặt. Xế chiều hôm đó, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, quân đội một chỗ bí ẩn ngoài căn cứ, từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, trên bầu trời, một cái máy bay từ trên cao bắn thẳng đến mà tới, đáp xuống đông đảo nước Mỹ binh sĩ trước mặt. Máy bay hạ xuống sau khi, khoang cửa mở, một đội màu đen chiến giáp cỡ dị tần chiến sĩ xuất hiện. Đầu lĩnh chính là một cái nữ, tên là Pháo Dạ, Rốt tướng quân phụ tá đắc lực, một tên phi thường mạnh mẽ nữ tính chiến sĩ. Nàng lập tức hướng đi nước Mỹ binh sĩ trước mặt sụp mạn, thần sắc lạnh giá. Cản eo. Ta là quan phó chỉ huy Pháo Dạ, hiện tại đại biểu Rốt tướng quân tới trước. Cơ Lạc mặt không đổi sắc, trầm mặc gật gật đầu. Pháo Dạ không có vẻ mặt gì, cũng không ngại, vòng qua Cơ Lạc, trực tiếp hướng về quân đội đi đến. Các ngươi ai là quan chỉ huy? Ta là. Rốt tướng quân hy vọng nữ nhân này theo chúng ta đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, nàng đưa ngón tay chỉ vào Lật, ngữ khí cường ngạnh, không cho cự tuyệt. Ngươi muốn tìm chính là đồng loại của ngươi. Pháo Dạ mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người nói chuyện, trong con ngươi xẹt qua trần trụi miệt thị. Ngươi có thể không đồng ý, thế nhưng, câu nói này ta đến lúc đó ta sẽ dẫn cho Rốt tướng quân. Ta không để ý ngươi làm sao nói cho hắn. Phải không? Pháo Dạ mặt không đổi sắc. Căn bản không nhìn trước mặt người trái đất, nàng trực tiếp quay về mặt sau cờ dị tần chiến sĩ phất phất tay, thản nhiên nói, đem nữ nhân này cũng cùng nhau mang đi. Vâng. Rất nhanh, Cơ Lạc cùng Lật hai người liền bị giải vào máy bay bên trong, máy bay phát động, rất nhanh sẽ cao tốc biến mất ở chân trời bên trong. Đi. Một vị tướng quân sắc mặt âm trầm nói. Lần này sự tình, để bọn hắn triệt để gương mặt tối tăm, có thể nói bực tức cực kỳ. liên hệ Tổng thống tiên sinh, đem chuyện này hồi báo lên. Nhà Trắng. Tổng thống cúp điện thoại, sắc mặt nặng nề. Người ngoài hành tinh tuyệt đối sẽ không như thế giảng hòa. Một bên, hắn phụ tá thấp giọng mở miệng nói. Ân. Tổng thống tiên sinh bình tĩnh tâm tình, ngồi ở trên ghế, hơi trầm tư. Chúng ta cục đặc vụ nhân viên tình huống thế nào rồi? Hiện tại đã đi tới phân bố đến cả nước các nơi siêu tầm ghi chép bên trong siêu năng nhân sĩ, Mạn Hạ Tợ Tảng, Sở Tạt Lĩnh City, Mẹ Tỏ Họ Lì, thậm chí Gõ Thảm. Nói cái cuối cùng thành thị, liền ngay cả phụ tá âm thanh liền không nhịn được thấp thấp. Dù sao, so với còn lại thành thị mà nói, thành phố này quá có tiếng, nếu như ngươi không hiểu, vậy thì gọi nó mị lực chi đô được rồi. Tiến sĩ bên đó đây, còn ở trong tiếp xúc, chẳng qua. Dường như tiến sĩ vẫn là không muốn nhúng tay, hắn dường như đã không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Ai, nghĩ biện pháp đi, chỉ cần tiến sĩ đồng ý, như vậy, coi như phát sinh cái gì bất ngờ, chúng ta cũng có đầy đủ sức lực. Đúng thế. Ở Tổng thống trong mắt, không, là tại tất cả người biết chuyện trong mắt, chỉ cần có thể thuyết phục giờ Mạn Hạ Tợ Tảng, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ không là vấn đề. Bởi vì, hắn là trái đất mạnh nhất. Chương 9, nhìn chăm chú người. Tại sao nói giờ Mạn Hạ Tợ Tảng là mạnh nhất? Bởi vì hắn có tư cách này, có thực lực này. Giờ Mạn Hạ Tợ Tảng, hắn nguyên danh rất nhiều người đã quên mất. Nguyên bản hắn, cũng là người bình thường, một nhà khoa học. Thế nhưng bởi vì một lần thí nghiệm bất ngờ, nhục thể bị hủy, suy nghĩ lại tiến vào một cái đặc thù không gian, ở bên trong không gian kia, hắn lĩnh ngộ chân lý, hiểu ra lượng tử, vật lý học bên trong nhỏ nhất cơ bản đơn vị, nhìn thấu hết thảy. Ở trong mắt giờ Mạn Hạ Tợ Tảng, hết thảy đều là lượng tử hình thành, năng lượng, vật chất, dao động, hình thái. Hắn trưởng khống lượng tử, có được năng lực vô cùng vô tận, chỉ cần tồn tại suy nghĩ, là có thể nói vĩnh sinh bất tử. Thậm chí, hắn có thể thông qua phổ tổn dao động tính xem đến thời gian, nhìn thấu tương lai. Chẳng qua, giờ Mạn Hạ Tợ Tảng chỉ có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không cách nào trở lại quá khứ. Này không phải là bởi vì năng lực của hắn không đủ mạnh, mà là vũ trụ hạn chế. Giờ cơ là 4 chiều vũ trụ, nhân trong khi đó không đảo ngược, 4 chiều vũ trụ, thời gian có thể bị kéo dài, có thể bị rút ngắn, thế nhưng không thể chạy ngược. Giờ Mạn Hạ Tợ Tảng có thể thông qua trong vũ trụ phổ tồn nhìn thấu thời gian, nhưng không cách nào nghịch chuyển thời gian. Này dù sao không phải mạn gạ bên trong, đây là hiện thực, hết thảy đều muốn tuân theo đa nguyên vũ trụ quy tắc. Cho nên, tượng Flash loại này có thể xuyên qua thời gian, nhưng không có bị thời gian tuyến cho đè ép giết chết hình ảnh là không thể xuất hiện. Giờ Mạn Hạ Tợ Tảng cực kỳ cường đại. Có thể nói, coi như là thả nổ, cũng không nhất định đánh lại hắn. Dùng một câu tinh tướng mà nói, hạn chế hắn không phải bản thân, mà là vũ trụ này. Cho nên, nếu như có một ngày giờ cờ thăng duy, như vậy giờ Mạn Hạ Tợ Tảng liền sẽ trở thành 5 chiều cơ thể sống, chân chính nhảy ra thời gian tuyến, thành tựu thần thoại giống như tồn tại. Hắn bây giờ, có thể lý giải là, tiếp cận 5 chiều nửa 5 chiều sinh vật đi. Chẳng qua, thành cũng năng lực, bại cũng năng lực. Theo thời gian, theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, giờ Mạn Hạ Tợ Tảng cảm tình cũng càng ngày càng đạm bạc. Ở trong mắt hắn, vũ trụ, tinh cầu, nhân loại, con kiến, vi khuẩn, không hề có sự khác biệt. Hết thảy đều là lượng tử, hết thảy đều muốn tuân theo tự nhiên pháp tắc. Hắn đối với mình định nghĩa là người canh gác, là người quan sát, là người qua đường. Hắn thân ở trong vũ trụ, suy nghĩ lại ở vũ trụ ở ngoài, liền phảng phất thượng đế giống như vậy, nhìn xuống hết thảy. Cho nên hắn rất ít ra tay. Cái này cũng là nước Mỹ chính phủ, rất khó mời được hắn nguyên nhân. Giờ Mạn Hạ Tợ Tảng tạm thời không đề cập tới, lại nói sụp màn bên này, đại chiến rốt cục vẫn là bùng nổ ra. Sụp màn cùng rốt tướng quân chính giữa, có căn bản không giải được gông xiềng. Một cái là vì người thân, một cái là vì chủng tộc. Chiến đấu giữa bọn họ, từ bầu trời đánh đến dưới đất. Không chỉ là bọn hắn hai người, cờ gì tần phi thuyền cùng bộ đội, cũng giáng lâm đến mẹ tỏ bó ly bầu trời, thậm chí, trên trái đất hai bên. Còn có đặc thù phi thuyền tiến hành vỏ quả đất cải tạo, cơ gì tấn người phải đem trái đất triệt để thay đổi thành thích hợp bọn hắn ở lại tinh cầu. Mà bước thứ nhất, chính là thay đổi trái đất trọng lực. Không thể nghi ngờ, nay cùng nhân loại chính giữa là một loại không chết không ngừng cục diện. Mẹ tỏ bọc ly. Ẩm. Một tòa lầu lớn ầm ầm bị xuyên qua, mắt trần có thể thấy, trên bầu trời xẹt qua hai đạo cao tốc bóng người, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hai người thân thể bốn phía đều bởi vì cao tốc ma sát mà liều lĩnh chói mắt ánh lửa. Rốt. Cơ lạc giống to, một quyền quay về rốt đánh xuống. Bang. Không khí vỡ ra một vòng khổng lồ gợn sóng, một quyền này của hắn chính giữa, thậm chí để không gian đều dường như vặn mèo. Càn eo, ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao. Ngươi căn bản không phải người trái đất, xem một chút đi, nhìn này bốn phía kêu rên nhân loại, ở nhìn chính ngươi, ngươi cùng bọn hắn có cái gì chỗ tương đồng. Chán ghét, sợ hãi, hoang mang, luống cuống. Những này gầy yếu mà hèn mọn nhân loại, ngoại trừ biết cái này chút, bọn hắn còn biết cái gì, ngươi lựa chọn bảo đảm bảo vệ bọn họ, chính là một loại phản bội. Rốt điên cuồng cùng cờ lạc đấu, đi tới tinh cầu này, tiếp nhận rồi mới hàng tinh phóng xạ, sức mạnh của hắn cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, so với sụp mạn cờ lạc mà nói, rốt kỹ năng vật lộn xảo kinh nghiệm chiến đấu đều không phải hắn có thể so sánh với. Rốt, ta sẽ không lại tin tưởng lời của ngươi nói. Sụp mạn đã rõ ràng, bất luận hiện đang nói cái gì đều không có dùng, bởi vì hai người quan niệm tồn tại bản chất bất đồng. Bên này đại chiến bên trong, hủy diệt vô số kiến trúc, vậy to lớn chấn động lớn, làm cho cả mẹ tỏ bỏ lì đều ở không ngừng run rẩy động. Âm âm chính giữa, lại là một tòa lầu bị hủy diệt, trên bầu trời phi thuyền liên tục tuôn ra ánh lửa, mảnh vỡ rơi rụng. Trên đường phố, giờ khắc này đã là tử thương một mảnh, đâu đâu cũng có tiếng kêu rên, tiếng khóc, phóng tầm mắt nhìn, một mảnh cho bụi cùng phế tích. Mẹ, mẹ! Một cô bé đứng bỏ đi trước đại lâu, toàn thân đều là cho bụi, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ treo đầy giọt nước mắt. Mà đang lúc này, bé gái sau lưng, một cái gãy vỡ cây cột đột nhiên lại đi. Tiểu cô nương! Một cái Âu phục nam bay nhanh vọt tới, một cái ôm lấy bé gái thuận thế lăn một vòng, nhanh chóng tránh thoát ngã xuống cây cột. Ok, bà bối, hết thể đều hội tốt, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi tìm tới mẹ ngươi. Nam tử nhẹ nhàng trà lau tiểu trên mặt cô gái cho bụi cùng nước mắt, ngựa khí tận lực ôn hòa an ủi. Bé gái méo miệng, một bộ muốn khóc biểu tình. Bà bối, đừng khóc, nói cho thúc thúc, mẹ ngươi ở đâu, thúc thúc mang ngươi tìm hắn. Nghe nói, bé gái ngón tay chỉ vào cách đó không xa đã cắt thành hai đoạn nhà lớn, nước mắt lại chảy ra. Nam tử nhìn, sắc mặt trầm mặc, nhẹ nhàng đem bé gái ôm vào trong lòng. Dưới bầu trời nổi lên mưa sao băng, đó là trong trời cao phi thuyền nổ mạnh rơi xuống mảnh vỡ ma sát mà ra ánh lửa. Mà mưa sao băng bên trong, sụp mạn cùng rột hai người còn ở chiến đấu không ngớt. Bọn hắn căn bản không có chú ý tới, liền ở phía dưới một chỗ ngóc ngách, một người tên là Bờ Rủ Sở. Bên nam tử lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Đồng dạng, không chỉ là đại danh đỉnh đỉnh Bờ Rủ Sở bên ở nhìn, cách xa ở màn hạ tở tặng một chỗ nhà trọ bên trong, một cái toàn thân lam nhạt trần trụi nam tử cũng ở nhìn. Chẳng qua, hắn xem phương thức đặc thù một điểm thôi. Vận mệnh, thời gian, thần con trai cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, chính nghĩa liên minh đem quật khởi. Hết thảy đều là chú định, mà chú định chính là lượng tử cần tuân theo. Đúng, hắn chính là giờ màn hạ tở tặng, giờ cơ tối bụt tồn tại, không có một trong, giờ cơ không hiểu nhiều, chẳng qua, hẳn là không. Hắn đứng ở chỗ này, là có thể nhìn thấy toàn thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Chẳng qua, hắn là ai? Giờ màn hạ tở tặng mở to trắng thuần lượng tử chi nhãn, nhìn thấu hết thảy, ở hắn trong tầm mắt, vốn là hết thảy bình thường, có thứ tự sợi dây phảng phất thêm ra một cái điểm. Theo tầm mắt biến hóa, hắn nhìn thấy cái kia dư thừa điểm, một cái ăn mặc màu đen thần phụ trường bào hoa kiểu. Hắn không hiểu, cũng không hiểu. Liền, hắn quyết định nhìn nam tử này tới cùng là ai. Ta lại có thể. Nhìn không thấu. Trong tầm mắt, cái kia hoa kiểu thân thể bốn phía, đột nhiên bay lên một đoàn sáng ngời ánh sáng lộng lẫy, phảng phất lồng phòng ngự giống như vậy, ngăn cản tầm mắt của hắn thẩm thấu. Đồng thời, hắn còn nhìn thấy cái kia hoa kiểu nam tử, lại có thể theo tầm mắt của hắn trực tiếp nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh sâu xa như biển. Đó là một loại ta không biết vật chất hoặc là năng lượng. Liền ngay cả lượng tử, cũng không thể nào hiểu được sao. Mẹ tỏ bỏ lì bầu trời, Lý Việt trôi nổi ở đại khí tầng bình lưu trên. Hệ thống, vừa nãy là ai ở xem ta? Không rõ ràng, chẳng qua năng lực đặc thù, tuy rằng bị ta ngăn cản, thế nhưng có thể cảm nhận được một trận cực hạn vi mô dao động. Có thể là một cái nào đó thần linh, hoặc là siêu năng nhân sĩ, hoặc là... Giờ màn hạ tở tặng. Là hắn. Lý Việt lắc lắc đầu, nhân vật này rất mạnh. Chẳng qua thiếu khá rõ ràng, cảm tình càng ngày càng nhạt mặc hắn, đối với thế sự không quan tâm, cũng không yêu nhúng tay. Đương nhiên, mặc kệ hắn ra không xuất hiện, Lý Việt cũng không đáng kể, bởi vì hắn đã sớm dự liệu loại khả năng này, tự nhiên có biện pháp đối phó giờ màn hạ tở tặng, nha, hoặc là nói lợi dụng. Đi, mặc kệ hắn, hiện tại sụp mạn chiến đấu đã sắp kết thúc rồi. Chúng ta đi cờ gì tần chủ phi thuyền bên trong. Bên trong 40 vạn cái văn minh tri thức, đối với ta trưởng thành cùng thích ứng có lợi ích cực kỳ lớn, ta cũng không hy vọng kéo dài quá nhiều thời gian. Trong khi nói chuyện, hắn một bước bước ra, thân thể liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chương 10, hết thể sắp xếp. Trên cao không, màu đen cờ gì tần phi thuyền liều lĩnh khói đặc. Lý Việt vừa xài bước ra, trực tiếp liền đi tới phi thuyền bên trong bên trong. Phòng điều khiển chung ở đâu? Người tay phải phương hướng 1,300m nơi. Lý Việt nghe nói, tinh thần lực quét qua, nhất thời, liền nhìn thấy nơi đó. Chẳng qua giờ khắc này nơi đó đã không có người, bốn phía còn liều lĩnh nồng đậm khói đen, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ, điện quang lóe ra không ngớt. Đi. Đoạn này đường không dài, nhưng lại rắc rối phức tạp. Chẳng qua đối với Lý Việt mà nói, khoảng cách bản thân sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là bàn tay nắm chặt, trong không gian liền xuất hiện một cái trong suốt bọn, đi vào người liền biến mất không còn tăm hơi. Tư rồi, tư rồi. Trong không khí, từng luồng nồng đậm khét lẹt tràn ngập, vách tường bốn phía ao hãm, xì xì tỏa ra ánh lửa. Lý Việt thân thể xuất hiện ở cái này bên trong phòng điều khiển, một chút nhìn lại, liền nhìn thấy trong phòng điều khiển tâm nơi, cái kia trôi nổi đặc thù trang bị. Lại như một cây cột, quanh co khúc khó hiểu, hình dạng quỷ dị, đỉnh biên giới có 5 cái rãnh, chỗ trung tâm cắm vào một cái tiểu dài hẹp hình dạng thiết bị điều khiển. Chính là này. Trong lòng bừng tỉnh, Lý Việt đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác bàn tay ở vậy 5 cái rãnh trên. Đồng thời, trong chớp mắt, ngón tay vân tay như gợn sóng biến hóa, vặn mẹo, cùng trong rãnh còn sót lại vân tay dấu ấn hoàn mỹ phù hợp. Keng. Welcome. Phân tích bên trong, phi thuyền còn sót lại 37% vận chuyển năng lực. Ngươi muốn bắt đầu phát ra mệnh lệnh sao? Lý Việt mắt sáng lên, đúng. Tuân mệnh, hiện tại bắt đầu. Cơ gì tần cơ sở dữ liệu chất chứa mấy trăm ngàn thế giới văn minh tri thức, đến từ chính trong vũ trụ các cái tinh cầu. Rất tốt. Lý Việt gật gù, vậy thì giao cho ta đi. Cần chuyên thiết bị. Có thể. Lý Việt gật gù, giờ khắc này, phi thuyền cũng sắp muốn rơi dụng, hắn cũng không có thời gian ở đây lãng phí. Hệ thống, đem những kiến thức kia chứa được lên. Được. Rất nhanh, ở một trận sáng tối chập chờn ánh sáng bên trong, trong phi thuyền hết thảy tư liệu, đều bay nhanh bị chuyển tiến vào hệ thống bên trong. Vâng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, toàn bộ thân thuyền đều đột nhiên một nghiêng. Thời gian không nhiều. Lý Việt nhìn bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Còn cần bao lâu tài năng chuyển hoàn tất? Dự tính 10 phút. Được, vậy ta liền cho ngươi 10 phút. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra hai tay, cường đại lực hút trực tiếp bùng nổ. Đem nghiêng phi thuyền trực tiếp định ở giữa không trung, vững vàng không thể động đậy. Trên bầu trời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, rốt cùng sụp mạn chính giữa, đã đánh không thể tách rời ra, bốn phía kiến trúc bị cày đất ba thước, hủy quả thực không thể lại phá hủy. Rốt. Sụp mạn cả người khác nào đạn pháo giống như vậy, trực tiếp va về phía rốt, cùng với một trận nổ vang, hai người lẫn nhau dây dưa, chứa vào đến một tòa lầu lớn bên trong. Bên trong đại lâu, rốt cùng sụp mạn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập trên mặt đất. Đem đá hoa cương làm cứng rắn mặt đất đập xuyên, mảnh vỡ bắn mạnh. Ngươi thất bại, rốt, ngươi thất bại. Không. Rốt sắc mặt điên cuồng, nhìn sụp mạn ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Ngươi muốn trở thành tinh cầu này chúa cứu thế. Ngươi muốn trở thành này cùng tinh cầu thần. Cản eo, ngươi phản bội ngươi chủng tộc, ngươi sẽ vĩnh viễn gánh vác cái này danh nghĩa, là ngươi lần nữa đem chúng ta, đưa ngươi đồng bào, trục xuất đến vô tận mà hắc ám bầu trời sao? Ngươi rất nhân loại yêu phải không? Như vậy ta liền phá hủy bọn hắn. Nói, rốt cặp mắt bắn ra cường đại laser, trực tiếp quay về một bên run lẩy bẩy mọi người vào tới. Không. Sụp màn gào thét, một cái ghim chặt rốt cái cổ, gắt gào thẻ. Các ngươi đi mau. Đi mau a. Chính là, đám người kia quả thực đều sắp dọa sợ, động cũng không dám động, chỉ có thể chờ ở trong đó sắc hoảng sợ gào khóc. Ha ha ha, ngươi xem một chút, cản eo, đây chính là ngươi phải bảo vệ, ngươi muốn bảo hộ các phế vật. Mà hiện tại, ta liền muốn triệt để ngươi rõ ràng. Ngươi không là người trái đất, ngươi ở trong mắt bọn họ, chính là cái khác loại. Trong khi nói chuyện, rốt đầu lâu một chút độ lệnh, cường đại lạ dở cũng theo cặp mắt một chút hướng về đoàn người di động. Không, không, van cầu ngươi không nên ép ta. Ngươi động thủ a, không nên ép ta. Sụp mạn giống to, lạc rột cái cổ hai tay đột nhiên uốn một cái, cùng với một tiếng răng rắc, rốt tướng quân lập tức ngã xuống đất. Cản eo, chung có một ngày, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi. Hối hận. Nói xong. Hắn liền chết một cách triệt để. Mà trên bầu trời, Lý Việt cũng thành công đem 40 vạn cái văn minh tri thức thu sạch vào đến hệ thống bên trong, chỉ mang giữ lại sau đó một chút học tập. Đương nhiên, này cần thời gian. Nhìn bốn phía, này chiếc khổng lồ chủ phi thuyền tuy nhưng đã bị hắn dùng lực hút định trụ, thế nhưng nổ mạnh cùng ánh lửa vẫn là kéo dài không ngớt. Muốn đến mình chỉ cần buông ra nó, e sợ nó liền sẽ trực tiếp rớt xuống, đập trên mặt đất. Nên đi. Ánh mắt hơi chớp động, Lý Việt thân thể lóe lên. Trực tiếp biến mất ở phi thuyền bên trong. Mà đồng thời, vậy phi thuyền đột nhiên lay động, vang ầm ầm trực tiếp rớt xuống, hướng về bên dưới ném tới. Ầm. Cùng với một tiếng nổ mạnh to lớn, hung hăng đập trên mặt đất, tạo nên dọa người sóng trùng kích, lại là một trận tàn phá. Mà Lý Việt bản thân cũng đã trở lại trấn nhỏ bên trong, trở lại trong giáo đường. Tiêu hóa những kiến thức này, cho dù là ta, đại khái cũng cần khoảng nửa năm. Nửa năm. Được rồi. Như vậy, nửa trong năm, mới chính thức bắt đầu đi. Hắn đã hơi không kiên nhẫn, bên trong thế giới này, đâu đâu cũng có hắc ám cùng âm mưu, hơn nữa hắn cũng chưa quen thuộc thế giới này, cho nên, rất nhiều tình huống dưới, hắn cũng không mong muốn đi tham dự chuyện này. Giờ cờ thế giới bản nguyên, so với mạ vẹo càng thêm sinh động, nhất là khoảng thời gian này, sinh động thậm chí có chút dị thường. Mạ vẹo bản nguyên cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, này thuộc về một loại chiều không gian điểm giới hạn trạng thái. Chẳng qua muốn thăng duy, còn kém xa lắm đây. Nam. Thời gian loáng một cái, chính là nửa năm sau. Vẫn là cái kia giáo đường, giờ này khắc này, Lý Việt tinh khí thần đều dường như trở nên cùng nửa năm trước có chỗ bất đồng. Càng thêm nội liễm, càng thêm sâu không lường được. 40 vạn cái văn minh tri thức à, bài trừ những kia lặp lại hơn nữa, còn lại, cũng quả thật để ta được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc, rõ ràng càng nhiều, liền sẽ phát hiện vô tri lại càng nhiều. Có lẽ đây chính là chân lý, không có ai có thể toàn trí toàn năng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ở càng bao la ngoại giới còn tồn tại cái gì. Hôm nay Lý Việt hóa trang có chỗ bất đồng, thường ngày màu đen thần bào đã bị hắn thay cho, thay đổi một tịch màu xám nhà táo gió, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề. Sắc mặt nhìn qua cũng thật giống hồng hào dị thường. Thế giới này quy tắc, ta đã hoàn toàn lý giải cùng thích ứng. Cùng mạ và hơi bất đồng, nhưng không lớn bao nhiêu khác biệt. Cho nên, kế hoạch của ta là làm được. Hơn nữa, sẽ vô cùng hoàn mỹ. Đã không cần đang đợi. Hiện tại, liền để hết thể đều bắt đầu đi. Lý Việt nói, thân thể bốn phía hiện hiện một cái hình cầu bọn, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở một vùng đất hoang vu trên. Nơi này là sa mạc Sahara, bốn phía đều là cực nóng cùng cát vàng. Phóng tầm mắt nhìn, cơ hồ không nhìn thấy cái gì sinh mạng tung tích, chẳng có cái gì cả. Chính là chỗ này. Lý Việt gật gù, sau đó bàn tay vừa nhấc, một cái đá quý màu xanh lam nhạt xuất hiện. Đây là ở bạ sở game, chẳng qua giờ khắc này nó nhìn qua có chút mơ hồ không rõ, đó là bởi vì bên trong năng lượng đều bị hệ thống hấp thu duyên cớ. Đồng dạng bị hấp thu còn có mìn game, chẳng qua nó còn có mặt khác tác dụng, để phòng tình huống bất chợt. Hệ thống, hướng duy GPS. Rõ ràng. Dứt tiếng, một ngôi cái bé nhỏ chấm đen nhỏ liền xuất hiện ở trên cát vàng, hiện ra quy luật sắp hàng, sau đó hình thành một bộ quái dị hình dạng. Cùng mạ vẹo bố trí hình dạng xác định là giống nhau sao? Đúng, chỉ là tỷ lệ bất đồng, chẳng qua này sò cũng không ảnh hưởng. Rất tốt. Lý Việt nói, nhẹ nhàng cầm trong tay kẻ sệ giặc hóa thành ở bạ sở game đặt ở vậy trồng kỳ quái chấm đen nhỏ mặt trên, sau đó nhẹ nhàng buông lòng tay ra. Màu lam nhạt ở bạ sở game trôi nổi, tuy rằng lờ mờ một chút. Thế nhưng bên trong phức tạp quy tắc như cũ đang không ngừng chạy xuôi. Khởi động đi. Vâng. Ngay sau đó, mìn game run lên bần bật, bên trong những kia quy tắc phảng phất bị món đồ gì kích phát rồi giống như vậy, đột nhiên liền bước lên vô cùng cường đại ánh sáng. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang vang lên, vậy đá quý trong nháy mắt nổ tung, từng đạo màu lam nhạt lưu quang hiện ra, chạy xuôi ở mảnh này xa địa bên trong. Mà xa phía dưới, những kia màu đen điểm nhỏ, hướng duy GPS bắt đầu không ngừng run rẩy. Phát sinh tách tách tách âm thanh, phảng phất ở hô ứng cái gì. Mà vậy màu lam nhạt quy tắc năng lượng ở hệ thống điều khiển bên dưới, một tia bị cáo chế, bị tổ hợp, dần dần, bốn phía không gian lưu khúc, hoảng hốt chính giữa, có sáng ngời không ngớt quang ảnh lóe ra. Quang ảnh kia phần cuối, dường như là thành thị, là quốc gia, là tinh cầu, là vũ trụ. Có rút, sụp xuống. Không gian liền phảng phất bóng hơi giống như vậy, bắt đầu không ngừng mà biến hình, bắt đầu vặn mẹo, bắt đầu chuyển đổi. Hình thành một loại Lý Việt cũng không cách nào nhìn thấu cơ chế, phức tạp mà huyền diệu. Rốt cuộc, cùng với một tiếng nhẹ nhàng ba thanh, một cái rõ ràng quang ảnh, rốt cuộc hiện hiện. Chương 11, Duy độ chi môn. Không cách nào hình dung đó là một loại như thế nào trạng thái, trong không gian phảng phất xuất hiện từng hột hạt tròn hình dạng bọn, mỗi một cái bọn khác nào tối hạt bụi nhỏ bé, lít nha lít nhít hình thành một đoàn phức tạp lại sôi trào một đoàn. Lý Việt nhìn, mặt không đổi sắc, giờ này khắc này, biến hóa đã tới một loại cực đoan. Không gian liền phảng phất nước sôi giống như vậy, rầm rầm rầm rầm không ngừng, mà những kia hạt tròn hình dạng nhỏ bé bọn, là một loại kỳ diệu cơ chế, một chủng loại giống như hệ bọt cấu tạo. Rất nhanh, những kia GPS bên trong bắt đầu bước lên từng đạo ánh sáng màu lam, lóe lên một diệt, phảng phất ở hô ứng. Cùng lúc đó, mạ vẹo thế giới. Chỉnh cái địa cầu phần lớn khu vực bên trong, từng cái ngụy trang trạng thái người máy chất lỏng thân thể bên trong, những kia rất sớm đã bị thả xuống GPS bắt đầu lóe ra. Sau đó từng đạo không nhìn thấy dao động tràn ngập, liên tiếp, bao phủ đến toàn bộ thế giới. Có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, GPS cùng GPS chính giữa sinh ra loại kia hiệu ứng rất yếu, cho nên, cũng không có người phát hiện bất kỳ dị thường. Chẳng qua coi như phát hiện cũng không có gì, bởi vì đã không kịp. Đồng dạng, ở New York mới nọa cao ốc, bây giờ tái tạo một phen nọa cao ốc cao tới 797m, khổng lồ cao ốc phảng phất nguy nga người khổng lồ, phủ lãm toàn bộ màn hạ tờ tặng. Giờ khắc này, nhà lớn tầng cao, nọa hình chiếu đột nhiên xuất hiện. GPS khởi động sao? 10 năm, kế hoạch của lão bản rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Như vậy, nhân tạo thần quân đoàn bắt đầu khởi động. Trong khi nói chuyện, cách xa ở màn hạ tờ tặng vùng ngoại thành, Lý Việt biệt thự dưới, một đống khổng lồ trong phòng thí nghiệm, vô số máy móc bắt đầu vận chuyển. Từng cái trong suốt dinh dưỡng thương từ kim loại sàn nhà dưới bay lên, mỗi một cái dinh dưỡng thương trên đều có con số đánh dấu, từ số 1 đến số 2, số 3, mãi cho đến 1.000 hảo. Dòng dã 1.000. Hiện tại, chính thức khởi động. Trở lại Lý Việt bên cạnh. Giờ khắc này, trước mặt hắn không gian biến hóa đã đạt tới một loại đỉnh cao, mắt trần có thể thấy từng đạo cầu hình, diện hình, sợi dây kêu gọi kết nối với nhau, mãi đến tận loại kia hô ứng tới một loại đỉnh cao sau khi, trong nháy mắt, không gian nổ tung, vô số hệ bọt hình dạng vật chất điên cuồng tụ tập. 3. Một tiếng vang dọn, trong nháy mắt, một cái khổng lồ trong suốt màn ánh sáng kéo dài tới chân trời. Mà màn ánh sáng bên kia, có thể thấy rõ ràng giống nhau một màn. Lại như là một thế giới khác, một cái khắc cắt vàng đầy trời sa mạc. Đây chính là Duy Độ Chi Môn sao. Lý Việt nhìn trước mặt khổng lồ khôn cùng màn ánh sáng, thần sắc nghiêm nghị. Đây chính là hắn cho tới bây giờ mưu tính, đem mạ vẹo vũ trụ cùng giờ cờ vũ trụ triệt để mở ra, sau đó, để hai vũ trụ hỗn loạn lên, đến lúc đó vũ trụ bản nguyên căn bản không có công phu phản ứng hắn, hắn là có thể không hạn chế tự do cấp đoạt. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc hủy diệt rơi ở bạ sở game. Cũng phải để cánh cửa này vĩnh viễn đứng lặng ở đây, nói cách khác, hắn cần gì phải phí sức như thế mất công sức, trực tiếp lợi dụng hệ thống là có thể chế tạo một cái tạm thời duy độ chi môn. Cánh cửa này tồn tại thời gian càng lâu, giờ cờ cùng mạ vật chính giữa tọa độ bại lộ liền càng triệt để, đến lúc đó, không cần Lý Việt ra tay, hết thảy đều nước chảy thành sông. Không phải hoài nghi có thể thành công hay không, mà là nhất định có thể thành công. Hết thảy sinh vật cùng không phải sinh vật, bản năng bên trong đều có một loại tiến hóa nhu cầu, tương tự mà và cùng giờ cờ hai vũ trụ cũng là như thế. Chúng nó khát vọng thăng hoa, khát vọng tiến hóa, cho nên chúng nó bản nguyên sôi trào, chế tạo ra vô số vận mệnh chi nhánh, hình thành vô số cái nội dung vở kịch, chính là muốn thông qua các loại biến hóa tới để cho mình trưởng thành. Đây chính là cái gọi là nội dung vở kịch, cái gọi là vận mệnh, hết thảy đều chẳng qua là một loại bản năng biến hóa thôi. Lý Việt hiện tại cho mạ và cùng giờ cờ một cơ hội, đưa chúng nó trần trụi bại lộ ở trước mặt đối phương. Lại như là ba thể bên trong hắc ám xâm lâm pháp tắc, vũ trụ chính là một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, giống như ưu linh lẻn ở giữa rừng, nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường cành cây, cật lực không cho bước chân phát sinh một chút âm thanh, liền hô hấp đều phải cẩn thận dè dặt, hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có giống như hắn lẻn thợ săn, nếu như hắn phát hiện khác sinh mạng, có thể làm chỉ có một kiện việc, nổ súng tiêu diệt. Ở bên trong vùng rừng rậm này, người khác chính là địa ngục, chính là vĩnh hằng nguy hiểm. Bất kỳ bại lộ chính mình tồn tại sinh mạng đều sẽ rất nhanh bị tiêu diệt, đây chính là vũ trụ văn minh tranh cảnh, đây chính là đối với phệ mì nghịch biện giải thích. Một khi bị phát hiện, luôn có một phương bị tiêu diệt. Đồng dạng, ở đa nguyên vũ trụ bên trong, bất đồng vũ trụ chính giữa, cũng là như thế. Vì tự sự tồn tại của ta, vũ trụ bản nguyên hội bản năng cắn nuốt tiêu diệt đối phương, tới làm bản thân mạnh lên. Huống chi? Lý Việt còn cố ý lựa chọn mạ và cùng giờ cờ hai người này bất kể là quy tắc vẫn là hình thái liền cơ hồ giống nhau vũ trụ đây. Cho nên, vũ trụ cùng vũ trụ va chạm, bắt buộc phải làm. Mà bất đồng vũ trụ văn minh chính giữa, giờ cờ Super Hẹ Rổ cùng mạ và Super Hẹ Rổ chính giữa, thế tất có một hồi chiến dịch. Adventure, Mù Tàn, Thần Vực, Người Ngoài Hành Tinh, Thả Nổ. Cho dù là ở làm sao nhân vật mạnh mẽ, Lý Việt cũng không cần lưu ý, bởi vì tự nhiên sẽ có giờ cờ trong vũ trụ tồn tại đi đối phó bọn hắn. Giờ Tài Sở Lít, Gjin Lán Tờ Cộng, Trọng Tài Người, giờ Màn Hạ Tờ Tàng. Thậm chí còn có đến từ chính mị lực chi đô ạc khảm nhân tài nhóm. Này không quan hệ với cựu hận, không quan hệ với cảm tình, đây là số mệnh. Mà giờ cờ bản nguyên cùng mạ vẹo bản nguyên chính giữa, chỉ có thể tồn ở một cái, hoặc là thăng duy thành công, hoặc là thất bại diệt vong. Mà ngay ở Lý Việt đem mạ và cùng giờ cờ mở ra trong nháy mắt, cách xa ở màn hạ tợ tặng tiến sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thời gian tuyến, triệt để lộn xộn. Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn toàn thân màu lam nhạt, tỏa ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy, màu trắng tinh lượng tử chi nhãn ở trong nháy mắt liền nhìn thấu chỉnh cái địa cầu. Sau đó, hắn liền phát hiện ở sa mạc Sahara bên trong Lý Việt, còn có Lý Việt trước mặt tòa kia đặc thù môn hộ. Trong nháy mắt, thân thể của hắn biến mất ở nhà trọ bên trong, xuất hiện ở Lý Việt trước mặt. Ngươi tới rồi, tiến sĩ. Ngươi là ai? Ngươi dường như biết ta muốn tới. Giờ màn hạ tở tặng nhàn nhạt mở miệng, lời nói của hắn nói khó chịu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, từng chữ từng câu chính giữa lại lộ ra một khung lạnh lẽo vô tình hương vị. Phải a, sớm đoán được, ở ngươi nhòm ngó của ta thời điểm, liền đoán được là ngươi. Ta cũng rõ ràng ngươi rất mạnh, những động tác này cũng không gạt được ngươi. Đã như vậy dị vũ trụ khách tới, xin ngươi đóng nó. Tại sao? Lý Việt cười cợt, xoay người ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ cảm thấy như vậy không được sao? Vũ trụ cùng vũ trụ chính giữa giao hội, thang duy trong nháy mắt, loại kia quy tắc cùng hình thái biến hóa, không phải là ngươi cùng ta theo đuổi sao? Ngươi nên rõ ràng, bây giờ ngươi tuy rằng cường đại, nhưng lại bị vũ trụ bản thân hạn chế, mà chỉ cần vũ trụ thang duy thành công, như vậy ngươi liền sẽ trở thành chân chính tồn tại trí cao, nhảy ra hết thể thời gian tuyến, hiểu ra hết thể chân lý. Không, ngươi làm như vậy, chỉ biết mang đến chiến tranh cùng thống khổ, hơn nữa, không quy tắc thời gian tuyến là không phù hợp lượng tử quy tắc. Hết thể đều là chú định, mà chú định, chính là lượng tử muốn tuân theo, ngươi phá hoại tình hình như thế, chính là phá hoại lượng tử quy tắc. Lý Việt lắc lắc đầu, tiến sĩ, ngươi tâm vẫn là hạn chế ngươi, ngươi còn tồn tại cảm tình. Chính là những kia cảm tình đều đúng là ngươi cần sao. Nhìn thế giới này, âm mưu, chiến tranh, ghen tị, tà ác. Mỗi thời mỗi khắc, bên trong thế giới này đều phát sinh vô số tai nạn, đây là nhân loại cùng nhân loại chính giữa bản thân giết chóc, bản thân luôn hãm. Ngươi bảo hộ, ngươi ký thác hy vọng, kỳ thật chính là một tâm yếu đuối không thể tả giấy lột. Như thế, cần gì ở chấp nhất đây? Buông bọn hắn ra, để bọn hắn chính tại lâm một hồi thuộc về mình của rửa. Ở người với người, quốc gia với quốc gia, trái đất cùng trái đất, vũ trụ cùng vũ trụ chính giữa tranh đấu bên trong, tìm tới chính mình cần, mà không phải vẫn ở mê man, đang đợi. Này chú định là một lần văn minh và chạm cùng thăng hoa. Hơn nữa, ngươi đã tới chậm A. Nó một khi khởi động, liền không cách nào đừng hủy diệt. Không tin, ngươi nhìn bầu trời một chút bên trên đó là cái gì? Giờ màn hạ tở tẳng nghe nói, ngẩng đầu nhìn lại. Ở trắng thuần lượng tử chi nhãn bên trong, hắn có khả năng nhìn thấy hết thể vĩ mô cùng vi mô sự vật, nhìn thấy hết thể người thường không nhìn thấy cảnh tượng. Chẳng hạn như, trên bầu trời, rõ ràng trống rỗng. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy một đoàn lại một đoàn phức tạp sợi dây, một đầu liên tiếp nơi sâu xa trong vũ trụ, một đầu liên tiếp màn ánh sáng bên trong hư không vô tận. Lại có thể phải. Vũ trụ cốt lõi. Tiến sĩ sắc mặt thay đổi sắc mặt. Hả, ngươi gọi nó vũ trụ cốt lõi sao? Quả thật rất phù hợp, chẳng qua, ta càng yêu thích xưng hô nó là vũ trụ bản nguyên. Ngươi nhìn thấy không? Nó đã bắt đầu có động tác, đã khóa chặt đối phương, hoặc là nói, đối phương cũng khóa chặt nó, giữa bọn họ tranh đấu. Đã không cách nào tránh khỏi. Lý Việt cười, thời khắc này, hắn có loại hết thảy đều ở tay cảm giác. Vũ trụ thì thế nào, giống nhau cũng phải bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ngươi liền không sợ chúng nó phát hiện ngươi, sau đó đem ngươi giết chết sao? Giờ màn hạ tở tăng giờ khắc này đã rõ ràng, hắn đều hiểu. Không sợ. Lý Việt cười cợt, bởi vì so với một cái không hề bắt mắt chút nào con kiến, rất rõ ràng. Bản thân tiến hóa con đường mới là quan trọng nhất, ra bất luận cái nào sinh mệnh có trí tuệ đều biết lựa chọn như thế nào, huống chi bọn hắn những này bản năng đặc thù cơ chế đây. Với chúng mà nói, lẫn nhau chính giữa, chính là một loại tiến hóa dinh dưỡng, ở tình huống như vậy, ai chậm một bước, ai sẽ lâm vào bị động. Dù sao, đây chính là ta cố ý lấy ra hai cái thế lực ngang nhau, quy tắc tương tự vũ trụ A. Đồng thời, Lý Việt trong lòng tự nói, coi như muốn đối phó ta, cũng phải có thể giết ta mới được, đáng tiếc. Muốn giết ta, vô cùng khó khăn a. Giờ màn hạ tở tẳng nghe nói, không có biểu tình. Đã không kịp sao? Đúng, hết thảy đều đã bắt đầu rồi. Vậy hãy để cho để ta làm cái này thẩm phán giả đi. Nói, hắn nhìn chằm chằm Lý Việt, trắng thuần trong mắt cực kỳ băng hàn. Chương 12, cưỡng chế ảnh hưởng. Ngươi là muốn giết ta sao? Lý Việt nụ cười nhạt nhòa đạo, trong mắt như cũ bình tĩnh, tối đen trong mắt không có một tia gợn sóng, phảng phất cao tinh cắt chân nhắn mặt kính, đen sáng ngời. Sự lựa chọn của ngươi là sai. Giờ màn hạ tở tẳng vô tình lạnh giọng mở miệng, với hắn mà nói, bây giờ có thể làm cho hắn lo lắng chỉ có trái đất, còn có phần cảm tình kia. Hai người này, đều là hắn độc chiếm, mà Lý Việt cũng đã mạo phạm chúng nó. Lựa chọn là sai. Lý Việt lắc lắc đầu, đây chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương nghĩ cách, bởi vì ngươi thấy cùng ta thấy bất đồng. Ta chỉ là cho trái đất một lựa chọn, cho thế giới một lựa chọn, cùng cụ thể làm thế nào, nhưng là chuyện của bọn họ. Ngươi cho rằng ta sai rồi, chẳng qua cưỡng ép đem chính mình tư tưởng thêm ở trên người ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu toàn nhân loại, toàn thế giới sao? Nói, hắn chỉ trên bầu trời vậy bắt đầu điên cuồng bạo động giờ cờ bản nguyên, thanh sắc bằng thẳng, ngươi xem, ngươi cho là lựa chọn sai lầm, nhưng là trong miệng ngươi vũ trụ cốt lõi lâm vào điên cuồng mục tiêu, tiến sĩ, ngươi không cách nào đại biểu toàn nhân loại, cũng không cách nào đại biểu toàn thế giới. Bởi vì coi như ngươi hiểu ra thế giới chân lý, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không rõ ràng sinh mệnh có trí tuệ trong lòng loại kia dã tính khát vọng. Cho bọn họ một lựa chọn, để chính bọn hắn đi hành động, này làm sao thường không thể đây. Giờ mặn hạ tờ tặng lạnh lùng lắc lắc đầu. Đây là ngươi cho lựa chọn, mà không phải là loài người lựa chọn. Cho nên, ngươi cần phải bị xét xử. A. Lý Việt cười nhạo một tiếng, ngươi à, bất kể như thế nào cường đại, luôn ngăn ngừa không được trong lòng gông xiềng, này có lẽ chính là tâm cảnh cùng tầm mắt duyên cớ đi. Đáng tiếc ngươi vẫn không hiểu, thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm, ngươi xem bóng râm thời điểm, trong mắt chỉ có bóng râm, ngươi xem ánh mặt trời thời điểm, trong mắt tất cả đều là ánh mặt trời. Cho nên có lúc chỉ xem một chỗ, là sẽ thương tổn được con mắt. Tình cảm của ngươi ràng buộc ngươi suy nghĩ, nếu ngươi muốn giết ta, như vậy, liền đến đi. Lý Việt lãnh đạm nở nụ cười, nhìn giờ màn hạ tở tặng không ý kỵ tí nào. Không thể phủ nhận, giờ màn hạ tở tặng quả thật cường giận sôi, bất kể là cảnh giới vẫn là thực lực, đều hơn hẳn Lý Việt. Thế nhưng năng lực của hắn nhưng có một cái sự thiếu sót trên người, vậy thì là lý giải. Lượng tử hình thái dưới hắn có thể lý giải vạn vật, sau đó khống chế phân giải vạn vật. Thế nhưng, nếu như càng đến liền lượng tử đều không thể giải thích sự vật đây. Chẳng hạn như cao vĩ độ sự vật, cao vĩ độ năng lượng. Như vậy, giờ màn hạ tở tặng mạnh hơn, cũng không cách nào trực tiếp giết ngay lập tức Lý Việt. Hắn có lẽ có thể trục xuất, có thể phong ấn Lý Việt, nhưng không cách nào trực tiếp giết chết hắn, đây chính là chỗ thiếu hụt. Mà loại thiếu sót này, lại thêm vào tình cảm của hắn nhược điểm, cũng rất dễ dàng bị lợi dụng. Hạt sơ cấp. Giờ màn hạ tở tặng trong mắt sáng ngời. Màu trắng tinh lượng tử chi nhang dưới, Lý Việt thân thể bốn phía phảng phất vô số nguyên tử nổ tung, nguyên tử cùng nguyên tử chính giữa giao hội va chạm bùng nổ ra đạn hạt nhân bình thường khủng bố năng lượng đó liền khác nào đạn hạt nhân phản ứng nhiệt hạch, trong nháy mắt ở Lý Việt thân thể bốn phía nổ bung. Vô dụng. Ở lực hút trước mặt, trừ khi ngươi có thể thẩm thấu đa chiều không gian, đem không gian 3 chiều năng lượng đánh xuyên qua đến 2 chiều, bằng không, ngươi căn bản là không có cách xúc phạm tới ta. Lý Việt bên ngoài thân bao trùm một tầng nhàn nhạt màng mỏng, đó là hệ thống cao duy mật độ cao lớp năng lượng, ngăn cách giờ màn hạ tở tặng không chế, để hắn không cách nào trong nháy mắt phân giải Lý Việt thân thể. Mà ở giờ màn hạ tở tặng lợi dụng nguyên tử phá thời điểm, Lý Việt thân thể toàn bộ liền khác nào mở ra giống như vậy, từ 3 chiều không gian chậm rãi sụp đổ, cả người khác nào một bức họa chậm rãi triển khai, tế bào cùng tế bào chính giữa từ 3 chiều kết cấu hướng về 2 chiều kết cấu chia đều. Một cái tế bào mở ra diện tích liền khác nào một viên sân bóng, mà toàn thân tế bào cùng nhau 2 triệu bằng phẳng hóa, liền hình thành một cái trong suốt triển khai linh centimet trong suốt bức tranh. Bức tranh đó khổng lồ, phảng phất bên trong đất trời đều bao phủ ở 2 triệu trang giấy Lý Việt dưới, mặc cho năng lượng bùng nổ, nhưng chỉ là trực tiếp xuyên thấu, không cách nào xúc phạm tới bản thân hắn mảy may. Đây là cái gì? Giờ màn hạ tở tặng cao mày, giờ khắc này, ở trước mặt hắn đã không tính là một người. Mà là một cái bằng phẳng hóa linh centimet quái vật, cả người triệt để triển khai sau khi, phảng phất tinh cầu bình thường khổng lồ mà trong suốt, mắt thường không thể nhận ra, không cách nào bị chạm đến, không cách nào bị cảm thụ. Loại cảm giác đó, liền phảng phất không ở một cái mức độ một vũ trụ bên trong. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Lý Việt cả người, bên trong thân thể hết thảy đều hiện rõ từng đường nét. Hắn không thể nào hiểu được, bởi vì 3 chiều lượng tử thái cũng không cách nào trong nháy mắt giải thích ra 2 chiều sự vật, này cần thời gian. Cái này cũng là chiều không gian tầng thứ bất đồng thị giác, chiều không gian càng cao, thị giác sai biệt lại càng lớn, nhìn về phía thấp duy thời điểm liền phảng phất nhìn xuyên, hết thảy thấp chiều không gian sự vật đều rõ ràng phơi bày ra cao duy sinh mạng trước mặt. Ha ha! Bầu trời khổng lồ trong bức tranh truyền tới một đạo tiếng cười, chật, một viên trong suốt nhạt đá quý màu vàng rơi xuống. Nếu không cách nào thuyết phục ngươi, như vậy, liền cưỡng chế ảnh hưởng ngươi đi. Trong nháy mắt, vậy trong suốt nhạt đá quý màu vàng ầm ầm nổ bung. Từng đạo khủng bố tâm linh năng lượng xung kích bốn phía, trực tiếp thẩm thấu đến giờ màn hạ tở tặng thân thể các góc. Tâm linh bị xung kích, bị ràng buộc quấy nhiễu, để giờ màn hạ tở tặng trong nháy mắt dại ra bất động đứng nguyên tại chỗ. Cho dù là lượng tử thân thể, hắn vẫn có bản thân suy nghĩ, mà tồn tại suy nghĩ là có thể bị tâm linh quy tắc ràng buộc. Cái này cũng là cho tới bây giờ, Lý Việt cũng không có hấp thu vậy mỉn game quy tắc lực lượng, mà là giữ lại nguyên nhân. Chính là vì phòng bị lúc này. Suy nghĩ cùng tình cảm vốn là một khối, tiến sĩ, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ở này viên không trọn vẹn quy tắc vũ khí trước mặt, cho dù là ngươi, cũng khó có thể chống đối. Trong khi nói chuyện, Lý Việt thân thể chậm rãi khôi phục, từ hai chiều trang giấy trạng thái lại tổ hợp thành không gian ba chiều hình. Tuy rằng ngươi rất mạnh mẽ, cho dù là mìn game cũng không thể khống chế ngươi, thế nhưng, phương pháp đều sẽ có. Trong khi nói chuyện, Lý Việt đi tới ánh mắt trống rỗng một mảnh giờ mặn hạ tở tặng trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đối với trong đầu hệ thống nói, nếu như dụng tâm linh quy tắc khống chế lời nói của hắn cần phải làm sao? Ký chủ, chỉ cần một tâm linh quy tắc đá quý không cách nào làm được điểm này, dù sao hắn đã là nửa năm triệu sinh vật, cho nên, cần năng lượng bản nguyên. Bao nhiêu? 1 triệu. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu? Nghe cái này khổng lồ con số, Lý Việt sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là lãnh đạm hỏi. Hơn 370 vạn, đều là hấp thu hai viên ỉn phải ý tỷ gệm mà thu được. Phải không? 1 triệu, hay dùng đi. Rõ ràng. Trong khi nói chuyện, liền nhìn thấy Lý Việt thân thể phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bé nhỏ năng lượng trụ, hôn hôn đột, trực tiếp bắn vào đến giờ mặn hạ tở tặng trong cơ thể. Đã hoàn thành, hiện tại tâm linh của hắn đã bị nhỏ bé cải tạo, chẳng qua, bởi vì năng lực quá mạnh mẽ duyên cớ, hắn sớm muộn sẽ dùng lượng tử để giải thích ra tâm linh quy tắc, sau đó tỉnh lại, cho nên mê hoặc thời gian của hắn nhiều nhất chỉ có 1 năm, này đã là cực hạn. 1 năm sau, nên được rồi. Lý Việt nhìn giờ mặn hạ tở tặng, trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng, quả nhiên là quá mạnh mẽ, mình đem lực lượng không cách nào hoàn toàn áp chế hắn, cho dù tiêu hao lượng lớn năng lượng xin mời hệ thống giúp đỡ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng tâm linh của hắn nhiều nhất 1 năm này. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cuộc, ở từng đạo nhạt màu xanh lam trong quang mang lóe ra, giờ mặn hạ tở tặng lượng tử chi nhãn đột nhiên nổ bắn ra kinh người ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhìn Lý Việt trên mặt không chút biểu tình, ngay sau đó, đột nhiên cúi đầu ngâm nga một tiếng, chủ nhân. Chương 13, vật đuổi sao rời. Cắt vàng đầy trời sa mạc, Lý Việt nhìn bị tạm thời khống chế lại giờ mặn hạ tở tặng, cười nhạt. Tuy rằng thủ đoạn không màu sắc, hơn nữa còn đem mỉn game triệt để phá hủy, thế nhưng có thể khống chế như vậy một cái nhân vật khủng bố với hắn mà nói là rất đáng giá. Đáng tiếc, tiêu hao năng lượng bản nguyên quá nhiều. Điểm này không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn có chút cẩn thận đau. Chẳng qua rất nhanh ý nghĩ như thế liền bị ném ra sau đầu, dù sao, kế hoạch đã đủ bắt đầu rồi, kế tiếp chính là lặng lặng chờ đợi mạ và cùng giờ cờ bản nguyên triệt để va chạm sau đó bùng nổ thời điểm. Đến lúc đó, bản nguyên cùng bản nguyên chính giữa dây dưa nhất định sẽ lâm vào thời khắc mấu chốt, vậy cũng chính là Lý Việt không kiêng nể gì thời cơ. Tiến sĩ, chúng ta đi. Vâng. Giờ màn hạ tở tăng gật gù, không có bất kỳ biểu tình, ngay sau đó, thân thể của hắn chậm rãi làm nhạt, liền như thế biến mất không còn tăm hơi ở trong không khí. Đây là một loại lượng tử thân thể biến hình, hình thành 3 chiều cơ bản đơn vị hạt cực nhỏ ẩn nấp ở trong hư không, mắt thường không thể tra, nhưng lại như cũ tồn tại. Thật thú vị năng lực. Lý Việt cười cợt, chợt nhìn cao to duy độ chi môn, mặt không đổi sắc vừa xài bước ra, cất bước đi vào. Phảng phất một cái bong bóng xà phòng đè ép một cái khác bong bóng xà phòng, sau đó nhẹ nhàng ba một tiếng, cả người hắn liền ép ra ngoài, tiến vào một thế giới khác, cũng chính là mạ vẹo vũ trụ bên trong. Như cũng là cắt vàng khắp nơi, như cũng là quen thuộc bộ dáng. Chỉ là quy tắc cùng giờ cờ có chút bất đồng, Lý Việt tiên lặng điều chỉnh thân thể cùng tinh thần, liền hoàn mỹ thích hướng loại này khó chịu. Cảm giác như thế nào, tiến sĩ? Có chút bất đồng, lượng tử thái cơ bản vật chất dường như càng thêm tối nghĩa, thế nhưng còn có thể khống chế. Ân, cần thời gian lĩnh hội, đây là vũ trụ quy tắc bất đồng, chẳng qua cũng sắp rồi, làm hai vũ trụ triệt để giao hội thời gian, quy tắc cùng quy tắc chính giữa sai biệt cũng sẽ bị trung hòa, hình thành một loại hoàn toàn mới thích ứng tính quy tắc. Nếu như bản nguyên đủ may mắn, có lẽ là có thể đem thời gian tuyến cụ hiện ra, bằng phẳng rộng rãi ở 4 chiều lúc trong không gian, thành công thăng duy. Nói cách khác, mặt sau hắn không có nói, bởi vì hắn cũng không biết, thăng duy thất bại là một bộ như thế nào cảnh tượng, là chiều không gian sụp đổ, vẫn là bảo trì không thay đổi. Chẳng qua này đều không trọng yếu, bởi vì Lý Việt cần chính là năng lượng bản nguyên, nếu như có thể thăng duy thành công như vậy không gì tốt hơn, cứ như vậy cũng có thể thu thập thăng duy toàn cục theo chứa đựng, lưu làm sao dùng, thất bại, cũng đồng dạng có thể thu thập toàn cục theo, gian đe. Hoan nên đi tới thế giới của ta, đi thôi, chúng ta kế tiếp có thể sẽ rất bận. Lý Việt cười phất phất tay, một cái trong suốt hình cầu ẩm hổ lệ liền đem chính mình cùng ẩn nấp giờ màn hạ tở tặng bao vây lại, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, triệt để biến mất tại trong sa mạc. Mạ vẹo thế giới, như cũ bình tĩnh. Giờ này khắc này, khoảng cách Lý Việt chế tạo duy độ chi môn mới đi qua không tới thời gian nửa tiếng, sa mạc Sahara bên trong dị thường hiện tượng vẫn không có bị phát hiện, chẳng qua chắc hẳn cũng sắp rồi, dù sao, trên trời những kia vệ tinh cũng không là bài trí. Nhẹ nhàng hơi động, Lý Việt liền mang theo giờ mắn hạ tờ tặng hết thể đi tới New York, đi tới nọa cao ốc phía trước. Ồ! Hắn sắc mặt khẽ động, trước mặt nọa cao ốc đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, biến cái càng thêm cao to, rực rỡ hẳn lên. Nếu như không phải cao ốc trên vậy quen thuộc dấu hiệu, hắn vẫn đúng là coi chính mình đi sai chỗ cơ chứ. Xảy ra chuyện gì? Ta chẳng qua mới rời khỏi hơn một năm một chút, nơi này liền đã biến thành như vậy. Này cũng quá nhanh đi. Trong lòng xẹt qua một vệt ý nghĩ, Lý Việt thân thể hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở cao ốc tầng cao. Nơi này là chủ tịch phòng làm việc, 10 điểm sạch sẽ, hơn nữa bày ra cùng trước khi hắn rời đi cũng không hề có sự khác biệt, vẫn là quen thuộc bộ dáng. Ông chủ, Lý Việt vừa xuất hiện ở đây, Noa liền lập tức phát hiện. Sau đó hắn liền hình chiếu đi ra. Noa, đã lâu không gặp A. Phải A, ông chủ, đã qua 10 năm có thêm. Noa hình chiếu cảm khái nói. 10 năm nhiều. Lý Việt hơi khẽ cau mày, quả nhiên cùng trước hắn đoán gần như, mà vẫn cùng giờ cờ tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, chỉ là không có nghĩ đến chênh lệch khổng lồ sẽ như vậy lớn, dù sao, hắn ở giờ cờ trong vũ trụ cũng chẳng qua ở một nhiều năm thôi. Mà mạ vẹo lại có thể đã qua 10 năm nhiều, quả thực tiếp cận 10 so một tốc độ thời gian trôi qua. Nọa, khổ cực ngươi. Có thể tưởng tượng, ở Lý Việt không ở quá ngày bên trong, nọa là làm sao một cái người khổ cực quản lý toàn bộ tập đoàn, hơn nữa còn muốn gặp phải người ngoài xâm lấn. Không có gì, hết thảy đều nọa phải làm. Lý Việt im lặng, chợt hắn chau mày, tinh thần quét hình bên trong, lại có thể không có cảm nhận được ghệ lẹt trổ mắt cùng ý vùn chút nào khí tức. Chẳng lẽ, mắt cùng vào đây. Bọn hắn rời đi, ông chủ. Quả nhiên a, thời gian 10 năm, vẫn là quá dài. Lý Việt lắc lắc đầu, 10 năm, như thế nào sự tình cũng có thể phát sinh, đối với điểm này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ông chủ, mắt đã gia nhập CN. Phải không? Đúng, hơn nữa hắn dường như 10 điểm đoán hận ông chủ, dường như. Lý Việt phất phất tay, không sao, lúc trước chẳng qua là vẫn đối với hắn tiến hành tâm linh ám chỉ thôi, chỉ là ta nghĩ đến ta rời đi quá lâu, kết quả hắn đã khôi phục. Chẳng qua không liên quan, một cái hế lẹt trổ với ta mà nói không tạo thành uy hiếp gì, dù sao, hắn lúc trước năng lực đều là ta giáo dục. Mắt hội oán hận Lý Việt, này hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao, dù là ai bị cáo chê ám chỉ lâu như vậy, đều biết có oán hận. Chỉ hy vọng hắn không nên tới gây sự với ta, nói cách khác, liền thuận lợi bóp chết được rồi. Im lặng khoát tay, Lý Việt liền không ở nhiều lời, nói những thứ này đều là nhảm chán lời thừa, dù sao đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đúng rồi, ý buồn hắn cũng gia nhập CN. Không có, một mình hắn nhàm chán liền rời đi, hiện đang tiếp tục qua lính đánh thuê sinh hoạt. Ông chủ, có muốn hay không tìm hắn trở về? Không cần. Đối với ý buồn, Lý Việt chưa từng có khống chế qua hắn, dù sao, tên kia nhận tiền không tiếp thu người, có tiền chính là đại gia. Mà hiện tại cũng không có cần thiết tìm hắn trở về, đối với Lý Việt mà nói, chính hắn là có thể giải quyết tuyệt đại đa số phiền phức, giải quyết không được. Không chả có giờ mặn hạ tở tặng có ở đây không? Đúng rồi ông chủ, mắt đem ngài thuyền nọa kế hoạch dường như nói ra, chỉ là bởi vì hắn nói chính là ông chủ mới bắt đầu thuyền nọa kế hoạch, cho nên ta cũng không có ngăn cản. Ngươi làm hết sức đúng. Lý Việt cười cợt, bản sơ cấp Ben thuyền nọa kế hoạch, chẳng qua là hắn lúc trước giáng lâm mạ và sau khi nhất thời cử chỉ thôi, mà sau đó mấy lần sau khi cải biến mới kế hoạch, mới là hết thảy. Điểm này, ngoại trừ nọa cái này trí năng sinh mệnh ở ngoài. Bất kể là mát vẫn là họa đều không rõ ràng. Hắn nói rồi liền nói, không có cái gì cùng lắm. Hơn nữa, coi như CN biết rồi cũng không dám lộn xộn, những kia người máy chất lỏng người cũng không là ngồi không, đều là năng lượng carbon, hơn nữa còn ngụy trang 10 điểm bí mật. CN dám động sao? Bọn hắn quả thật không dám động, ha ha, thậm chí còn lại đây cùng ta tiến hành đàm phán, hy vọng ta có thể kết thúc cái kế hoạch này, đáng tiếc ta làm sao sẽ đồng ý đây. Nọa cười cợt, ở bom uy hiếp dưới. Qua nhiều năm như vậy, cũng rất ít có xỉ ẹn người tới quấy rầy công ty. Hết thể đều vận hành 10 điểm bình thường, 10 điểm dễ chịu. Ha ha, vậy cũng là nhân họa đắc phúc đi, chẳng qua lấy xỉ ẹn cùng chính phủ đám người kia tính tình chắc chắn sẽ không giảng hòa, có phải là gặp phải khó khăn gì sau khi tài tuyển chọn thỏa hiệp? Lý Viết hỏi, dù sao, thời gian 10 năm, mà vào thế giới chuyện đã xảy ra cũng quá hơn nhiều, hắn cũng hy vọng có đầy đủ hiểu rõ. Đúng, bọn hắn biết rồi ta là trí năng sinh mệnh. Không cách nào bị hạn chế, cho nên liền hy vọng đồng dạng chế tạo một cái, kết quả, vẫn đúng là bị bọn hắn làm ra đến rồi. Tony sở tắc căn cứ giả vì số hiệu do vận may run rủi, cũng không biết làm sao liền làm ra một cái đặc thù trí năng sinh mệnh, hắn gọi ủng trồng. Kết quả rất rõ ràng, cái này ùn chổng có mãnh liệt 6 khuynh hướng, hắn cùng ta cũng tiếp xúc qua, cho nên ta cũng rõ ràng ý nghĩ của hắn. Hắn chí hướng thành lập một cái máy móc xã hội, cơ giới văn minh, triệt để đem nhân loại xóa đi. Lý Việt nở nụ cười, quả nhiên là không tìm chết thì sẽ không chết. Thật sự cho rằng trí năng sinh mệnh là tốt như vậy khống chế sao? Kết quả đây. Kết quả. Nọa cười cợt, phát sinh chiến tranh chứ, sau đó chết rồi một đống người, ủn chồng cũng bị giết hết. Là cái kia sở cắt lễ mạch. Hoàn đã làm ra, vì thế nàng cùng đệ đệ của nàng cũng gia nhập CN. Chẳng qua năng lực của nàng không ổn định, cho nên cũng không cách nào tiêu diệt ta, chính phủ dường như cũng cô kỵ ông chủ xuất hiện lần nữa, cũng không hề động thủ. Nọa một chút nói rồi khá nhiều trong 10 năm này chuyện đã xảy ra. Chẳng hạn như sản đỡ tinh khách tới, chẳng hạn như thả nổ uy hiếp đã truyền bá đến nhân loại cao tầng bên trong, so như thần vực dạ nạ dọc chiến dịch. A, Lý Việt cười cợt, hết thể đều không trọng yếu. Mạ vẻo vũ trụ, cuối cùng rồi sẽ nên đón mới gột rửa. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ rõ ràng, bọn hắn những này nội đấu kỳ thật là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ở đại thế trước mặt chỉ có thể thuận theo, không thể nghịch lưu. Lựa chọn nghịch lưu người, chỉ có thể bị dòng lũ nuốt chửng. Lý Việt một lần nữa đứng ở chỗ này, đứng ở cái này quen thuộc mà lại xa lạ bên trong phòng làm việc, thoáng như cách ngày. Hắn nhìn càng cao hơn bầu trời, càng cao hơn đám mây, phủ lãm càng xa hơn cảnh tượng, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chúng sinh bình đẳng. Nhân loại cho là mình cao hơn người một bậc, nhưng ở thăng duy dòng lũ trước mặt, con kiến cùng thần linh kỳ thật đều là giống nhau, không có ai có thể thoát đi, không có sự sống có thể tránh né. Hoặc là thắng lợi sống tạm, hoặc là thất bại tử vong. Chương 14, khôn cùng chấn động. Đối với vũ trụ cùng vũ trụ chính giữa, thời gian là không có ý nghĩa. Tồn tại cùng không tồn tại với chúng mà nói, chỉ là một loại cầu thang hình dạng phản ứng, hình thành cao vĩ độ một loại cầu thang. Thế nhưng, nay ở bản nguyên đan dệt bên trong cũng không có tính thực chất tác dụng, có lẽ là một năm, có lẽ là một ngày, mà vẫn cùng giờ cờ bản nguyên liền va chạm vào nhau. Chúng nó tọa độ, triệt để bại lộ, lẫn nhau chính giữa cũng không còn bất kỳ bí mật có thể nói. Sau đó, chính là cấp độ càng sâu dung hợp, càng thêm khoa trương biến hình. Phảng phất một cái bọt cùng một cái khác bọt chính giữa đang chéo nhau, mắt trần có thể thấy, trong vũ trụ đâu đâu cũng có dị thường cảnh tượng. Trung thiên ánh sáng màu trắng, phân ly trạng thái tợ lạt mạ vật chất, vết nứt không gian, nhăn meo tường kép. Mạ vẹo vũ trụ, cự cách địa cầu mấy chục năm ánh sáng ở ngoài một cái tinh hệ trên, ba viên vệ tinh quay chung quanh một viên màu đỏ sầm hàng tinh làm cao tốc tự quay vận động. Trong chớp mắt, vậy đỏ sầm hàng tinh ra ngoài hiện một cái trong suốt màu trắng lỗ hổng hình dạng vật chất, nó là như thế nhỏ bé, sau đó ở trong nháy mắt cực nhanh lớn lên, biến lớn rộng, vặn vẹo bốn phía không gian, hình thành một không gian khổng lồ dòng xoáy. Cương đại vặn vẹo hình thành đáng sợ lực hút, tia sáng đều bị vặn vẹo loại trừ, vô số vật chất từ vậy vòng xoáy màu trắng bên trong phụt lên, nguyên tử, điện tử, con tin, phổ tổn chờ chút vật chất hạt sơ cấp xì ra. Đáng sợ kia phụt lên lực dưới có vi mô hạt sơ cấp vật chất ở một cái nào đó chỉ định đặc biệt phương hướng bên trong là có thể chớp mắt ra tốc đến tốc độ ánh sáng, phóng xạ đến trong vũ trụ sao trời. Trong đó, thì có một viên hạt sơ cấp bị ra tốc đến tốc độ ánh sáng phụt lên, hướng về vậy màu đỏ sầm hàng tinh bay đi. Một viên hạt sơ cấp có khả năng làm cái gì? Có thể hủy diệt hàng tinh. Đem hạt sơ cấp ra tốc càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, nó chất lượng liền sẽ vô hạn lớn lên, chất năng công thức, oanh kích ở hàng tinh trên. Triệt để đem hàng tinh kết cấu bên trong đánh gãy, ổn định hình thái bị phá hủy hình thành từng đạo xích thức phản ứng, sau đó dẫn tới hàng tinh triệt để bùng nổ. Đây chính là quang hạt tấn công. Cho nên, ở cái này siêu tốc hạt sơ cấp dưới, hàng tinh nổ mạnh, tinh hệ bên trong ba cái vệ tinh liền phảng phất lửa cây nở hoa giống như vậy, đâu đâu cũng có vết rách to lớn cùng dung nham, sau đó triệt để nổ bung. Mà tình hình như vậy, ở mạ vẹo vũ trụ bên trong còn có vô số, giờ cờ cũng là như thế. Bạch động cùng hắc động phun ra nuốt vào phun ra, đem hai vũ trụ vật chất lẫn nhau giao hội, hình thành một loại phức tạp cơ chế tiến hành chuyển biến trung hòa. Mà càng nhiều duy độ chi môn, bị bản nguyên khóa chặt tọa độ sau khi mở ra, thả xuống ở vũ trụ mỗi cái trong tinh không, bắt đầu khốc liệt tranh cướp cùng xâm lấn cuộc chiến. Đến bằng ngàn tỷ duy độ chi môn bị bản nguyên mở ra, thả xuống đến vô cùng trong vũ trụ sao trời, mở ra chiến tranh bước tiến. Đây chính là vũ trụ cùng vũ trụ chính giữa va chạm. Dễ dàng liền sinh ra hơi một tí hủy diệt tinh hệ đáng sợ dung chuyển. Mà hai vũ trụ triệt để khai phóng, cũng làm cho hai vũ trụ bên trong văn minh bắt đầu trần trụi bại lộ ở trước mặt đối phương. Bất kể là người ngoài hành tinh, bất kể là thần linh vẫn là ác ma, thời khắc này, đều hoàn toàn chỉ là vũ trụ con kiến. Ở loại biến hóa này dưới, bọn hắn không còn lựa chọn. Đồng dạng, ở mạ vực trái đất cùng giờ cờ trái đất chính giữa, cái kia Lý Việt mới bắt đầu mở ra duy độ chi môn bị bản nguyên kéo dài. triệt để phóng to. Nguyên bản chỉ là một khối không lớn môn hộ, liền trong giây lát hóa thành một cái có thể so với to bằng hành tinh chân nhắn mặt cắt, đem trái đất chia ra làm hai, kéo dài qua nửa cái tinh cầu, đứng lặng ở trong trời đất. Toàn bộ thế giới đều phát hiện tình cảnh này, duy độ chi môn triệt để bại lộ mở ra. Ở giờ cờ cùng mạ vực trái đất chính giữa, duy độ chi môn phảng phất một mặt trong suốt cái gương bên kia chính là một thế giới khác, sự tồn tại của nó đem trái đất cùng trái đất cát, hình thành một loại hình trạng quái dị. Từ xa nhìn lại, lại như là hai cái tinh cầu lẫn nhau khảm nạm cùng một chỗ, trung điệp bộ phận biến mất, hư ảo phảng phất không thấy rõ. Thời khắc này, bất kể là gì người vẫn là bất kỳ thế lực, đều hiểu không giống bình thường, mà loại này không giống bình thường ở có người xuyên qua vậy trong suốt màng mỏng sau khi, liền đã biến thành một loại khác điên cuồng. Thế giới mới. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Mặc kệ đối với mạ vẹo vẫn là giờ cờ mà nói, ở trong mắt đối phương đây đều là một cái thiên địa mới, một chỗ mới có thể bị lợi dụng tài nguyên, còn có một cái mới. Kẻ địch. Tiêu diệt bọn hắn. Đây là hai thế giới bản năng phản ứng. Không chỉ là bản nguyên bất đồng ảnh hưởng, càng là bởi vì đây chính là vũ trụ hiện thực. Dương rậm tối tăm bên trong trần trụi phát tắc. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Bản nguyên đã bắt đầu động thủ sao? Lý Việt nhìn tình cảnh này, mặt không đổi sắc, giờ khác này chính mình vậy xây dựng duy độ chi môn đã bị bản nguyên phóng to đến toàn cầu các nơi, khủng bố dọa người. Chủ nhân, trong vũ trụ cũng xuất hiện dị thường. Giờ màn hạ tờ tàng ẩn nấp ở một bên, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Rất bình thường. Hắn gật gù. Xem ra bản nguyên chính giữa giao hội dung hợp đã bắt đầu rồi. Ở chờ một chút đi, chờ chúng nó lẫn nhau chính giữa tranh đấu đến ban ngày hóa thời điểm, chính là ta triệt để động thủ thời điểm. Nghĩ, Lý Việt phất phất tay, thân thể đột nhiên biến mất ở bên trong phòng làm việc, ngay sau đó, hắn mang theo giờ màn hạ tờ tặng xuất hiện ở biệt thự của chính mình bên trong. Và, nhân tạo thần kế hoạch khởi động sao? Đúng, chủ nhân. Cũng thế, vốn còn muốn phải chờ tới sụp mạn gen hòa tan vào sau lại khởi động. Đáng tiếc thời gian không giống trong tưởng tượng của ta, vậy coi như xong đi. Lý Việt trong tay có sụp mạn tiêu bản gen, đây là hắn giả mạo thần phụ đoạn thời gian kia, cố ý đi thu hoạch. Đương nhiên, sụp mạn chính mình cũng không biết hắn gen đã bị Lý Việt bắt được tay. Chính là bây giờ nhìn lại, dường như đã một điểm, nhân tạo thần kế hoạch nếu khởi động, lớn như vậy siêu gen cũng không có cái gì tác dụng lớn. Chờ mấy ngàn có thể so với cấp 4 thậm chí cấp 5 nhân tạo thần đại quân xuất hiện. Lý Việt trong tay thì có chừng đủ con cờ có thể dùng. Trái đất, đã là giữa trưa. Trên bầu trời mặt trời treo cao, thế nhưng vào đúng lúc này lại xuất hiện một loại quỷ dị cảnh tượng. Hai cái lẫn nhau đan xen lẫn nhau tinh cầu bên trong, một bên là đêm tối, một bên là ban ngày. Ánh mặt trời cũng không cách nào thẩm thấu tầng kia dường như không tồn tại màn ánh sáng, toàn bộ nhìn qua hết sức quỷ dị. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, giữa bọn họ đan chéo nhau trình độ càng lúc càng lớn. Khiến người ta không khỏi liên tưởng đến có thể hay không ở một thời khắc nào đó, hai cái tinh cầu liền triệt để như vậy hiện hiện, sau đó va chạm hoặc là dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì không biết, bởi vì trước giờ chưa bao giờ gặp tình hình như vậy. Lý Việt chính mình cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, tới cùng là sẽ xuất hiện hai cái địa cầu, vẫn là hai cái địa cầu dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái, hay hoặc giả là chờ vũ trụ dung hợp hoàn tất sau khi chúng nó chạm vào nhau hủy diệt. Hệ thống. Ngươi nói chờ đến hai vũ trụ triệt để dung hợp thời điểm, mạ vực trái đất cùng giờ cờ trái đất sẽ biến thành trạng thái gì? Theo suy tính, 90% độ khả thi sẽ bị bản nguyên tiến hành 3 chiều trung điệp, sau đó cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Còn lại 10% hội chạm vào nhau, bởi vì tinh cầu lực hút ảnh hưởng, hai người cũng không tồn tại cùng tồn tại khả năng. Phải không? Lý Việt gật gù, bất kể là dung hợp cũng được, chạm vào nhau cũng thế, đều không có quan hệ gì với ta, chắc hẳn vào lúc ấy ta đã rời đi đi. Dù sao, lại không lâu nữa, hắn liền muốn đối với mạ và cùng giờ cờ vậy hai cái tranh đấu bản nguyên ra tay. Ra tay sau lại thu thập xong toàn cục theo, hắn nên chạy lấy người. Nước Mỹ, lầu năm góc. Vô số chính khách cùng quan quân ngồi ở chỗ này tranh luận không ngớt, một bên còn có không ít nhà khoa học tiến hành phân tích, giờ khác này trường hợp dĩ nhiên đạt tới một loại mức độ kịch liệt. Ta cho rằng đây là một loại không gian chiều không gian phân cách, các ngươi không nhìn thấy sao, đó là một cái khác cùng chúng ta tương tự tinh cầu. Hiện ở tinh cầu này chính tại hướng về tinh cầu của chúng ta chậm rãi độ lệch, chờ đến nào đó loại thời khắc, nói không chắc sẽ thật sự xuất hiện ở trong không gian ba chiều, đến lúc đó chỉ biết có một loại kết quả, vậy thì là tinh cầu va chạm, lẫn nhau diệt vong. Không, ta cũng không ủng hộ điểm này, ta cho rằng giữa bầu trời vậy màn ánh sáng lại như là một cái tương tự hầm hố lệ cánh cửa không gian này liên tiếp lẫn nhau, thế nhưng bởi vì vị trí không gian bất đồng. Cho nên cho dù nó làm sao độ lệch cũng không cách nào ảnh hưởng đến tinh cầu của chúng ta. Sự thực, mãi đến bây giờ, chúng ta cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Ta tán thành điểm này, chúng ta cùng giữa bọn hắn, ngoại trừ đạo kia màn ánh sáng lớn ở ngoài, cũng không tồn tại bất kỳ trực tiếp ảnh hưởng, cho nên, ta cho rằng cuối cùng sẽ xuất hiện tinh cầu chạm vào nhau độ khả thi rất thấp. Chương 15, dung hợp. Được rồi. Hiện tại điểm này không làm thảo luận, chúng ta hiện tại muốn chú ý chính là một tinh cầu khác, đó là một cái khác văn minh, cùng chúng ta cơ hồ giống nhau văn minh. Một ông già vô bản, mặt hiện nghiêm túc nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều nhìn thấy, đã có không ít bình dân từ bên trong màn sáng này chọc tới, cũng không có thiếu người từ đối diện mặc vào, đêm qua, lại đây, chúng ta chảo không ít, sau đó tiến hành dò hỏi, hỏi ra liên quan với cái tinh cầu kia tình trạng. Lão giả nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc, nó cùng trái đất quả thực chính là một cái mô hình khắc họa đi ra, cũng gọi là trái đất, cũng có hệ mặt trời, cũng có nước Mỹ. Súp tơ hẹ rồ cùng bọn người bại hoại cũng đều tồn tại, thậm chí càng thêm đáng sợ. Cho nên, hiện tại ta cần phải biết chính là như thế nào xử lý tinh cầu này phương án, mà không phải nghe các ngươi ở trong này bậy bạn. Ta kiến nghị trước tiến hành đàm phán. Làm sao đàm phán? Lao giả cao mày nói. Cụ thể làm sao thao tác? Trước đàm phán, hiểu rõ đối phương, sau đó đang tiến hành bước kế tiếp thương thảo. Dù sao, đối với bên kia, chúng ta cũng chưa quen thuộc, biết đến cũng quá ít. Đồng ý. Đồng ý. Mạ vẹo bên này, nước Mỹ chính phủ hạ quyết tâm tiến hành đàm phán, ý nghĩ như thế không chỉ là bọn hắn, còn có còn lại quốc gia, thậm chí giờ cờ những quốc gia kia đều có giống nhau cái nhìn. Thế nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Bọn hắn cho rằng đàm phán là có thể giải quyết hết thảy, thế nhưng sự tình thường thường cùng tưởng tượng bên trong tồn tại khổng lồ sai biệt. Chẳng hạn như những kia bình dân, còn có những kia kẻ điên nhóm. Giờ cờ. Gò thảm thị. Đây là một tòa đại danh đỉnh đỉnh thành thị, đương nhiên, nếu như ngươi đối với nó cũng chưa quen thuộc cũng không có quan hệ, người nơi này cũng gọi nó mị lực chi đô. Bây giờ, ở bản nguyên khuyết đại duy độ chi môn kéo dài qua trong khu vực, gò thảm vừa lúc chính là một cái trong đó. Nó ngay ở duy độ chi môn bên trong, hoặc là nói, duy độ chi môn xuyên qua thành phố này. Ha ha ha. Gò thảm một chỗ rộng đại kiến trúc bảy bên trong, bất đồng bên trong gian phòng bỏ tù người khác nhau, bọn hắn ăn mặc bệnh phục, sắc mặt hoặc điên cuồng, hoặc bình tĩnh, hoặc vằn mèo, hoặc quái dị, xuyên qua lao tù ngoài cửa sổ nhìn xẹt qua chỉnh tòa thành thị màn ánh sáng, tất cả mọi người đều phát sinh cười nham nhở thanh. Há, xem ra ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài. Ta lại nhớ nhung hắn, cái kia thân ái tiểu con rơi, hô hô hô hô. Tội ác người đều đem chịu đến xét xử. Ác khăng người. Liền muốn đến rồi, các ngươi hình nộm. Liền muốn đến rồi. Giờ sẽ tạ dồ kè. Sau đó, ngăn ngắn trong vòng 3 ngày. Một cái trọng đại tin tức bao phủ mạ vào toàn thế giới. Một cái phảng phất thằng hề giống như nam tử ngăn ngắn trong một ngày phân biệt khắp nơi Hollywood, Chicago, Philadelphia, San Francisco chờ thả xuống lượng lớn đạn hạt nhân, sau đó kiếp nổ. Đây cơ hồ đem cái kia chút thành thị san thành bình địa, trực tiếp tử vong người liền cao tới gần 1000 vạn, bị lan đến trọng thương còn có phóng xạ người càng là không biết bao nhiêu. Không có ai biết hắn là làm thế nào đến, cũng không có biết hắn vì sao lại làm như vậy. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, nhân vì cái này thằng hề. Hắn là tới từ với bên kia trái đất, là dị vực khách tới. Sau đó, hai bên thế giới chính phủ cũng bắt đầu hành động, bọn hắn rõ ràng, này đã là một lần không thể tránh khỏi chiến tranh. Thằng hề sao? Quả thật đủ điên cuồng, chẳng qua hắn tới cùng tại sao làm như thế, hơn nữa, là làm sao bây giờ đến? Lý Việt lẩm bẩm. Rất đơn giản, là giờ cờ vũ trụ bản nguyên một loại ảnh hưởng. Đối với một vũ trụ dung chuyển càng lớn, bản nguyên dao động lại càng lớn. Như thế làm cũng chẳng qua là vì suy yếu mạ vẹo bản nguyên năng lượng thôi. Đồng dạng, mạ vẹo bản nguyên tất nhiên cũng làm ra lựa chọn tương đương, chẳng qua sự tình phát sinh địa điểm khả năng không trên trái đất mà là càng xa xăm vô tận tinh không bên trong. Thì ra là như vậy. Bản nguyên cắn nuốt dung hợp, quả nhiên là hung hiểm mà phức tạp a. Hệ thống suy tính không có sai, ở bầu trời sao vô tận bên trong, một đạo khổng lồ duy độ chi môn ở ngoài, nhiều đội mạ vẹo vũ trụ chiến hạm hướng về giờ cờ vũ trụ tấn công mà đi. Tiến hành chiến tranh giữa các vì sao. Mà tình hình như vậy ở hai vũ trụ bên trong tùy ý có thể thấy được, không chỉ là chiến tranh giữa các vì sao, hai vũ trụ chính giữa thần linh cùng ác ma, cũng bắt đầu rồi lẫn nhau chém giết. Asgard thần vực, trên bầu trời xuất hiện một cái liên tiếp G-Zin lãn tở cọc duy độ chi môn. Hắc ám tinh linh hắc vực, xuất hiện một cái liên tiếp Amazon thần tộc duy độ chi môn. Địa ngục, thâm nguyên bên trong, xuất hiện một cái liên tiếp ổ lỉm tì ạ thần sơn duy độ chi môn. Thời khắc này, giờ cờ cùng mạ vẹo chiến đấu, triệt để bị kéo dài, mà tồn tại ở nơi đó hai đại bản nguyên, chúng nó tranh đấu, cũng rốt cuộc đạt tới đỉnh phong. Xa xôi tinh hệ bên trong, Thạ Nổ ngồi ngay ngắn ở cao to trên vương tọa, trong tay mang theo một bộ lộng lẫy màu vàng kim găng tay, mỗi cái mấu chốt đều khảm nạm một viên sắc thái bất đồng đá quý. Chỉ là cái găng tay này mặt trên hết rồi hai chỗ ngồi, nguyên bản lưu cái khảm nạm ránh bên trong chỉ có bốn cái đá quý khảm nạm ở mặt trên, nhìn qua có chút không hoàn chỉnh, có chút khó chịu. Vũ trụ bắt đầu phát sinh biến cố lớn, ta cần còn lại hai khối bảo thạch. Thả nổ âm thanh vang ầm ầm vang vọng ở trong trời đất, cho dù là tĩnh mịch chân không cũng không cách nào mẫn diệt tiếng nói của hắn. Tên kia mang theo đá quý biến mất rồi, 10 năm, hơi thở của hắn rốt cuộc lại xuất hiện. Đá quý, nhất định là của ta. Theo gầm lên giận dữ, bầu trời sao từng mảnh nổ tung, không gian phảng phất cái gương từng tấc phá tan tới. Huyền như thần ma. Mà bên kia, giờ cờ trái đất cùng mạ vực trái đất chiến tranh rốt cuộc kéo dài màn che. Đứng núi chịu sao chính là những kia súp tơ hẹ rồ nhóm. Làm ạ vẹn trở cùng giờ Spacer Lít va chạm ở hết thảy, khi tuổi trẻ sụp mạn cùng đã trưởng thành xanh lá béo giao chiến, lôi thần đại chiến ở Underworld mạn, cả bèn đối kháng bật mạn. Còn có mù tạn, siêu cấp hác ô nhóm. Tất cả những thứ này, liền khác nào từng khỏa bom bình thường ở hai cái địa cầu chính giữa nổ bung, sau đó điên cuồng bao phủ mở ra. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nhỏ bé mà bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì, tại tất cả tranh đấu bên trong, còn có hai cái càng thêm chí cao vô thượng tồn tại. Bản nguyên cùng bản nguyên chính giữa chiến tranh. Ở trong tranh đấu như vậy, bất kỳ cá thể đều hiện ra đến vô cùng nhỏ bé, cho dù Lý Việt, thời khắc này cũng sinh ra một loại con kiến cảm giác. Không có đạt tới 5 triệu, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, đây là một loại đáng sợ đến mức nào trạng thái, thấp duy sinh mạng là không thể nào hiểu được cao duy sinh mạng suy nghĩ, thật giống như con kiến vĩnh viễn không hiểu nhân loại nghĩ cách. Cũng chính là vào đúng lúc này, Lý Việt trong lòng đống bay lên một loại nồng đậm khát vọng, loại kia bản năng phát ra từ xung động của nội tâm. Thăng hoa, thành tựu 4 triệu, 5 triệu, thậm chí là 6 triệu tồn tại. Chẳng qua tất cả những thứ này vẫn là quá xa xôi. Hiện tại Lý Việt, vẹn vẹn chỉ là một cái 3 triệu sinh mạng, liền thời gian đều không có lý giải, liền 4 triệu sinh mạng đều không phải. Hắn vẫn là sẽ tử vong, vẫn là hội ngã xuống, vẫn là sẽ bị thời gian một chút hủy bại ra đi. Hệ thống, hiện tại dự đoán một chút, còn có bao lâu thời gian mới là chúng ta động thủ thời điểm? Dự tính một tuần. Một tuần sau. Hai cái bản nguyên hội bước đầu dung hợp, vũ trụ cũng sẽ bước đầu dung hợp, vào lúc ấy là thời điểm mấu chốt nhất, bản nguyên lâm vào gông cùm xiềng xích, không cách nào hiểu bất kỳ sự vật gì, cũng chính là cướp đoạt năng lượng thời cơ tốt nhất. Rõ ràng, Lý Việt gật gù. Hệ thống với hắn mà nói rất trọng yếu, lại như là một cái cường đại công cụ giống như vậy, hệ thống cường đại, hắn liền cường đại. Hắn cũng không lo lắng hệ thống sẽ xuất hiện biến cố gì, bởi vì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 16, cướp đoạt. Bản nguyên cùng bản nguyên dung hợp tranh cấp chú định là một cái dài lâu mà phức tạp quá trình, ở trong quá trình này hình thành các loại dị tượng quá nhiều, khá nhiều quỷ bí mà phức tạp cảnh tượng đầy đủ để một người hoa cả mắt. Ở thường người không thể nhìn thấy chỗ sâu, loại kia sắc thái đều không có ý nghĩa trong hư không, hai đám phảng phất sợi tơ dày đặc giống như bản nguyên đan chéo nhau, lẫn nhau lôi kéo. Mỗi một lần lôi kéo, trong vũ trụ sẽ xuất hiện dị trạng, sinh ra các loại không khoa học phản ứng tự nhiên. Theo thời gian trôi qua, phản ứng như thế này từ lúc đầu hết 2 tới 3 đến chậm rãi giảm bớt, mãi đến tận hiện ra một loại có quy luật bụng sóng, bản nguyên bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau dung hợp với nhau. Mà tại một bên khác, giờ cờ cùng mạ vật chính giữa chiến đấu đã thăng cấp, từ mới bắt đầu suốt tơ hẹ rồ nhóm lẫn nhau chiến đấu, cho tới bây giờ quốc gia và quốc gia chính giữa quân sự hóa chiến tranh. Hai cái bên trong thế giới, tùy ý có thể gặp lòng người bàng hoàng, trên tin tức đâu đâu cũng có đủ loại xung đột đầu đề. Bọn hắn lẫn nhau chính giữa. Ở duy độ chi môn đường phân cách trên bày xuống từng tầng phòng ngự cùng pháo đài, tiến hành thăm dò tính cùng xâm lược tính công kích. Đương nhiên, bây giờ chiến đấu vẫn chỉ là viên đạn cùng tên lửa đạn đạo chính giữa oanh kích va chạm, vẫn không có thăng hoa đến muốn lợi dụng vũ khí hạt nhân bước đi kia. Bởi vì hai bên đều hiểu, nếu mở ra cái này đầu, vậy thì là triệt để không chết không ngừng, hủy diệt thế giới tiết tấu. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngay ở loại này phức tạp hình thức bên trong, một tuần lễ liễu lo rồi biến mất. Trên hư không, bản nguyên cùng bản nguyên trước đã triệt để dung hợp thành một đoàn, trở nên yên lặng, khác nào tĩnh mịch. Loa cao ốc. Lý Việt đứng ở trước cửa sổ sát đất, sắc mặt trầm tĩnh, hệ thống, là thời điểm sao? Ân, có thể, hiện tại bản nguyên chính giữa đang tiến hành cấp độ sâu dung hợp, chính thức cơ hội tốt nhất. Như vậy liền bắt đầu đi. Lý Việt mục đích, từ đầu tới cuối đều chỉ có một cái, vậy thì là cướp đoạt bản nguyên. Nhân là bản nguyên lực lượng có thể để cho hệ thống khôi phục càng nhanh hơn, bỏ cũ lấy mới. Cường đại sau khi, mới có thể đánh xuyên 5 triệu vũ trụ bình phong, mới có thể có cơ hội đi những kia 5 triệu trong vũ trụ nhìn. Bằng không, chẳng lẽ cả một đời liền chui ở loại này 4 triệu tiểu địa phương không được. Nếu như nếu là trước đây, Lý Việt có lẽ không sao cả, thế nhưng kinh nghiệm có thêm sau khi, hắn cũng có chính mình theo đuổi, loại kia phát ra từ sinh mạng bản năng khát vọng. Chỉ có theo đuổi chân lý, truy cầu sinh mệnh thăng hoa, mới là hết thảy. Bất kể là cá thể vẫn là văn minh, bọn hắn phát triển mục tiêu cuối cùng, đều là cùng một cái. Lý Việt cũng không ngoại lệ. Ngay ở hắn gật gù thời điểm, hoàng hốt chính giữa, Lý Việt phảng phất nhìn thấy trong cơ thể có một hư ảnh khổng lồ xẹt qua. Vậy bóng mở kinh người, không thấy rõ cụ thể, nhưng lại có thể nhìn thấy nó phảng phất xuyên qua toàn bộ thế giới giống như vậy, liền như vậy đột ngột lóe qua, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì? Của ta bản thể. Hệ thống lạnh nhạt nói, đó là của ta bản thể. Ta bản thể tồn tại với 5 chiều đến 1 chiều bên trong, xuyên qua 5 cái chiều không gian, không thể cụ hiện cũng không có thể nhìn thẳng, ta cũng không cách nào miêu tả cho ngươi nghe. Ngươi bản thể. Vậy, ngươi là cái gì? Cốt lõi. Ta là cốt lõi. Lý Việt nghe nói, yên lặng gật đầu. Những này đều không trọng yếu, bởi vì hiện tại hệ thống hành động đã bắt đầu rồi. Trong cõi sâu xa, toàn bộ thế giới đều giống như nghĩ đến một đạo vô hình nổ vang. Vậy loại thanh âm không tới một loại tầng thứ là không cách nào nhận biết được. Bắt đầu rồi sao? Lý Việt hỏi. Đúng. Ký chủ, người xem. Trong khi nói chuyện hệ thống đem một vệt ánh sáng ảnh đầu hiện tại Lý Việt trong đầu, ngay sau đó Lý Việt liền nhìn thấy hệ thống bản thể là làm sao đánh cắp bản nguyên. Không, đánh cắp đã không thích dùng, này có lẽ có thể nói là điên cuồng cấp đoạn. Trong đầu màn ánh sáng bên trong, bản nguyên dung hợp phức tạp trong quang cầu đột ngột sáp nhập vào một vật lớn cành càng. Vậy sự vật trừu tượng, giống như chay kẹp lại giống như vậy, một bức lóe ra, căn bản không thấy rõ. Hệ thống bản thể trực tiếp hung mãnh lấy ra năng lượng bản nguyên, mắt trần có thể thấy từng đạo ánh sáng lóe ra, trực tiếp từ dung hợp quả cầu ánh sáng bên trong bị rút ra. Chẳng qua trái ngược với cơ hồ vô hạn năng lượng bản nguyên mà nói, vậy lấy ra tốc độ tuy rằng kinh người, thế nhưng đối với bản nguyên ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, bản nguyên đã hãm vào trong yên lặng, ở chuyển biến dung hợp trạng thái, cũng không cách nào ra tay. Liên như vậy, này loại điên cuồng hấp thu vẫn kéo dài 3 ngày, mãi đến tận 3 ngày sau đó, mới đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Vậy thì là, thả nổ đến rồi. Nọa cao ốc bên trong, Lý Việt sắc như cũ lãnh đạm, trong cõi sâu xa, hắn đã cảm nhận được luồng khí tức kia. Mới đây thôi, thả nổ một cái hình chiếu suýt chút nữa đem hắn triệt để diệt sát, thế nhưng bây giờ, Lý Việt tuy rằng vẫn là cùng hắn một trời một vực, nhưng cũng đã có giúp đỡ. Tiến sĩ, chủ nhân, giờ mặn hạ tở tảng âm thanh đột ngột vang lên. Trái đất bên ngoài tới một tên gia hỏa, ngươi có thể đối phó hắn sao? Nghe nói, giờ mặn hạ tở tảng thân thể hiện hiện, một thân lam nhạt, trắng thuần lượng tử chi nhãn nhìn ngoài không gian ở ngoài. Một chút, hắn liền nhìn thấy Thả Nổ. Có thể. Được. Chẳng qua ngươi cẩn thận một chút, trên tay hắn vậy cái bao tay lực lượng rất mạnh, ngươi chú ý hơn một chút. Rõ ràng. Giờ mặn hạ tở tảng không có biểu tình gật đầu, ngay sau đó, thân thể của hắn lóe lên chính giữa, liền triệt để biến mất ở trong thiên địa. Rất nhanh, ngoài không gian bên trong, Thả Nổ phi thuyền chính bay nhanh đi tới, thế nhưng ngay sau đó liền khác nào cái sảng bình thường bị chớp mắt phân giải, trực tiếp hóa thành hư vô. Trong phi thuyền người, ngoại trừ Thả Nổ chính mình bên ngoài, toàn bộ bị phân giải thành cơ bản nhất lượng tử, có thể nói cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Người là ai? Thả Nổ mặt không đổi sắc, đối với thủ hạ chết cũng không có cái gì quá to lớn cảm giác, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện giờ màn hạ tở tặng, trong mắt băng hàn. Ta là giờ màn hạ tở tặng, phụ mệnh tới ngăn cả ngươi. Ngăn cả ta? Thả Nổ cười ha ha, khổng lồ sóng âm chấn động chỉnh cái không gian. Chỉ bằng ngươi? Tránh ra cho ta. Hắn thân hình cao lớn, một thân cổ xưa thần giáp, làn da màu xanh lam nhạt lại là cùng giờ màn hạ tở tặng có chút tương tự, thế nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Nói hoạt chính giữa, Thả Nổ giơ lên tay phải, bàn tay của hắn mang theo ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt, mặt trên khảm nạm 4 viên ỉn phải ỉ tỷ gệm, trong nháy mắt quay về giờ màn hạ tở tặng chính là một quyền. Ầm. Cú đấm này xuống, không gian mình bị ném ra một hang động tối đen miệng, sâu không thấy đáy, quả thực khủng bố dọa người. Mà bị hoanh kích đối tượng giờ màn hạ tở tặng, ở cú đấm này dưới trực tiếp bị mẫn diệt thành hư vô. Đã chết rồi sao? Thả Nổ cao mày, hắn có khả năng cảm nhận được giờ màn hạ tở tặng cường đại, nếu như không mang tới ỉn phải ỉ tỷ gôn nét, nói không chắc chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên như vậy, lại có thể một quyền liền bị dập nát. Trong chân không vô số hạt sơ cấp tụ tập, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản trống rỗng địa phương xuất hiện một cái quang ảnh, sau đó quang ảnh ngưng tụ, giờ màn hạ tở tặng thân thể lần nữa hiện hiện. Ngươi là không giết chết được ta. Giờ màn hạ tở tặng lắc lắc đầu, với hắn mà nói, chỉ cần suy nghĩ bất diệt, hắn liền bất tử, thậm chí hắn có thể phân liệt ra vô số lượng tử thân thể. Tiêu diệt thân thể của hắn căn bản không có một chút nào ý nghĩa. Thối lui, hoặc là chết vong. Nếu muốn giết ta, Thà Nổ cười nhạo, vậy thì cho ta đi trước chết. Với hắn mà nói, không có cái gì là không thể giết, bởi vì, hắn là Thà Nổ, vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Chương 17, lý trí cùng điên cuồng. Đấu võ sao? Lý Việt đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời, hắn có khả năng cảm nhận được xa xôi trong tinh không loại kia không giống bình thường lực hút dao động. Thà Nổ là truyền kỳ, đồng thời còn mang theo ỉn phải ý tì gồn nét. Mà giờ mặn hạ tờ tảng, cơ hồ còn kém một bước, là có thể trở thành 5 triệu cấp độ thần thoại nhân vật. Bọn hắn hai người chiến đấu, càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm hung hiểm. Có lẽ là vô thanh vô tức, có lẽ là cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo, Lý Việt không nhìn thấy, cho nên cũng không rõ ràng. Dù sao với hắn mà nói, không có cái gì so cướp đoạt bản nguyên còn trọng yếu hơn. Trong thái không, Thà Nổ cùng giờ mặn hạ tờ tảng triệt để đánh ra hỏa khí. Đương nhiên, chỉ là Thà Nổ phát hỏa. Cầm trong tay ỉn phải ý tỷ gôn nét, bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, hắn đều đạt tới một loại đáng sợ cực hạn, vỡ vụn tinh cầu với hắn mà nói đều là trò đùa. Nhưng đối mặt giờ màn hạ tở tẳng thời điểm, nhưng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, bất kể là gì chờ công kích, đều bị được miễn, giết không chết, đánh không nát, hơn nữa vẫn phải cẩn thận phòng ngự cái tên này quỷ dị thế công. Dần dần, hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu kinh người động tĩnh chuyển hóa đến một loại vô thanh vô tức chính giữa. Càng thêm bí ẩn, từ trên vĩ mô thẩm thấu vi mô, trở nên càng hung hiểm. Thời gian dần dần quá khứ. Lý Việt ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt như cũ lạnh lạnh. Theo thời gian trôi qua, trong hư không bản nguyên vắng lặng, hệ thống tốc độ cắn nuốt trước sau như một. Chỉ là không tới thời gian một ngày, nó đã điên cuồng cướp đoạt gần triệu đơn vị năng lượng bản nguyên. Hết sức kinh người. Mau bỏ đi. Đang lúc này, hệ thống cảnh cáo thanh đột ngột vang lên, ở Lý Việt trong đầu vang ầm ầm quanh quẩn. Nó bản thể cũng chính là cái kia xuyên qua bản nguyên chịu tượng vật đột nhiên vặn mèo, trong ánh lấp lánh biến mất không còn tăm hơi. Làm sao? Nó có biến hóa, muốn thức tỉnh. Hơn nữa, có thể sẽ có không tốt hậu quả, hiện tại, ta nghĩ chúng ta nên rút lui cách nơi này. Hệ thống trong miệng rút lui khỏi, cũng không phải chỉ rời đi vị trí này, mà là rời đi thế giới này. Lý Việt còn đến không kịp đáp lại, liền cảm ứng được chỗ xa xa một nhóm lớn nhân mã điên cuồng hướng về nơi này gấp gáp. Những thứ này đều là suốt tơ hẹ rồi nhóm, giờ cờ, mạ vèo đều có. Xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn hắn đột nhiên liên hợp? Hơn nữa nhìn tư thế dường như là muốn công kích nơi này. Rất rõ ràng, đây là bản nguyên quấy nhiễu, chúng ta đánh cắp hành vi đã bị phát hiện, triệt để bại lộ. Hệ thống giải thích, tình huống như vậy cùng phía trước bọn họ tưởng tượng bất đồng. Dựa theo hệ thống suy luận, bản nguyên nên không thể như thế đã sớm làm ra phản ứng, nhưng trong sự thực so với hắn nhóm tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Hai cái 4 triệu vũ trụ bản nguyên dung hợp, theo suy tính tối thiểu muốn một cái tinh cầu sau tài năng dung hợp hoàn tất, có thể hiện tại mới thời gian một ngày. Lý Việt mặt hiện trầm ngâm, chợt hắn ngẩng đầu quay về nọa dặn dò một tiếng, đem người tạo thần đại quân phái lại đây, ngăn cản những này suốt tơ hẹ rổ, chết sống bất luận. Vâng, ông chủ. Nọa gật gù, mệnh lệnh ban xuống sau khi, cách xa ở màn hạ tở tàng biên giới biệt thự bên dưới bên trong phòng thí nghiệm, từng cái dinh dưỡng máng bị mở ra. Từng cái khuôn mặt lạnh lùng thể nhân bản xuất hiện, bọn hắn chính là ẩn chứa vô số gen năng lực nhân tạo thần. Bởi vì chuỗi gen là ba xoắn ốc kết cấu, cho nên cực kỳ ổn định, có thể phát huy ra trong gen các loại năng lực, tương tự tiềm lực cũng bởi vậy bị hạn chế, cơ hồ không có lần nữa tiến hóa khả năng. Chẳng qua như vậy đã đủ, vô số nhân tạo thần từng bước một đi ra, cả người trần trụi bọn hắn lần lượt hướng về bảy đặt chiến y ngăn tủ đi đến, sau đó chỉnh tề tề mặc tốt. Bọn hắn mỗi người hình dáng nói hùa, trong mắt lam nhạt, cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện chỗ sâu trong con ngươi có hào quang màu xanh lục lóe qua, đây là xanh lá béo gen. Mặc hoàn tất, dòng dã 1.000 người đại bộ đội liền như vậy ở trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, di chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi. Màn hạ tờ tảng, bờ dạ đưa trên đại đạo, này 1.000 người tạo thần trong nháy mắt xuất hiện ở đây, từng cái không có biểu tình, chỉnh tề tề chờ đợi những kia suốt tơ hẹ rồi nhóm đến. Đám người chung quanh hoảng loạn, rít gào lên, ngẫu nhiên có một chiếc xe hãm không được đụng bọn hắn tới, lại bị một người tạo thần chiến sĩ thuận tay một cái tát đánh bay. Chỉ là nhẹ nhàng một cái tát, liền trực tiếp đem một chiếc xe hơi nhỏ đánh bay mấy chục mét, sau đó hung hăng đập xuống đất, ầm ầm nổ mạnh. Ông chủ, đã toàn bộ đến bờ dạ đuổi đại đạo, nơi đó là những kia suốt tơ hẹ rồi nhóm tới đây phải qua. Bất kể là trên trời vẫn là lòng đất, nhân tạo thần cũng có thể tiến hành chặn lại. Ân. Lý Việt gật gù, ta thấy những người nhân tạo này chất lượng cũng không tệ lắm, đều có chí ít cấp 4 năng lực, thậm chí còn có mấy cái đạt tới cấp 5, lại là hiếm lạ. đó là bởi vì được nặng gen trình tự bất đồng, chúng ta quá trình thí nghiệm bên trong đem bất đồng gen trải qua bất đồng trình tự lần lượt khung, cho nên tạo thành kết quả cũng có mạnh có yếu. Được rồi, không nói những này, để bọn hắn ngăn cản là được. Lý Việt lời nói xoay một cái, tiếp tục thản nhiên nói, ngươi chia ly một cái tử thể ở trong này chỉ huy, chủ thể theo ta đi tới lòng đất ba tầng. Trên đất ba tầng, ông chủ, hiện tại liền động thủ sao, dù sao sắc trời vẫn không có đen, dùng giả lập mũ giáp người khả năng cũng không nhiều. Thời gian cấp bách. Lý Việt lắc lắc đầu, tuy rằng dùng ít người một điểm, thế nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Trong khi nói chuyện, hắn trong lòng hơi động, liền biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở bên trong biệt thự.